Ngày mai chúng ta liền ra ngoài đi chung quanh một chút, thuận tiện chúng ta liền đi Huyền Thiên Tháp nhìn một chút. Dương Lôi mở miệng nói ra. Được rồi, bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Kình Thiên thành phủ thành chủ thế lực lớn bộ phận trưởng khống tại Cơ Ngu gia tộc trong tay, thành chủ Cơ Ngu Gió Lam liền là Cơ Ngu gia tộc người. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy thì thế nào? Bọn hắn thiếu nợ ta. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Thập Tam, Cơ Ngu gia tộc thỉnh Tuyệt Sát Đường người giết ngươi, kỳ thật liền đã xem ngươi là cái đinh trong mắt, cho nên cẩn thận không sai lầm lớn, ngươi cần chính là thời gian. Dương Lôi nhìn xem có chút nộ khí Dạ Thương mở miệng an ủi. Nâng lên bọn hắn ta liền có khí, bất quá ta hội ổn định. Dạ Thương có chút áy náy nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Vậy chúng ta liền nhìn một chút tòa phủ đệ này đi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng rời đi chủ đề, nàng biết Cơ Ngu gia tộc là Dạ Thương gai trong lòng, để chuyện này Dạ Thương liền dễ dàng nổ tung. Nay tòa số 9 phủ đệ chiếm diện tích rất lớn, là một cái song nhà cấp 4 hình thức, phía trước là người gác cổng cùng tỷ nữ ở lại khu vực, phía sau là lầu chính, bên cạnh là phòng. Giữa sân là tiểu hoa vườn, là diễn võ trường, thiết kế hết sức hợp lý. Rất không tệ, rất tốt. Tư Không Sơ Vũ một bên xem vừa nói. Ta phát hiện, thập tam ngươi ở đâu đều lẫn vào mở, theo đan đỉnh núi đi tới, ngươi lấy được Long Tuyền biệt viện, đến Đông Huyền Thành ngươi mua đến Thanh Tâm Tiểu Trúc, đến nơi đây lại có phủ đệ. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Nơi này cùng Long Tuyền biệt viện cùng Thanh Tâm Tiểu Trúc tính chất không giống nhau, bên kia là chúng ta, nơi này chỉ là ở lại, không thể xem như chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại nhân suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đại nhân là thiên cực khuyết người, nơi này chính là đại nhân phủ đệ, chỉ là không thể chuyển tay. Lúc này đưa nước trà tới tỷ nữ mở miệng nói ra. Sẽ không thu về. Dạ Thương nhìn xem cái này tỷ nữ hỏi. Sẽ không, thiên cực khuyết không có tiền lệ như vậy, liên quan tới phủ đệ, tỷ nữ biết một chút, phủ đệ là cả đời, tựa như số 2 phủ đệ, số 3 phủ đệ, chủ nhân xưa nay không ở, nhưng quyền sở hữu còn tại chúng nó chủ nhân trong tay, nói cách khác, trừ phi đại nhân chính mình từ bỏ, hoặc là đại nhân phán mưu phản thiên cực khuyết, bằng không nơi này vĩnh viễn là đại nhân. Mặt khác liền là không thể tiếp đại thiên cực khuyết thành viên bên ngoài khách nhân. Tỷ nữ hạ thấp người nói ra. Nguyên lai là như thế, cái kia ta hiểu được, ngươi tên là gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tỷ nữ Khuyết Hương, trước mắt là tòa phủ đệ này tổng quản. Khuyết Hương không người nói ra. Phủ đệ kia sự tình, về sau ngươi liền quan tâm một thoáng, nơi này là một chút trung phẩm tinh thạch, ngươi cầm lấy đi duy trì phủ đệ chi tiêu. Đem lấy ra một đầu đai lưng chứa đồ, suy nghĩ chuyển động hướng phía bên trong trang một chút trung phẩm tinh thạch. Ồ, không cần, phủ đệ hết thẻ chi phí, thiên cực khuyết đã sắp xếp xong xuôi. Khuyết Hương lắc đầu nói ra. Được rồi, nếu như có vấn đề gì, ngươi liền cho ta biết. Dạ Thương thu hồi đai lưng chứa đồ nói ra. Đúng vậy, vậy đại nhân ngài trước hết vội vàng. Khuyết Hương hạ thấp người cáo lui. Thiên cực khuyết bồi dưỡng ra được tỷ nữ cũng là rất có tố chất, mặc dù khiêm tốn, nhưng không câu nệ. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Khuyết Hương rời đi phương hướng nói ra. Này đều không phải là cái gì chuyện khẩn yếu, chúng ta vẫn là coi chừng chỗ, xem trước một chút lầu chính đi. Dạ Thương mang theo hai nữ tiến nhập lầu chính. Dạ Thương không biết, hắn rời đi thiên cực cám khuyết, thiên cực khuyết mấy đại cự đầu ngay tại nói chuyện với nhau, nói chuyện hạch tâm liền là Dạ Thương. Lý Hộ Pháp, ngươi là tình huống như thế nào? Lâm Nguyên Đạo hỏi đến bị Dạ Thương đẩy lui Lý Trường Thiên. Chương 477, Pháp Quy Mơ Hồ. Thuộc hạ không biết, liền là dò xét đến hắn thần hải thời điểm. Bị mãnh liệt phản chấn một thoáng, đây là nhẹ nhàng dò xét, cho nên lực phản chấn không phải rất mạnh. Lý Trường Thiên mở miệng nói ra. Lúc ấy hắn không có phản ứng, nói cách khác, không là hắn ý nguyện của mình, chính hắn cũng không có năng lực này, bảo vật. Là tự động hộ chủ bảo vật che lại linh hồn hắn thần hải, khó lường A. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Tên tiểu tử này, kém một chút nhường thuộc hạ thiệt thòi lớn. Lý Trường Thiên xoa bóp một cái chán nói ra. Người cái tên này cũng thế, còn chiều sâu điều tra. An thiệt thòi a. Lê Chính Huyền vừa cười vừa nói. Liên la nhìn xem chân khí của hắn cô đọng, chân khí trên việc tu luyện không có bất cứ vấn đề gì, liền do xét hắn một thoáng thần hải tình hình, ai biết sẽ có cái này tình huống. Lý Trường Thiên có chút buồn bực nói ra. Thân thể của hắn tình huống mới là kỳ lạ nhất địa phương, khí huyết sôi trào, tinh khí lang yên cao ba trượng, các ngươi nghĩ đây là khái niệm gì? Hoắc Hải Ninh nói xong chính mình đối Dạ Thương giác quan. Không sai, căn cứ Lam Vũ Huyền. Quản Vân cùng Lăng Kiếm ba người xác nhận tin tức, Dạ Thương năm nay không đến 20 tuổi, tu vi chân khí vấn hư cấp 4 đây đã là không tầm thường thành tựu, mặt khác thân thể còn tu luyện tới trình độ này, cái kia càng là gần như không tồn tại, nếu như trên linh hồn không có thiếu hụt, vậy tương lai thành tựu ngạo nhân là nhất định. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, chúng ta thiên cực khuyết tương lai là có người kế tục A. Lê Chính Huyền có chút kích động nói. Không sai. Chúng ta đều nhìn qua tư liệu của hắn, theo hắn quật khởi quá trình bên trên xem, hắn đức hạnh bên trên, tâm tính bên trên đều không có thiếu hụt, trọng tình trọng nghĩa mà lại tâm niệm không tham, có rất mạnh phẩm đức. Lâm Nguyên Đạo mở miệng đối Dạ Thương làm ra đánh giá. Có thể đây cũng là vấn đề lớn nhất, hắn có chính mình kiên thủ, trong lòng không có quyền lợi dục nhìn, cho nên rất khó khiến cho hắn có chân chính lòng trung thành. Lý Trường Thiên mở miệng nói ra. Này là vấn đề, nhưng cũng là hiện tượng tốt, một khi khiến cho hắn có lòng trung thành, vậy cũng không cần lại có bất kỳ lo lắng nào, xem hắn là thế nào đợi rực gốc. Làm sao làm Đông Huyền vực chiến đấu hăng hái? Nếu như hắn tán thành thiên cực quyết, cái kia có thể làm thuốc cấp làm, có thể vì Đông Huyền vực làm, cũng có thể thiên cực quyết làm. Lâm Đạo Nguyên mở miệng nói ra, chúng ta không muốn đi lợi ích xem con đường, muốn thực thực tế tế cùng hắn trao đổi, tiếp tục như vậy, lòng trung thành chỉ là vấn đề thời gian. Hoắc Hải Ninh nói ra cái nhìn của mình. Mặt khác có Vũ Khuyết chủ phương diện này quan hệ tại, tất cả mọi thứ vấn đề đều không là vấn đề. Lâm Nguyên Đạo cười cười nói, chuyện của tôi VN. Đúng vậy, có thời gian bản tỏa muốn đi gặp Vũ Khuyết chủ, có hết sức nhiều năm không gặp, năm đó chúng ta đi muộn, ai? Hy vọng Vũ Khuyết chủ trong lòng không có ngăn cách. Hoắc Hải Ninh thở dài nói ra, đây là bản tọa vấn đề, bất quá Vũ Khuyết chủ hẳn không có chú ý, nếu như chú ý, liền sẽ không có Dạ Thương tới Kình Thiên vực này ký hiệu sự tình, chuyến này cần bản tọa đi, có một số việc muốn nói ra đến, một mực đặt cũng không được. Lâm Nguyên Đạo thở ra một hơi nói ra, có chút xa, vẫn là nói Dạ Thương sự tình, hắn cùng Vũ Khuyết chủ điểm này rất giống, cái kia chính là đều chính mình kiên thủ đổ vỡ. Đông Huyền vực xuất thân thành viên đều là như thế này, thật giống như Lôi Hỏa cùng Hầu Nguyên, đều muốn tại Đông Huyền vực nhậm chức một dạng. Lê Chính Huyền cười khổ một tiếng. Nay cũng là chuyện tốt, Đông Huyền vực bền chắc như thép mà, có thể làm chúng ta Thiên Cực Khuyết đệ nhị căn cứ phát triển, Vũ Khuyết chủ biết nói chúng ta Thiên Cực Khuyết sẽ không tổn hại Đông Huyền vực lợi ích, cho nên tuyệt đối không có vấn đề, chuyện này trễ một chút thời điểm, bản tọa cùng Vũ Khuyết chủ đàm. Lâm Đạo Nguyên mở miệng nói ra. Cái kia Dạ Thương giao cho giám sát bộ được hay không? Quách Dít gào mở miệng nói ra. Không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ, bản tọa lớn tuổi, còn giao cho bản tọa để dẫn dắt. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Đều đừng loạn hô, bản tọa cũng cần người thừa kế. Hoắc Hải Ninh cũng mở miệng, mong muốn Tương Dạ Thương lấy tới phía bên mình. Chuyện này các ngươi liền đừng cãi cọ, lần trước Thiên Cực làm bị hộ pháp bộ muốn đi, bản tọa liền không nói cái gì, lần này các ngươi ai cũng đừng có ý đồ với Dạ Thương, các ngươi có thể đi cùng Vũ Khuyết chủ bên kia đem người muốn đi qua. Không thể. Không thể đừng nói là thoại, bản tọa đi muốn, cho nên người là bản tọa. Lâm Đạo Nguyên trực tiếp đánh nhịp đem người lấy tới phía bên mình. Được a. Mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng cái này xác thực so sánh phù hợp, bởi vì Dạ Thương cái này có kiên trì tính cách, là chấp trưởng đại phương hướng tốt cơ sở. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Cái kia quyết định như vậy đi, Dạ Thương sự tình, các ngươi đều để tâm chút, khó gặp hạt giống tốt. Lâm Đạo Nguyên mở miệng nói ra. Mặc dù đều có chút không tình nguyện, nhưng Lê Chính Huyền bọn người duy trì Lâm Đạo Nguyên quyết định. Còn có một việc, chúng ta muốn cùng một chỗ làm ra quyết định, chúng ta Thiên Cực Khuyết muốn phát triển cái thứ hai căn cứ, năm đó đệ nhất căn cứ hoàn toàn chính xác lập làm ra phong ba không nhỏ, lần này bản tọa không nghĩ như thế. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, muốn tại Đông Huyền vực phát triển đệ nhị căn cứ, cái này cần cùng Vũ Khuyết chủ câu thông. Hoắc Hải Ninh nhìn xem Lâm Đạo Nguyên nói ra, đúng vậy, tại Vũ Khuyết chủ trong lòng, Thiên Cực Khuyết cùng Đông Huyền vực lợi ích phân chia là nàng so sánh xoắn suýt vấn đề, cho nên những năm này một mực không tới gặp chúng ta, muốn mở ra tâm kết của nàng cùng đệ nhị căn cứ kiến thiết, hai chuyện có khả năng cũng tại cùng một chỗ xử lý, này cần chúng ta làm ra một cái tỏ thái độ. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Lê Chính Huyền mấy người nói ra, nay không có gì tốt thương nghị, Vũ Khuyết chủ trong lòng để ý Đông Huyền vực, cũng để ý Thiên Cực Khuyết, cho nên nàng có yêu cầu gì chúng ta thỏa mãn chính là. Lý Trường Thiên mở miệng nói ra, vậy cứ như thế. Chúng ta Thiên Cực Khuyết cùng Đông Huyền vực liền cột vào một đầu trên chiến thuyền, nếu như Đông Huyền vực có việc, Thiên Cực Khuyết cũng phải việc nhân đức không nhường ai ra tay, mặt khác Đông Huyền vực sự tình vẫn là muốn phủ thành chủ làm chủ, chúng ta liền là kiến thiết một cái căn cứ, bồi dưỡng nhân tài. Lâm Đạo Nguyên mở miệng nói ra, ta không đồng ý, trước mắt Đông Huyền vực là Vũ Khuyết chủ thiên hạ, này không có vấn đề, vậy tương lai đâu? Tương lai thay đổi người cầm quyền, chúng ta Thiên Cực Khuyết như thế nào tự xử? Quách Dít gào mở miệng nói ra ý kiến phản đối. Nếu như không có gặp Dạ Thương, bản tọa cũng có cái này lo lắng, cũng sẽ không làm quyết định này, giả thiết Vũ Khuyết chủ cầm quyền Đông Huyền vực thời đại trôi qua, cái kia đời sau đâu? Dạ Thương có phải hay không là đời kế tiếp Đông Huyền vực người đứng đầu? Lâm Đạo Nguyên làm ra một chút giả thiết. Lâm Đạo Nguyên sau khi nói xong, bốn người khác không có lên tiếng tiếng đều đang tự hỏi. Tương lai Vũ Khuyết chủ xác lập Dạ Thương là đời tiếp theo Đông Huyền Thành thành chủ đâu, như vậy là như bây giờ cục diện lúng túng. Hoắc Hải Ninh mở miệng hỏi. Chúng ta Thiên Cực Khuyết pháp quy ở điểm này có chút mơ hồ, dẫn đến hai cái điểm khuyết chủ đều đang xoắn xuýt, ai nói Vương Thành thành chủ không thể đảm nhiệm Thiên Cực Khuyết khuyết chủ đâu. Cũng là bởi vì cái này lo lắng, đạo đưa chúng ta Thiên Cực Khuyết không thể đi đến một cái trạng thái đỉnh phong, hiện tại bản tọa liền muốn đổi cái này pháp quy. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem mấy người, nói ra một lần nữa định pháp quy quyết định. Xác thực cần phải rõ ràng, chúng ta Thiên Cực Khuyết thành viên xuất từ các nơi, ai không có nhà hương tình kết đâu. Lê Chính Huyền thở dài một hơi nói ra. Chỉ cần Thiên Cực Khuyết lợi ích trên hết, cái kia mặt khác đều có thể câu thông. Lý Trường Thiên mở miệng nói ra. Chương 478, tâm cảnh biến hóa. Đúng vậy, cho nên lần này cần đem một số việc xuất ra trên mặt bàn tới đàm, không cần che che giấu giấu, phí Trần Lập mới là có cần phải, như thế chúng ta Thiên Cực Khuyết mới có thể tốc độ cao phát triển. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Có cần thiết này, chúng ta Thiên Cực Khuyết thu nạp thành viên thời điểm, cũng đã nói Thiên Cực Khuyết lợi ích trên hết, điểm ấy đại gia trong lòng đều nắm chắc. Nhưng Thiên Cực Khuyết cũng muốn cân nhắc thành viên trong lòng, mỗi người đều có chính mình phải bảo vệ một mặt, kỳ thật chúng ta Thiên Cực Khuyết tiên hiền liền nghĩ qua, cho nên có không đi cướp địa bàn pháp quy, chính là sợ rét lạnh thành viên trái tim. Hoắc Hải Ninh tiếp lấy Lâm Đạo Nguyên lời nói ra. Đúng vậy, cho nên chúng ta tôn trọng thành viên trong lòng là nhất định, mặt khác mà nếu như Đông Huyền vực bên kia có thể thuận lợi kiến thiết, rất nhiều vấn đề liền đều có thể giải quyết, đến mức nói Vương Thành thành chủ có thể hay không là khuyết chủ vấn đề, chỉ cần Thiên Cực Khuyết lợi ích trên hết. Không có gì không thể, lại nói nhân viên kiểm tra, không phải người tại kiểm tra sao, tình huống cụ thể làm, như vậy tai hại liền có thể giải trừ. Lâm Đạo Nguyên mở miệng nói ra, cũng chẳng khác gì là đánh nhịp làm quyết định. Lâm Đạo Nguyên nói xong, Lê Chính Huyền mấy người đứng dậy, trực tiếp biểu thị đồng ý quyết định này. Vậy thì tốt, bản tọa ngày mai liền đi Đông Huyền vực đi một chuyến, Lê trưởng lão ngươi cùng Vũ Khuyết chủ quen thuộc, chúng ta cùng nhau đi. Lâm Đạo Nguyên đối Lê Chính Huyền nói ra. Mặt khác Dạ Thương sự tình, đại gia nhiều để ý một chút, còn có không cho phép hướng phía chính mình bên kia kéo người, Dạ Thương an bài, từ bản tọa tới xử lý. Lâm Đạo Nguyên nhìn Hoắc Hải Ninh, Quách Dít Gào cùng Lý Trường Thiên liếc mắt, sau đó bàn giao một câu. Đến tận đây Thiên Cực Khuyết cao tầng biết coi bói mở xong, cũng làm ra mấy hạng quyết định trọng đại. Lúc này Đông Huyền vực Thanh Tâm tiểu trúc bên trong, ngắm cảnh trên lầu không thay đổi bất ngờ, biến ảo thật lâu mới lắng lại. Sau đó Vũ Linh Phi đi ra ngắm cảnh lâu, ra ngắm cảnh lâu Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, trong sân cây trúc lập tức có biến hóa, trở nên càng thêm xanh ngát, cao độ đều có gia tăng. Sinh mệnh thuộc tính tiến hóa hoàn thành, có thể tiến hành bước kế tiếp. Vũ Linh Phi nói một mình một câu, tiếp lấy lại về tới ngắm cảnh lâu. Dạ Thương bên này ăn khuyết hương an bài đồ ăn về sau, liền mang theo Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ngốc trong sân uống trà, nhìn xem ánh trăng. Mặt trăng đều là một vầng trăng, nhưng nhìn không giống nhau, năm đó ở trúc viên thôn, tại tiền bối trước mộ phần, nhìn xem mặt trăng cảm thấy rất sáng lên cũng thật lạnh. Hết sức hư ảo, hiện tại cảm giác là không có khi đó sáng ngời, nhưng cảm giác được hết sức thật. Dạ Thương hơi xúc động mà nói rằng, tâm cảnh đi. Năm đó ngươi là cô đơn, thậm chí có chút bất lực, hiện tại dù sao cùng năm đó không đồng dạng, ngươi có mục tiêu. Dương Lôi mở miệng nói ra, đúng vậy, trước kia hết sức mê mang, muốn làm một số việc, nhưng cảm giác rất xa xôi, hiện tại cảm giác hết thảy đều có hy vọng, chỉ phải cố gắng liền có hy vọng. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra, Dạ Nguyệt Vương Triều cũng không có vấn đề, một cái Vương Triều tích lũy vô số thời đại nội tình, không phải dễ dàng như vậy biến mất. Tư Không Sơ Vũ biết Dạ Thương nghĩ cái gì. Trước giải quyết chuyện của chúng ta, bất quá không xung đột, chỉ cần Tu Vi đứng lên, cái kia tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương sự tình muốn làm không ít, bất quá hắn cảm thấy trước phải xử lý chính là mình cùng Tư Không Sơ Vũ sự tình, muốn cùng Tư Không Sơ Vũ quang minh chính đại tại cùng một chỗ. Vậy sẽ phải nhường Tư Không gia tộc tán thành. Tại Dạ Thương tâm lý có cân nhắc, chuyện quá khứ, liền giống với đêm nguyệt gia tộc thủ, cơ ngu gia tộc thiếu cổ lao cha một cái cánh tay sự tình, này chút hắn đều không thể lại thay đổi. Nhưng không có phát sinh hắn hy vọng có một cái đẹp kết cục tốt đẹp. Đúng vậy, cho nên ngươi vẫn là an tâm, chúng ta không phải ở cùng một chỗ sao, sự thật liền là sự thật, cho dù là Tư Không gia tộc người phản đối, sự thật cũng không ai có thể thay đổi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, đêm tới vẫn là rất tốt đẹp, nghỉ ngơi, Sơ Vũ cùng một chỗ sao. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Vẫn là không được, quá làm khó tỉnh. Tư Không Sơ Vũ mặt tường hồng mà nói rằng. Có thể một người quá cực khổ, ngươi coi như là theo ta đi. Dương Lôi lôi kéo Tư Không Sơ Vũ tay hướng phía lầu chính đi đến. Nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ bóng lưng, Dạ Thương có chút không biết làm sao bây giờ. Đi theo mà có chút thẹn thùng, không đi theo đó là nhường Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ khó xử, người ta nữ đều bùng ra, hắn không đi. Tại Dạ Thương còn tại thời điểm do dự, Dương Lôi xoay người, ngươi còn ngốc đứng đấy. Đi thôi. Dạ Thương gật gật đầu đi theo, đột nhiên hắn tâm cảnh biến, sự tình nên như thế nào liền thế nào, không cần thiết đi xoắn xuýt, đi theo tâm đi liền tốt. Sau khi vào phòng, Tư Không Sơ Vũ đột nhiên chuyển biến, trực tiếp lật bàn, đem Dương Lôi đẩy ngã xuống giường, bắt đầu lột Dương Lôi váy lụa, còn lôi kéo Dạ Thương. Dương Lôi phản kháng một thoáng, tiếp lấy liền nhận. Bởi vì phản kháng ý nghĩa cũng giống như nhau, chỉ là tuần tự sự tình, mặt khác nàng cảm thấy mình là Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ tỉ tỉ, có một số việc chính mình trước hết trên đỉnh tốt. Sau đó Tư Không Sơ Vũ giúp đỡ Dạ Thương thoát áo bào, tiếp lấy liền xoay người sang chỗ khác. Nhìn xem Dương Lôi thân thể mềm mại, Dạ Thương cũng không quản được nhiều như vậy, liền nhào tới. Bởi vì Dương Lôi đã xúc động, hai người kết hợp cũng không khó khăn, chiến đấu liền bắt đầu khai hỏa. Mặc dù Dạ Thương cùng Dương Lôi đều so sánh khắc chế, nhưng thanh âm còn là rất lớn, cái này khiến Tư Không Sơ Vũ tương đối khó có thể, liền cổ đều đỏ bừng, hai đầu đùi ngọc cũng giao chồng lên nhau. Dương Lôi nhường Dạ Thương đình chỉ động tác, ôm Dạ Thương cổ nói một câu nói, tiếp lấy nàng ngồi dậy, liền đem Tư Không Sơ Vũ kéo ngã xuống giường. Chiến miên thật lâu mới tức. Thập Tam, này không đúng vậy, trước kia ngươi không có mạnh như vậy, hai người chúng ta làm sao vẫn chưa được. Cung Tư Không Sơ Vũ sánh đôi nằm ở trên giường che kín chăn mền, Dương Lôi có chút không hiểu hỏi. Ta biết rồi, là hắn tâm thương chúng ta, cảm giác cho chúng ta mệt mỏi, liền đình chỉ. Tư Không Sơ Vũ thấp giọng nói ra. Dương Lôi suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu, hiểu rõ đạo lý trong đó. Sau đó ba người liền ở cùng nhau nghỉ ngơi, ôm hai nữ Dạ Thương có chút cảm kích, cảm ơn các ngươi. Chúng ta là người một nhà, Sơ Vũ là muội muội, cho nên sư tỷ cũng liền không biết xấu hổ, ngược lại mất mặt, cũng không có ném đi ra bên ngoài không phải sao. Dương Lôi thấp giọng nói ra. Đúng vậy, ta cũng không để ý. Tư Không Sơ Vũ cũng gật gật đầu. Nghe hai nữ, Dạ Thương đột nhiên cảm thấy chính mình không có gì đáng nói, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hai nữ yêu thương. Dạ Thương, ngươi không phải cũng là thực tình chân ý đối đãi với chúng ta sao, cho nên giá trị cho chúng ta như thế yêu ngươi. Nhìn xem không nói lời nào Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Yêu là lẫn nhau, ngươi có thể vì chúng ta trả giá, chúng ta dĩ nhiên cũng có thể trả giá, không nói, nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi kia là cái gì Huyền Thiên Tháp nhìn một chút. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, Sơ Vũ ngươi không phải nói, cái kia Huyền Thiên Tháp đối lực lượng linh hồn có cải thiện sao, chúng ta làm muốn nhiều sông mấy tầng kiếm nhiều một chút tiện nghi. Bất quá này Huyền Thiên Tháp cần linh thạch giá cả tương đối cao. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Lúc nào, Dạ Thương đem nó nhận chủ, trực tiếp chuyển về đi, vậy liền không lỗ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chương 479, hai nữ an bài. Cựu sư tỷ ngươi thực có can đảm nghị à, đó là kình thiên vực đệ nhất linh bảo, ai không muốn chuyển về nhà. Nhưng có ai có thể làm được? Nếu như có thể làm đến, vậy nhân ra sớm chuyển đi về nhà sẽ còn chờ lấy ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn biết đây chính là Dương Lôi, tính cách ngay thẳng. Suy nghĩ gì chính là cái gì, xưa nay không che giấu chính mình. Đạo lý này cựu sư tỉ hiểu, có thể là có chút sự tình không thể nghĩ như vậy. Lấy một thí dụ, ưa thích Sơ Vũ nhiều người đâu, đều nghĩ ôm mỹ nhân về. Nếu như ngươi không nghĩ không đi làm, Sơ Vũ hội nằm tại bên cạnh ngươi. Cựu sư tỉ không cũng giống như vậy sao, duyên phận thứ này ai nói rõ được đâu. Có lẽ Huyền Thiên Tháp cùng ngươi hữu duyên. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương, cựu sư tỉ nói đúng có chút cực đoan. Nhưng vẫn là có nhất định đạo lý, không dám suy nghĩ liền không có làm thành khả năng, sự tình gì ngẫm lại, sau đó đi làm, đến mức kết quả là trước không cân nhắc. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, nàng mặc dù cảm thấy không có hy vọng, nhưng cảm giác được Dương Lôi lời nói vẫn là có đạo lý. Ừm, vậy chúng ta nghỉ ngơi trước. Dạ Thương gật gật đầu, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cùng một chỗ nhìn kỹ sự tình, cho dù là sai, vậy hắn cũng sẽ không phản bác. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương ba người ăn điểm tâm thời điểm. Quách Khiếu tới, Quách Khiếu đi theo phía sau Lam Vũ Huyên. Gặp qua tổng thanh tra xem xét đại nhân. Dạ Thương đứng dậy chào. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng khẽ không người chào. Không cần khách khí, mặc dù bản tọa biết các nàng, nhưng chỉ là tại cứng rắn trên giấy, ngươi là muốn cho bản tọa giới thiệu một chút. Quách Khiếu nhìn một chút Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, sau đó đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương liền đem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ giới thiệu cho Quách Khiếu, cũng giới thiệu thân phận của Quách Khiếu. Tư Không Sơ Vũ, Tư Không gia tộc tam công tử Tư Không Thiên Đỉnh con gái một, thiên tư chắc tuyệt, bản tọa biết, Dương Lôi. Dược cốc hám địa thủ Liếu Dương Vũ cựu đệ tử, Đây cũng là chúng ta thiên cực khuyết ánh mắt sai lầm, bất quá cũng may có kết quả tốt, tuần tra bộ cùng giám sát bộ đều là bản tọa phụ trách, tứ giai có thể mặc cho tuần tra, ngũ giai có thể mặc cho tuần tra đội trưởng, bất quá tuần tra đội trưởng nhiều chuyện, bản tọa cảm giác được các ngươi cũng không có thời gian, hoặc là liền tiến vào giám sát bộ đi, các ngươi thấy được không? Quách Khiếu mở miệng nói ra, nhưng bằng tổng thanh tra xem xét làm chủ. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều túi thấp người. Ngũ giai trung kỳ giám sát tu vi có chút thấp, trước mắt cũng không có nhiệm vụ gì, các ngươi chăm chỉ tu luyện là được, Lam giám sát muộn một chút mang theo các nàng đi đổi một thoáng lệnh bài. Quách Khiếu đối Lam Vũ Huyên bàn giao một tiếng. Thuộc hạ hiểu rõ. Lam Vũ Huyên gật gật đầu. Dạ thương, thiên cực khuyết phát triển tôn chỉ là dùng người làm bản, cũng là một cái giảng nhân tình đạo nghĩa địa phương, ngươi không cần có cái gì áp lực, cũng không cần có cái gì gánh vác, tại trong lòng ngươi Đông Huyền vực lợi ích rất trọng yếu, điểm ấy chúng ta hiểu, cho nên sẽ có thích đáng an bài. Quách Khiếu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đa tạ tổng thanh tra xem xét đại nhân thông cảm, Dạ Thương thực sự hết sức cảm tạ. Nghe Quách Khiếu, Dạ Thương trong lòng thực tế không ít. Thực tế, tâm liền liền yên tĩnh, mặt khác ngươi cùng nàng ở giữa vấn đề, nếu như cần phải giải quyết thời điểm, vậy liền cùng bản tọa nói một tiếng, cho chúng ta thiên cực khuyết người trẻ tuổi làm chủ, làm tương lai của các ngươi ra thêm chút sức, bản tọa vẫn là hết sức nguyện ý. Quách Khiếu nhìn một chút Tư Không Sơ Vũ nói ra. Dạ Thương ba người lần nữa hạ thấp người cảm tạ. Quách Khiếu nói lời, đúng là Dạ Thương trong lòng xoắn xuýt cùng lo lắng địa phương. Sau đó Quách Khiếu lưu lại Lam Vũ Huyên sau liền rời đi. Tổng thanh tra xem xét rất ít đi ra, thấy rõ đối đại nhân là rất xem trọng. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Lam giám sát đừng có khách khí như vậy, hôm qua đã nói, xưng hô tên của ta liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lam Vũ Huyên mỉm cười gật gật đầu, nàng cũng hy vọng cùng Dạ Thương chung đụng hòa hợp một chút, xưng hô đại nhân, quan hệ xác thực lạ lẫm rất nhiều. Sau đó Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đi theo Lam Vũ Huyên đi xử lý thân phận vấn đề, Dạ Thương liền không có đi theo, mà là lưu tại trong phủ đệ tu luyện. Buổi trưa, hai nữ mới trở về. Thuận lợi sao? Thu Luân hồi thương Dạ Thương mở miệng hỏi. Hết sức thuận lợi, chúng ta thỉnh Lam Thư Thư, cũng chính là Lam giám sát ăn bữa cơm, chúng ta về sau về nàng điều hành, bất quá nàng để cho chúng ta xưng hô nàng Lam Thư Thư. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Về nàng điều hành, cái này có thể thuận tiện một chút. Dạ Thương lo nghĩ nói ra, kỳ thật liền là treo cái tên, bởi vì giám sát sứ tu vi thấp nhất đều là vấn hư hậu kỳ, chúng ta còn chưa đủ tư cách. Dương Lôi mở miệng nói ra, nay không sai, có chức vị vẫn còn tương đối nhàn. Dạ Thương cười gật gật đầu. Dương Lôi lắc đầu, hai chúng ta là mượn ngươi chỉ riêng thôi. Hôm nay hơi trễ, đoán chừng các ngươi hai cái cũng mệt mỏi, chúng ta liền không đi Huyền Thiên Tháp, chờ ngày mai lại đi đi. Dạ Thương xóa khai Dương Lôi chủ đề. Sơ Vũ nhìn thấy sao? Thập Tam đổi chủ đề đâu, hắn là sợ chúng ta khó xử, nhưng mà, mượn chính mình nam nhân chỉ riêng không mất mặt, chúng ta cũng nguyện ý. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Dạ Thương hiện tại cũng viên hoạt rất nhiều. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Tiếp lấy hai nữ đối luyện, tu luyện chiến kỹ, Dạ Thương bắt đầu luyện đan, hắn tại tử vong không gian lấy được không ít tài liệu, còn có tại Đông Nguyện Thành cũng đổi lấy một chút tài liệu, hắn dự định đều luyện chế thành đan dược. Một mực luyện chế đến trời tối, Dạ Thương mới dừng lại cùng hai nữ cùng một chỗ cật dạ tiêu. Sơ Vũ, nơi này cách lấy quá rõ vực bao xa? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không xa, quá rõ vực phía bắc cùng Kình Thiên vực tương liên, phía nam cùng Nam Ly vực đụng vào nhau, phía đông tới gần Thái Nhạc vực, phía tây dựa vào Tam Nguyên vực. Tư Không Sơ Vũ đối chín vực hoàn cảnh địa lý vẫn là rất quen thuộc. Sau đó Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giảng thuật một thoáng chín vực vị trí địa lý phân bộ. Kình Thiên vực ở giữa, phía đông hai vực là Thái Nhạc vực cùng Đông Huyền vực, phía nam hai vực là Quá Rõ vực cùng Nam Ly vực, phía tây hai vực là Tam Nguyên vực cùng Tây Minh vực, phía bắc là Đại Hoang vực cùng Bắc Hải vực. Dạ Thương suy tư một chút, cái kia chính là nói, Quá Rõ vực góc đông bắc cùng Đông Huyền vực góc tây nam là rất tiếp cận. Đúng vậy, này là có thể xác định, ngươi ý tứ. Ta hiểu được. Tư Không Sơ Vũ hiểu rõ Dạ Thương hỏi như vậy nguyên nhân. Có thời gian muốn làm cái kỹ càng địa đồ, bằng không ta này cùng ngớ ngẩn một dạng. Dạ Thương mở miệng nói ra, chúng ta đi Huyền Thiên Tháp thời điểm, thuận tiện đi giao dịch đường phố nhìn một chút, tại giao dịch trên đường chỉ cần ngươi muốn mua tài liệu, liền không có không mua được, đương nhiên ngươi nhất định phải có đồng tiền mạnh. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, cái này không là vấn đề, nhà chúng ta thập tam kém linh thạch sao? Dương Lôi vừa cười vừa nói, ta đối giao dịch đường phố so sánh có hứng thú, chúng ta tại Đông Nguyện Thành có hảo vận, hy vọng tại Kình Thiên Thành cũng có thể bảo trì, đến... Chúng ta nhìn một chút linh vật đồ giám, như thế có đồ tốt cũng đều biết, đừng làm ra có mắt không tròng sự tình. Dạ Thương đem phong trần lưu lại linh vật bảo giám lấy ra, cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cùng một chỗ quan sát. Tại Đông Nguyễn Thành nhặt nhạnh chỗ tốt đạt được hư đạo thạch, nhường Dạ Thương đối linh vật phân rõ năng lực hết sức coi trọng, nếu như không phải Vũ Linh Phi đã nói với hắn, hắn cũng sẽ bỏ lỡ cái kia hư đạo thạch. Chương 480, Tàn Khuyết Thánh Tinh. Này đồ giám bên trên ghi lại đồ vật rất đủ, rất nhiều đều là hiếm hoi, nhớ kỹ về sau liền sẽ không bỏ qua cái gì. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng vậy, cho nên chúng ta nhìn một chút, có mắt không tròng sự tình không thể làm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nhặt nhạnh chỗ tốt cũng là cơ duyên, liền giống với chúng ta gặp có được hư đạo thạch tên kia, hắn là cơ duyên tới tay mà trưởng cầm không được lại chạy đi, khí vận không đủ, có chút thiên địa kỳ chân liền không hưởng thụ được. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ba người đem linh vật đồ giám trước sau đều nghiên cứu đến không sai biệt lắm, lúc này mới pha trà uống trà, sau đó trở về phòng tu luyện. Trong khoảng thời gian này một mực dày vò đi đường, nhưng Dạ Thương tu luyện cũng không có rơi xuống, trước mắt tu vi chân khí đã đến vấn hư cấp 4 hậu kỳ, cố gắng nữa một trận liền liền có thể đến vấn hư cấp 4 đỉnh phong. Vạn đạo bảo điển tu vi tăng lên cũng rất nhanh, cũng cách vấn đạo cấp 1 đỉnh phong rất gần. Cảm thụ một thoáng tu vi của mình, Dạ Thương cảm thấy mình tu luyện thiên tư khả năng quả thật không tệ, bởi vì Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tu vi hiện tại vẫn còn vấn hư trung kỳ, đại gia thời gian tu luyện cùng tài nguyên lại là không sai biệt lắm. Có kém như vậy cách, đây chỉ có thể dùng thiên tư nói rõ lý do, huống chi Dạ Thương kiêm tu vạn đạo bảo điển, thiên phú huyết mạch lực lượng còn có lực lượng linh hồn. Tu luyện một đêm, Dạ Thương rửa mặt, sớm đến liền lên tới tu luyện thương pháp. Chờ hai nữ đi ra, ăn sớm một chút về sau, ba người liền ra phố. Ra Thiên Cực Huyết phủ đệ khu vực, tại góc không người ba người tháo xuống mặt nạ, Tư Không Sơ Vũ mang lên trên mạng che mặt, ba người ngồi Dạ Thương Thiên Vũ, liền hướng phía Huyền Thiên Tháp phương hướng bay đi. Kinh Thiên Thành khu vực hạch tâm liền là Huyền Thiên Tháp phụ cận, phủ thành chủ là ở chỗ này, Thiên Cực Huyết tại Kình Thiên vực điểm khuyết cũng cái kia một khu vực. Cái kia một khu vực cũng là đủ loại cửa hàng nhiều nhất địa phương, còn có giao dịch đường phố. Kinh Thiên Thành là Kình Thiên vực vương thành, có chút thực lực tông môn tại đây bên trong đều có cứ điểm cùng cửa hàng. Cơ Ngu gia tộc tại Kình Thiên nội thành phạm vi thế lực cực lớn, Tư Không gia tộc cũng giống như vậy, cho nên cẩn thận một chút, nếu có vấn đề, các ngươi thay ta cản một thoáng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Dương Lôi gật gật đầu, Tư Không Sơ Vũ nếu như vô tình gặp hắn người quen, xác thực cần phải có người từ chối khéo. Đến Huyền Thiên Tháp phụ cận, ba người rơi xuống vật cưới, Dạ Thương thu Thiên Vũ, tiếp theo tại hai nữ dẫn đầu dưới, bắt đầu dạo phố mua sắm. Dạo phố là nữ thiên tính của con người. Trông thấy cái gì cũng có điểm hứng thú, Dạ Thương liền là một cái cùng đi. Đối với trên đường cửa hàng, Dạ Thương không có hứng thú gì, cửa hàng đều là hết sức phô mát, đồ vật cơ hồ đều là giống nhau, đều là tất cả mọi người cần hàng hóa. Mà đại chúng đều cần đến đồ vật, Dạ Thương là không hứng thú, hắn ưa thích loại kia bên đường phố hàng vỉa hè giao dịch hình thức, cảm giác tùy ý, có thể tùy tâm trả giá, hàng hóa cũng là đủ loại. Đi qua một đầu thật dài thương nghiệp sau phố, ba người tiến nhập một cái quảng trường. Nơi này chính là khu giao dịch, so sánh tùy tính khu giao dịch. Vũ, có chút cửa hàng làm sao không tiến vào. Dạ Thương không có hô tên Tư Không Sơ Vũ, chỉ hô một chữ. Trên biển hiệu có tiêu chí, những cái kia chính là ta nói đến cái kia hai nhà sản nghiệp, không muốn chọc phiền phức, liền không tiến vào, ngược lại thương nghiệp đường phố cửa hàng nhiều như vậy. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Tiến nhập khu giao dịch, ba người liền bắt đầu nhìn chằm chằm từng cái quầy hàng. Đầu tiên Dạ Thương mua một bộ thật to cựu vực thế giới địa đồ, bởi vì kỹ càng, Dạ Thương Đông Hoa tam khối linh thạch thượng phẩm. Không qua đêm Thương cảm thấy linh thạch hoa đáng giá, trên bản đồ đánh dấu vô cùng kỹ càng, thượng cổ tông môn di chỉ, hiện nay tông môn vị chỉ, dược cốc ở bên trên đều có khắc họa, dạng này nhận ra suất hết sức cao địa đồ, Dạ Thương cảm thấy có khả năng một mực dùng, tam khối linh thạch thượng phẩm không tính là gì. Tiếp lấy ba người tiếp tục tản bộ, chỉ cần là dược liệu hy hữu cùng quan tài. Dạ Thương liền sẽ thông qua dùng đan dược lấy vật đổi vật, hoặc là linh thạch mua sắm. Dạ Thương muốn nghiên cứu luyện đan kỹ thuật, tài liệu luyện đan là không thể thiếu. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền cùng ở phía sau hắn, Dạ Thương cũng nhìn thấy Lam Vũ Huyên, Lam Vũ Huyên là mang theo mặt nạ, cách hai người là có một khoảng cách. Dạ Thương ba người cũng không đánh mời đến, bởi vì mang theo mặt nạ Lam Vũ Huyên là không thích hợp trao đổi, bọn hắn cũng biết đạo Lam Vũ Huyên tồn tại mục đích, kỳ thật liền là theo chân bảo hộ ba người. Sau đó Dạ Thương ngừng thân thể, một vị bán hàng rong lớn tiếng giao hàng đưa tới Dạ Thương coi trọng. Đây là một cái so sánh lôi thôi lão niên tiểu thương, nhìn xem hắn dáng vẻ già nua tầng tầng dáng vẻ, Dạ Thương chỉ biết hắn thọ nguyên liền không có nhiều, bất quá nhường Dạ Thương kỳ quái là, những người khác đem cái này bán hàng rong bỏ qua. Lão đầu tử giao hàng chính là một khối tinh thạch. Huynh đệ đừng để ý đến hắn, liền là một cái lao già lừa đảo, thọ nguyên gần, dẫn đến trong lòng buôn hội, khối kia tinh thạch hắn không phải nói là thủy thuộc tính tinh thạch vương, liền là một khối cái đầu lớn tinh thạch đến mức đó sao? Một người nam tử đi ngang qua Dạ Thương bên người, mở miệng nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương đối nam tử này gật gật đầu, biểu thị lòng biết ơn, bất quá cũng không hề rời đi, hắn vừa rồi dùng lực lượng linh hồn quét qua khối kia cái gọi là thủy thuộc tính tinh thạch chi vương, ngoại trừ thủy thuộc tính lực lượng, còn phát hiện có thể ngăn cản lực lượng linh hồn dò xét năng lượng. Lần nữa bùng nổ lực lượng linh hồn dò xét một thoáng, Dạ Thương phát hiện quy tắc chi lực, điều này nói rõ không phải tinh thạch, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ẩn chứa quy tắc chi lực liền là đồ tốt. Làm sao bán ra? Dạ Thương mở miệng hỏi. Linh dịch, ta chỉ cần linh dịch, linh tuyển linh dịch. Lão giả có chút kích động nói, hắn không có bao nhiêu thọ nguyên, cho nên muốn kéo dài tính mạng, linh tuyển linh dịch là đồ tốt nhất, đương nhiên bản nguyên linh dịch so linh tuyển linh dịch cao cấp, bất quá đây không phải là bị người quen thuộc. Nhiều ít dọn. Dạ Thương mở miệng hỏi. Dạ Thương đi sớm nhất hư sát không gian, Thiên Cực Huyết cho hắn một bình linh tuyển linh dịch, bất quá hắn sử dụng hết. Đoạn thời gian trước tại Tinh Vân Môn Vân Đoạn Sơn cùng Hắc Ám sinh vật đối chiến thời điểm, Lôi Hỏa lại giao cho hắn một bình 30 giọt, không, 40 tích. Lão giả có chút kích động nhìn Dạ Thương. Vậy chính ngươi giữ lại. Dạ Thương hừ lạnh một tiếng. Đầu tiên không đi nói khối này tinh thạch giá trị, lão giả nghe nói Dạ Thương có linh tuyển linh dịch, trực tiếp ngay tại chỗ lên giá, đây là Dạ Thương hết sức phản cảm, không đi nói bản thân là người tu luyện, liền là thương nhân cũng không thể như thế không có điểm mấu chốt. Cái kia 30 tích. Lão giả vội vàng đổi lời nói. 15 tích. Nhiều một dọn, ngươi để nó cùng ngươi cùng một chỗ làm bạn đi. Dạ Thương nhìn lão giả liếc mắt, giá cả chém vô cùng hùng, lời nói cũng có chút sắc bén. Dĩ vãng Dạ Thương không phải như thế tính cách, thế nhưng lão giả gian trá phong cách đưa tới sự phản cảm của hắn. Được a, ta bán. Lão giả bộ mặt cơ bắp quất quất, làm ra quyết định. Mặc kệ tinh thạch này giá trị như thế nào, đều không có tính mạng của hắn trọng yếu. Linh tuyển linh dịch là hắn kéo dài tính mạng đồ vật. Dạ Thương xuất ra linh tuyển linh dịch, tại lão giả khẩn trương chú thích bên trong, hướng phía một cái bình đổ 15 giọt, tiếp lấy đưa cho lão giả, sau đó chính mình thu lấy khối kia nhìn xem bề ngoài không thế nào cao tinh thạch. Cầm ở trong tay, Dạ Thương biết mình lại đã kiếm được, đây là một khối tàn khuyết thủy thuộc tính thánh tinh năng lượng ẩn chứa dĩ nhiên không nhiều, còn nhiều quy tắc chi lực, cho nên người bình thường là phát hiện không ra được. Ngươi trẻ tuổi, trong tay ngươi tinh thạch, bản tọa muốn. Tại Dạ Thương vừa muốn đem thánh tinh thu vào chữ vật giới chỉ thời điểm một cái lão giả xuất hiện. Chương 481, đùa nghịch không biết xấu hổ. Thật có lỗi. Ta không bán ra. Dạ Thương trực tiếp đem tàn khuyết thánh tinh thu vào chữ vật giới chỉ. Nói đùa. Không biết thì thôi, nhận ra là thánh tinh, Dạ Thương làm sao có thể bán ra, cho dù là tàn khuyết. Tư không sơ vũ là thủy thuộc tính, thứ này là càng nhiều càng tốt, bản nguyên thạch ẩn chứa thủy thuộc tính quy tắc, nhưng cũng chưa chắc toàn diện. Nếu như thêm thánh tinh bổ sung, cái kia tư không sơ vũ tương lai tiến vào thánh cảnh khả năng liền lớn. Bản tọa ra gấp đôi giá cả. Cái này ăn mặc trường bào màu xanh lão giả mở miệng nói ra. Mấy lần ta đều không bán ra, thật có lỗi. Dạ Thương mở miệng lần nữa từ chối, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Hắn biết lão giả này rất mạnh, hắn nhìn không ra tu vi, cái kia liền có khả năng là tuân giả. Lực lượng linh hồn không mạnh, hoặc là hiểu biết không đủ, không cách nào nhận ra cái kia thánh tinh. Bản tọa chắc chắn phải có được, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấy Dạ Thương một chút mặt mũi cũng không cho, lão giả ngăn tại Dạ Thương tiến lên trên đường, đồng thời có chút nổi giận. Còn có ép mua, này cùng đoạt có khác nhau sao? Có phải hay không là ngươi cần, ngươi là có thể đem người nơi này đều đoạt. Dạ Thương nhìn xem thanh ý lão giả mở miệng nói ra. Thì tính sao? Bản tọa hiện tại nhường ngươi đem khối kia tinh thạch lấy ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lão giả híp mắt nhìn xem Dạ Thương. Ăn cướp mỗi năm có, ngay tại bên đường ăn cướp, bản tọa còn chưa từng thấy. Làm Vũ Huyên đi tới. Vị này Thiên Cực Khuyết đại nhân, liền không cần tranh đoạt vũng nước đục này đi. Bản tọa có tạ ơn. Áo bào xanh lão giả nhìn xem Làm Vũ Huyên nói ra. Không cần ngươi tạ ơn, chuyện này bản tọa không vừa mắt, ngươi vẫn là rời đi, miễn cho có chuyện không tốt phát sinh. Làm Vũ Huyên dưới mặt nạ lộ ra hai mắt lóe ánh sáng, nếu như cái này nam tử áo bào xanh còn không biết tiến thối, cái kia nàng liền muốn xuất thủ. Lưu lại tên của ngươi. Áo bào xanh lão giả nhìn một chút Lam Vũ Huyên về sau, quay đầu lần nữa nhìn về phía Dạ Thương. Dạ Thương, ngươi là ai? Dạ Thương liền không có dấu đầu lộ đuôi thói quen. Cơ ngu nguyên đãng, chuyện này ngươi cho bản tọa nhớ kỹ. Cơ ngu nguyên đãng nhìn Dạ Thương liếc mắt đứng dậy rời đi, hắn trong lòng hết sức nổi nóng, thế nhưng Lam Vũ Huyên tồn tại, khiến cho hắn không thể làm gì. Dạ Thương nhìn một chút Cơ ngu nguyên đãng bóng lưng, đối Lam Vũ Huyên gật gật đầu, mang theo hai nữ liền muốn rời khỏi. Cái kia tinh thạch ta không bán. Xem Dạ Thương muốn rời khỏi, thu lấy linh tuyển linh dịch lão giả có chút không nguyện ý, hắn biết mình có thể là thua lỗ, bằng không Cơ Ngu Nguyên Đãng cũng sẽ không đi ra mấy lần giá cả. Không bán. Ngươi nói không bán thì không bán. Ta không muốn trêu chọc thị phi, nếu như ngươi cùng ta chơi xỏ lá, ta không ngại, ngươi tại Thọ Nguyên hết trước đó đưa ngươi đi. Dạ Thương nhìn xem lão giả, trong hai mắt xuất hiện sắc khí, lão gia hỏa này là một điểm nguyên tắc cùng hạn cuối đều không có. Ngươi còn dự định giết người. Ngươi tới, đánh cướp. Lão giả nhảy chân nói ra. Vũ, nơi này có khả năng chiến đấu giết người sao? Dạ Thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ hỏi một câu. Có khả năng. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Vậy ta còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Dạ Thương tay phải vừa nhấc theo bả vai liền rút ra luân hồi thương, trực tiếp một cái thất tinh diệu nguyệt thương liền phát ra, thân thương mang theo mãnh liệt chấn động sức lực. Ông! Luân hồi thương bên trên chấn động sức lực kịch liệt chấn động, đem lão giả này vội vàng rút ra trường kiếm đánh văng ra, tiếp lấy trực tiếp đem lão giả cái chán sọ xuyên qua. Thu thương thời điểm, Dạ Thương cổ tay rung lên, đem lão giả trong tay dẫn theo linh thạch linh dịch cái bình thu lấy trở về. Dạ Thương đem luân hồi thương kiếm tốt, hướng phía thi thể của lão giả bên trên ném đi hai khối linh thạch trung phẩm, ai có thời gian, thu một thoáng thi thể. Bất quá Dương Lôi hết sức tham tiền, đem lão giả chữ vật giới chỉ đào xuống dưới. Dạ Thương mấy người tiếp tục tiến lên, đến mức thi thể sẽ có người xử lý, tổng sẽ không một mực nằm ở nơi đó, linh thạch vẫn rất có uy lực. Sau đó Dạ Thương tiếp tục lấy chính mình tầm bảo hành trình, có đan dược tài liệu hắn liền đổi lấy, ngược lại hắn không thiếu đan dược, dùng đan dược đổi lấy tài liệu, Dạ Thương vẫn rất có lợi nhuận. Cái tên kia một mực tại, hắn cũng không hề từ bỏ, một mực đi theo đâu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta biết, vật kia hết sức chân quý, hắn cũng phát hiện bí mật, này Kình Thiên Thành không dễ giả mạo, tên kia có thể là tuân giả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lam giám sát một mực tại phía sau, hắn hẳn là không dám thế nào. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, bất quá hắn không thích loại cảm giác này, bởi vì chính mình không cách nào trưởng khống, vận mệnh trong tay người khác nắm bước, cảm giác bất lực quá mạnh. Không có tiếp tục dạo phố, Dạ Thương ba người trực tiếp đi Huyền Thiên Tháp. Có thời gian ta tới bảy quầy bán hàng, đổi lấy đồ tốt. Dạ Thương vừa đi vừa nói ra. Xác thực, đan dược nhu cầu lượng là lớn nhất, đổi lấy đồ vật đều là trước đan dược sau linh thạch, mặt khác cũng không có mấy cái bán ra đan dược sạp hàng, có bán ra đan dược sạp hàng, chào giá cũng rất cao. Dương Lôi gật gật đầu, nàng cảm thấy Dạ Thương biện pháp có thể được. Có thành thạo một nghề, liền sẽ không chết đói, đây là chuyện cũ kể đến vẫn là thật tốt. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Sau đó ba người đã đến Huyền Thiên Tháp phía trước. Huyền Thiên Tháp chung quanh có một sạch sẽ vòng tròn, không có người tại đây bên trong bày quầy bán hàng, vòng ngoài là khu giao dịch, đó là một cái phồn vinh khu vực, nhưng Huyền Thiên Tháp là thánh địa, chung quanh là không cho phép tùy ý tiếp cận cùng tiết độc, có Kình Thiên Thành thành vệ quân trông coi, nếu như làm loạn liền sẽ bị chém giết. Dạ Thương mang theo hai nữ đến Huyền Thiên Tháp trước cửa chính một bên, nơi này có người trông coi. Dạ Thương cùng trông coi lão giả nói ý đồ đến, chính là muốn xung tháp. Lên trước giao nộp linh thạch, 40 tầng phía dưới, một tầng một khối linh thạch trung phẩm, 40 tầng đến 50 tầng, một tầng một khối linh thạch thượng phẩm, 50 tầng đều 60 tầng, một tầng 10 khối linh thạch thượng phẩm, 60 tầng phía trên một tầng một khối linh thạch cực phẩm, mỗi tăng thêm một tầng, linh thạch giá cả tăng gấp đôi. Phụ trách trông coi lão giả nhìn một chút Dạ Thương ba người nói, mệnh bức. Cắt. Ba người chúng ta người, đây là 120 khối trung phẩm tinh thạch, là 40 tầng phía dưới, đây là 30 khối thượng phẩm tinh thạch, là ba người chúng ta người đến 50 tầng, đến mức 50 tầng về sau, chúng ta không biết có thể tới nhiều ít tầng, này làm sao nói? Dạ Thương đem 50 tầng phía dưới đại giới đều giao về sau mở miệng hỏi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết cùng khó xử, cũng là nộp trước, chính mình nhớ kỹ không cần vượt lên trước nộp trước tầng số, bằng không đi ra bù không lên, nào sẽ hết sức không thoải mái. Mặt khác sau khi tiến vào, 3 ngày sau sẽ tự động truyền tống đi ra. Lão giả mở miệng nói ra, có khả năng, nếu như không có sử dụng mất, nộp trước có khả năng lui a. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn không nghĩ bị người ta dở trò, theo Cơ Ngu gia tộc thành viên cùng cái kia vô lượng tiểu thương hành vi, cho hắn biết Kình Thiên vực thói đời rất loạn. Có khả năng, nay không có vấn đề gì, phụ thành chủ uy tín, còn không người không để vào mắt. Lão giả mở miệng nói ra, Dạ Thương trực tiếp lấy ra 150 thượng phẩm tinh thạch, trước nộp trước này chút, nhiều cùng thiếu, đi ra ta lại kết toán. Lão giả đối Dạ Thương gật gật đầu, trực tiếp lấy ra ba cái ngọc thạch bảng hiệu đưa cho Dạ Thương ba người, Huyền Thiên Tháp giám sát hình thức cùng Lôi Minh Tháp không sai biệt lắm. Lam Vũ Huyên nhìn từ xa xa lấy, nàng lo lắng Cơ Ngu gia tộc đối Dạ Thương ba người động thủ. Chương 482, sông Huyền Thiên Tháp. Dạ Thương tình huống, Lam Vũ Huyên toàn diện hiểu qua, có thể giải được, cơ hồ đều hiểu rõ ràng, nàng biết Dạ Thương cùng Cơ Ngu gia tộc có cựu oán. Mặt khác nàng cũng biết đạo Cơ Ngu gia tộc một phần trong đó thành viên đã đối Dạ Thương có sát tâm, tăng thêm Cơ Ngu gia tộc bá đạo phong cách hành sự, Lam Vũ Huyên cũng không dám buông lòng cảnh giác. Tại Thiên Cực Huyết, thành viên cùng thành viên đãi ngộ, cùng muốn tuân thủ chế độ là không giống nhau. Bên ngoài hấp thu, nếu như đạt được qua ô bồi dưỡng, như vậy yêu cầu liền nghiêm ngặt một chút, đạt được, dĩ nhiên phải bỏ ra. Hết sức đạo lý đơn giản, không có sáng tạo ra tương ứng giá trị, còn muốn có được tiến một bước bồi dưỡng, liền muốn càng thêm cố gắng. Rất nhiều giám sát, hộ pháp đều là cái dạng này, vì đạt được cái kia phần không có tư cách sử dụng tài nguyên, liền bỏ qua một chút tự do. Lam Vũ Huyên cũng giống như vậy, tôn giả cảnh nàng, tài nguyên tu luyện nhu cầu là to lớn, vì đạt được tài nguyên, nàng nhất định phải làm ra cố gắng. Trước mắt Thiên Cực Huyết cho Lam Vũ Huyên an bài nhiệm vụ, liền là Dạ Thương tiếp thân thuộc hạ, muốn bảo vệ Dạ Thương, cùng với làm một chút câu thông. Dạ Thương ba người cầm lấy ngọc bài liền bắt đầu xung tháp. Dạ Thương ba người tiến vào Huyền Thiên Tháp về sau, Cơ Ngu Nguyên đãng liền đến áo bào xanh lão giả trước người, "Đường huynh, ba người này bắt đầu xung tháp." "Đúng vậy, Nguyên đãng tới, làm sao vẻ mặt không tốt lắm?" Áo bào xanh lão giả mở miệng hỏi, hắn gọi Cơ Ngu Nguyên hàng, cùng Cơ Ngu Nguyên đãng đều là một cái gia tộc thành viên. Bỏ qua một cái đại cơ duyên, bị Thiên Cực Huyết người quấy nhiễu rơi mất, đồ vật ngay tại cái kia tiểu tử trong tay. Cơ Ngu Nguyên đãng hử lạnh một tiếng. "Này ba người trẻ tuổi không đơn giản, tài sản hùng hậu, linh thạch lấy ra không ít." Nộp trước linh thạch thượng phẩm liền có 150 khối, hẳn là xuất thân đại gia. Cơ Ngu Nguyên Hàng mở miệng nói ra. Nộp trước 150 linh thạch thượng phẩm, đây là cái gì con đường? Cơ Ngu Nguyên đãng có chút làm không rõ tình huống, 150 thượng phẩm tinh thạch không phải số lượng nhỏ, chính hắn cũng chính là cái này tài sản, vẫn là tích lũy vô số thời đại. Cái gì cơ duyên, đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Cơ Ngu Nguyên Hàng mở miệng hỏi. Nếu như đường đệ ta không nhìn lầm, hẳn là thánh tinh. Ta ra gấp 3 giá cả hắn cũng không chịu chuyển nhượng, hẳn là không sai. Cơ Ngu Nguyên đãng do dự một chút nói ra. Tạm thời trước đường động thủ, bên kia có Thiên Cực Huyết cao thủ, nói rõ ba người này lai lịch không đơn giản, trước điều tra một chút lại nói. Cơ Ngu Nguyên Hàng quét mắt liếc mắt Lam Vũ Huyên chỗ phương vị nói ra. Giống như ăn phải con rồi buồn nôn. Cơ Ngu Nguyên đãng hết sức nổi nóng. Không nên vọng động. Có thể có tôn giả cấp nhân vật đi theo, tuyệt đối không đơn giản, nếu như sự tình lớn, không tốt kết thúc. Cơ Ngu Nguyên Hàng nhắc nhở Cơ Ngu Nguyên Hàng một câu. Dạ Thương tiến vào Huyền Thiên Tháp về sau, liền làm ra phòng bị, nhưng cũng không có công kích xuất hiện, trước mặt là nghiêng kéo dài cầu thang. Chẳng lẽ cùng đan đỉnh sơn núi là một cái tính chất, áp lực kiểm tra. Dạ Thương suy tư một chút, làm ra một cái cân nhắc phán đoán. Dẫn theo luân hồi thường, Dạ Thương liền bước lên cầu thang, hướng phía bên trên đi đến. Là có áp lực, nhưng áp lực này đối Dạ Thương tới nói có thể bỏ qua không tính. Cầu thang có 50 cái bậc thang tả hữu. Tại nấc thang cuối cùng, là một cái hình bầu dục năng lượng môn, đi lại phần cuối Dạ Thương cất bước trực tiếp tiến vào. Dạ Thương dạo chơi mà đi, từng tầng một hướng phía bên trên đi đến, nơi này có lẽ đối luyện khí giai người tu luyện có áp lực, đối Dạ Thương tới nói, cùng phổ thông hoàn cảnh không có gì khác nhau. Tầng thứ 10 so sánh an nhàn, là một cái năng lượng so sánh nồng đậm tiểu không gian. Dạ Thương không có dừng lại, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu như tại đây bên trong tu luyện. Hy vọng như thế trình độ linh khí tu luyện tấn cấp, cái kia đến tu luyện mấy chục năm. Đứng tại 11 tầng trên bậc thang, Dạ Thương cảm thụ một thoáng, phát hiện áp lực đúng là nhằm vào tụ nguyên giai, mà áp lực chỉ có tại trên bậc thang mới có, không lên đài trên bậc là không cảm giác được áp lực. Thu hồi luân hồi thương, Dạ Thương tiếp tục đi tới, đê giai cấp khảo nghiệm đối Dạ Thương không có ý nghĩa, thu hoạch đồng dạng không có ý nghĩa, nộp lên linh thạch trên thực tế liền là phí qua đường. Một đường tiến lên, Dạ Thương đã đến 40 tầng. Thứ 40 tầng năng lượng đã so sánh nồng nặc, không qua đêm thương cũng không có dừng bước lại, 50 tầng phía dưới với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, hắn là hướng phía cải thiện linh hồn đi, cải thiện linh hồn chỉ có 50 tầng phía trên mới có cơ hội này. Dạ Thương tiếp tục đánh thẳng vào, hắn không biết Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tình huống, này loại so nghị lực, thật sự khí, so thân thể cường độ vượt quan hình thức, hai nữ tình huống khẳng định không bằng hắn, bất quá hắn cảm thấy hai nữ tình huống không bằng hắn, nhưng cũng sẽ so những người khác mạnh hơn một chút. Dương Lôi có thể tu luyện giả thiên thủ, thân thể cường độ so với bình thường người tu luyện mạnh hơn không ít, tại dược cốc ngoại trừ Dạ Thương, đó là cái thứ hai tu luyện giả thiên thủ người. Đến mức nói Tư Không Sơ Vũ, trước kia là mảnh mai hình, bây giờ nhìn lấy cũng là thon thả suy nhược, nhưng thân thể đã bị màu xanh da trời thủy thuộc tính cải biến, tố chất thân thể cũng không phải mặt khác người tu luyện có thể so sánh. Ngăn cản áp lực vượt quan, Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điện ưu thế cực lớn, rất nhanh liền vọt vào thứ 50 tầng. Không có chút gì do dự, Dạ Thương tiếp tục phát khởi trùng kích. Mỗi một tầng đối ứng đối lập đẳng cấp, 50 tầng đối ứng liền là vấn hư sơ cấp, không qua đêm thương cảm thấy, đây đối với đáp ứng đẳng cấp vẫn là không chính xác, có ít nhất 2 cấp áp chế, nói cách khác ít nhất vấn hư cấp 2 mới có thể đến 50 tầng. Hít một hơi, Dạ Thương liền trèo lên bậc thang, hướng phía 51 tầng hình bầu dục năng lượng nhóm đi đến. Dạ Thương lên bậc thang, áp lực liền đập vào mặt, áp lực đã rất mạnh, nhưng hắn vẫn là không thèm để ý, chân khí hộ thể liền hướng phía bên trên đi. Tiến vào 52 tầng, Dạ Thương suy tư một chút, cũng không có nghỉ ngơi, tiếp lấy tiếp tục đi tới. Huyền Thiên Tháp vẫn là cho sông tháp người chậm tức cơ sẽ, liền là mới vừa gia nhập tầng tiếp theo thời điểm, là có thể ngồi xuống khôi phục, chỉ cần ngươi đừng lên bậc thang, cái kia liền không có áp lực. Cảm giác mình tiêu hao không lớn, Dạ Thương lên thân lên bậc thang, tiếp tục mở tiến lên. Đến 53 tầng, Dạ Thương mới tại cầu thang vừa đánh ngồi khôi phục, một mực không đình chỉ tiến lên, Dạ Thương tiêu hao lớn một chút, mặt khác hắn xác thực cảm thấy đối lực lượng linh hồn cải thiện. Đó là theo thứ 51 tầng bắt đầu, tại dập năng lượng bên trong, có màu ngà sữa tia hình dáng năng lượng hướng phía hắn thần hải trùng kích. Năng lượng màu nhũ bạch tiến vào thần hải về sau, liền bắt đầu cường hóa Dạ Thương lực lượng linh hồn. Nay loại màu ngà sữa tia hình dáng năng lượng, cùng linh hồn tinh thạch rút ra thối luyện năng lượng khác biệt, Dạ Thương cảm giác linh hồn của mình lực lượng không có tăng lên, là chất lượng bên trên có cải biến. Cái này khiến Dạ Thương hiểu rõ, theo như đồn đại cải biến lực lượng linh hồn năng lượng, hiệu quả vẫn là rất mạnh. Lần nữa tiến lên thời điểm, Dạ Thương liền từ từ cảm thụ được thần hải tình huống, tiến lên tốc độ cũng đang điều chỉnh. Dạ Thương không lo lắng cho mình hội bỏ lỡ cái gì, Lôi Minh Tháp sông tháp thất bại, cái kia đã mất đi lui về tiếp lấy tu luyện cơ hội, nhưng nơi này không giống nhau. Nơi này là bậc thang hình thức, chịu không được là có thể lui lại, Dạ Thương dự định xông đến cực hạn của mình, sau đó tại cực hạn bên trong tu luyện, cái này độ Dạ Thương là có thể khống chế. Mặc dù tiến lên áp lực rất lớn, nhưng Dạ Thương chỉ dựa vào thân thể lực lượng bản thân cùng chân khí phụ trợ đã đến 56 tầng, bất quá có chút không chống nổi. Dạ Thương thu hoạch lớn nhất hắn lực lượng linh hồn chất lượng tăng lên một cái cấp độ. Chương 483, trên không hư ảnh. Đến 56 tầng về sau, Dạ Thương dừng bước, đứng tại thông hướng 57 tầng cầu thang trước, Dạ Thương bắt đầu suy nghĩ. Trước mắt Dạ Thương phải chịu là song trọng áp lực, cũng chính là phổ thông năng lượng trùng kích cùng lực lượng linh hồn trùng kích. Chỉ có thân thể có thể tiếp nhận, thần hải cũng có thể tiếp nhận, như vậy mới có thể tiếp tục tiến lên. Sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, Dạ Thương liền lên bậc thang tiếp tục đi tới, lúc này hắn không chỉ là vận hành chân khí, Vạn Đạo Bảo Điện cũng vận hành lên, đồng thời thần hải bên trong lực lượng linh hồn cũng tốc độ cao nhất xoay tròn, sẽ tiến vào thần hải năng lượng luyện hóa, có thể luyện hóa nhiều ít liền luyện hóa bao nhiêu. Huyền Thiên trong tháp trùng kích thần hải năng lượng là chậm rãi ép tiến vào, Dạ Thương hư vô thiên mệnh châu cũng không có chặn đường phòng ngự. Hư vô thiên mệnh châu hộ chủ thời điểm, đối mặt đến độ là bạo lợi trùng kích, là có ý thức lực lượng linh hồn công kích, mà ở trong đó năng lượng đối thần hải trùng kích là không có này chút đặc tính. Dạ Thương từng bước một tiến lên, năng lượng cùng sóng biển một dạng đối hắn ép xuống, bất quá vẫn là không thể ngăn cản hắn tiến lên. Lúc này ở Huyền Thiên tháp trước, phụ trách trông coi Cơ Ngu Nguyên Hàng gương mặt ngưng trọng, vẫn hư cấp 4, đến 56 tầng, Nguyên đáng đệ, này người tuyệt đối không đơn giản, ngươi biết tên liền đi điều tra. Sau đó hồi báo cho gia tộc, nhớ kỹ không cần hành sự lỗ mãng. Nguyên Hàng Đường ca, nếu như bọn hắn đi ra, liền phái người đi theo, tuyệt đối đừng bị bọn hắn lưu không thấy, vật kia đối đường đệ ta rất trọng yếu. Cơ Ngu Nguyên đãng mở miệng nói ra. Tốt, ngươi đi đi. Cơ Ngu Nguyên Hàng gật gật đầu, hắn biết chuyện này không đơn giản. Sông Huyền Thiên Tháp, có thể bảo trì đối ứng tầng số hiếm khi thấy, vượt cấp cơ hồ không có khả năng, có thể Dạ Thương đã cảng 2 cấp, đã cùng ghi chép ngang hàng. Hắn nghĩ không coi trọng đều không được. Cơ Ngu Nguyên Hàng là người của phủ thành chủ, nhưng tin tức có giá trị, có chỗ tốt, hắn đều là trước hồi báo cho Cơ Ngu gia tộc. Trước mắt Kình Thiên thành thành chủ là Cơ Ngu gia tộc Cơ Ngu Gió Lam, nhưng Cơ Ngu Gió Lam rất nhiều năm không có lộ diện. Cơ Ngu gia tộc tại phủ thành chủ là hết sức thế lớn, có thể còn không thể một tay che trời, cho nên phủ thành chủ cùng Cơ Ngu gia tộc vẫn là hai việc khác nhau. Lam Vũ Huyên còn từ một nơi bí mật gần đó chờ Dạ Thương ba người. Nàng biết Cơ Ngu gia tộc có động tác, nhưng nàng không sợ. Lam Vũ Huyên không e ngại Cơ Ngu gia tộc hai cái thành viên. Thiên Cực Khuyết cũng không sợ Cơ Ngu gia tộc, có chiến đấu, nàng một cái tín hiệu, Thiên Cực Khuyết nhân mã sẽ tới. Dạ Thương bên này không ngừng tiến lên, mồ hôi trên mặt trâu xuống, phổ thông năng lượng trùng kích. Dạ Thương có Vạn Đạo Bảo Điện cùng chân khí song trọng phòng ngự ngăn cản, áp lực còn có thể đứng vững, nhưng là linh hồn năng lượng áp lực quá lớn, phế đi rất lớn sức lực, Dạ Thương đến 57 tầng. Bất quá hắn cũng đến một cái cực hạn. Huyền Thiên Tháp linh hồn năng lượng trùng kích xác thực bá đạo, bất quá chỉ cần gánh vác, đối lực lượng linh hồn cải thiện là rất lớn. Đến 57 tầng, Dạ Thương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lại bắt đầu khôi phục. Tại đây bên trong khôi phục, không cần sử dụng tài nguyên, nơi này năng lượng hết sức nồng đậm, cùng đan đỉnh sườn núi 7000 mét phía trên không sai biệt lắm. Ngồi nửa canh giờ, Dạ Thương khôi phục được đỉnh phong, cảm thụ một thoáng lực lượng linh hồn, hắn phát hiện lực lượng linh hồn tại chất lượng bên trên có tăng lên rất nhiều, trắng sữa lực lượng linh hồn, tản ra nhu hòa hoàn mỹ sáng bóng. Dạ Thương cảm thấy linh thạch xài đáng giá, lực lượng linh hồn chất lượng cải thiện, đây là vô giá, mặt khác nơi này cũng là tu luyện thánh địa. Tu luyện trong chốc lát, Dạ Thương đứng dậy, nồng đậm tu luyện hoàn cảnh đối người khác mà nói rất khó được, thế nhưng đối Dạ Thương tới nói không tính là gì. Có bản nguyên linh dịch, có đan dược phụ trợ, Dạ Thương tốc độ tu luyện một mực duy trì cao tốc, cho nên nồng đậm tu luyện hoàn cảnh Dạ Thương không thèm để ý, nhưng lực lượng linh hồn chất lượng cải thiện liền trọng yếu, cải thiện phải là cơ sở, cho nên hắn nhất định phải trùng kích. Đứng người lên, Dạ Thương đạp lên bậc thang, bắt đầu tiếp nhận năng lượng quán thể, phía trước tiến vào bên trong tu luyện. Đi tới mấy bước về sau, Dạ Thương phát hiện một cái tình huống, đó chính là hắn lực lượng linh hồn không còn tiếp nhận này Huyền Thiên Tháp linh hồn năng lượng cải biến, nói cách khác hắn linh hồn năng lượng chất lượng bên trên đã viên mãn. Phát hiện tình huống như vậy, Dạ Thương khống chế lực lượng linh hồn tốc độ cao xoay tròn, luyện hóa tiến vào thần hải năng lượng, bắt đầu tăng lên lực lượng linh hồn. Tình huống như vậy xuất hiện, nhường Dạ Thương kháng áp lực năng lực lại tăng lên một chút. Dùng hơn nửa canh giờ thời gian, Dạ Thương đến 58 tầng, bất quá trên người hắn bị mồ hôi ngâm thấu, toàn thân năng lượng cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Dạ Thương biết mình rất khó đến 59 tầng, bất quá hắn cũng không có ý định từ bỏ, liền là hướng, có thể tới hướng chỗ nào tính chỗ nào, đến cực hạn liền ngồi xuống tu luyện. Tại 58 tầng tu luyện một canh giờ, khôi phục được trạng thái đỉnh phong về sau, Dạ Thương đứng dậy đến trên bậc thang, tiếp tục hướng phía bên trên tiến lên, hắn không biết lúc này ở trong không gian xuất hiện một cái bóng mờ, đang quan sát đến hắn. Dạ Thương mỗi bước ra một bước, đều phải thừa nhận rất lớn áp lực, bất quá hắn còn có thể kiên trì, hắn biết kiên trì liền mang ý nghĩa thu hoạch. Cách 59 tầng còn có 10 bước thời điểm, áp lực đột nhiên mãnh liệt đứng lên. Nhất định phải đến 59 tầng. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương thi triển thiên phú của mình huyết mạch chi lực, hướng phía trước thi triển không gian liệt, muốn đem mãnh liệt năng lượng loạn lưu cắt ra, giảm xuống áp lực trùng kích cường độ. Theo Tê Minh Thanh, áp lực năng lượng bị Dạ Thương không gian liệt cắt ra một đạo vết nứt. Dạ Thương tiếp lấy lại là đòn thứ 2 không gian liệt, thi triển xong không gian liệt, dưới chân hắn liền đạp tiến nhập thứ 59 tầng. Tiến vào 59 tầng, Dạ Thương trực tiếp ngã nhào trên đất, chân khí của hắn cùng vạn đạo bảo điện năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, ngay cả đứng đều tốn sức. Thở dốc một hồi, Dạ Thương liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu tu luyện. Lúc này Huyền Thiên Tháp trước, phụ trách trông coi Cơ Ngu Nguyên Hàng vẻ mặt tâm trầm. Dạ Thương đã phá sông tháp ghi chép, trước kia ghi chép là siêu việt tự thân đẳng cấp 2 cấp. Nhưng tại Dạ Thương tiến vào thứ 59 tầng thời điểm, Dạ Thương vượt cấp ghi chép liền là cấp 5, này cái kỷ lục này nhất định khiếp sợ tất cả mọi người. Cơ Ngu Nguyên Hàng cảm thấy Dạ Thương dạng này người, nếu như không thể nhận phục, cái kia chính là to lớn uy hiếp. Lúc này Cơ Ngu Nguyên Đãng cũng quay về rồi, Dạ Thương sông tháp có 3-4 canh giờ, thời gian này hắn đã thu thập xong tư liệu, tiếp lấy hắn liền cùng Cơ Ngu Nguyên Hàng nói một lần tình huống. Nói cách khác, hắn là chúng ta Cơ Ngu gia tộc tiềm ẩn kẻ địch. Cái kia liền không thể nhường hắn còn sống. Cơ Ngu Nguyên Hàng trên mặt hiện lên sắc khí. Chờ hắn đi ra, đường đệ ta liền giết hắn. Cơ Ngu Nguyên Đãng vẻ mặt âm tàn nói. Không được, hắn ưu tú như vậy, nhất định cùng thiên cực huyết có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngươi giết hắn, vậy phiền phức sẽ rất lớn. Đi ra tộc triệu tập tử sĩ đến, liều mạng tổn thất mấy cái tử sĩ, đưa hắn xử lý. Cơ Ngu Nguyên Hàng mở miệng nói ra, luận từng trải trình độ, Cơ Ngu Nguyên Đãng cùng hắn kém rất nhiều, hắn nghĩ đến cũng là so sánh chu toàn. Cơ Ngu Nguyên Đãng gật gật đầu liền rời đi, bất quá tất cả những thứ này đều tại Lam Vũ Huyên trong mắt, nàng nhìn thấy Cơ Ngu Nguyên Đãng xuất hiện 2 lần, trong lòng liền càng thêm cẩn thận, nếu như lúc này nàng còn không biết Dạ Thương gặp nguy hiểm, cái kia nàng liền là kẻ ngu, cũng sẽ không trở thành thiên cực huyết giám sát. Rời đi Huyền Thiên Tháp một khoảng cách, Lam Vũ Huyên đến cách Huyền Thiên Tháp rất gần thiên cực huyết phân bộ, triệu tập nơi này 2 gã khác tuần tra đội trưởng, để bọn hắn làm một chút an bài, Lam Vũ Huyên lần nữa về tới chỗ cũ. Chương 484 Thời không bảo tháp. Dạ Thương bên này nghỉ ngơi một hồi, mở rộng một thoáng thân eo, liền nhìn về phía thông hướng thứ 60 tầng cầu thang. Lúc này tâm tình của hắn hết sức thản nhiên, có thể đến nơi đây, điều này nói rõ tại ngũ giai cấp độ này, hắn là đỉnh phong, này với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Dạ Thương bên này liền đạp lên bậc thang, dự định tiếp tục hướng đến cực hạn, vậy thì bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Dạ Thương vừa bước lên bậc thang, mãnh liệt năng lượng oanh kích lại bắt đầu, hắn không có tiến lên. liền đứng tại chỗ trọi cứng lấy, khiêng không bị lao xuống. Đúng vào lúc này, Dạ Thương nhìn thấy không giống bình thường hiện tượng, một cái năng lượng hư ảnh xuất hiện tại hắn trước người xa 6, 7 trượng địa phương, huy động cánh tay, khống chế năng lượng hướng phía Dạ Thương công kích. Năng lượng thủ vệ. Dạ Thương trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng không có cảm thấy có nhiều kỳ quái, năng lượng thủ vệ hắn tại Lôi Minh trong tháp thấy nhiều, tiếc nuối là hắn cách cái này năng lượng bóng người xa, không thể tới gần người công kích, muốn tới gần chiến đấu, có thể năng lượng trùng kích, khiến cho hắn không cách nào vượt qua này 6-7 trượng khoảng cách. Bị năng lượng bóng người khống chế, năng lượng liền bắt đầu cuồng bạo, không ngừng đến hướng phía Dạ Thương oanh sát. Lúc này có cực cường tính công kích linh hồn năng lượng, liền bị tự động hộ chủ hư vô thiên mệnh châu ngăn tại Dạ Thương thần hải bên ngoài. Không có linh hồn bị công kích làm phức tạp, Dạ Thương dẫm chân xuống, liền cùng cắm rễ một dạng, đâm trên mặt đất. Đồng thời đem mang theo băng dao gân xuyên thiên mâu lấy ra, quán chu chấn động sức lực về sau, hướng phía năng lượng bóng người báo tố đi qua. Công kích năng lượng thể, chấn động sức lực là có hiệu quả nhất. Mãnh liệt chấn động sẽ để cho năng lượng thể năng lượng thân không ổn định, tổn thương cũng là cao nhất. Dạ Thương cầm lấy hai tay cầm bốn cái mang theo băng dao gân xuyên thiên mâu, giao thế hướng phía cái này năng lượng thân công kích. Bị Dạ Thương xuyên thiên mâu bắn trúng mấy lần, nhưng ảnh hưởng không là năng lượng rất lớn, thân ảnh lui về sau hai trượng, thoát ly Dạ Thương phạm vi công kích. Lúc này Dạ Thương thiên phú huyết mạch năng lượng phát động, trực tiếp một cái không gian liệt liền phát ra. Lực lượng linh hồn chất lượng viên mãn, dẫn đến Dạ Thương không gian liệt uy lực đại tăng. Cùng xuyên qua không gian một dạng, trực tiếp cắt tới năng lượng hư ảnh trên thân. Bị không gian liệt năng lượng chạm ở trên người, năng lượng thân ảnh lay động một cái. Bởi vì năng lượng thân ảnh nhận công kích ảnh hưởng, áp chế ở Dạ Thương trên người năng lượng giảm thấp rất nhiều. Dưới chân giẫm một cái, Dạ Thương liền hướng phía trước hướng, tại hướng thời điểm, Dạ Thương lần nữa bắn một cái không gian liệt. Giống như đột phá không gian trói buộc không gian liệt năng lượng chạm, trực tiếp cắt tới cái này năng lượng bóng người thân bên trên. Lần nữa nhường cái này năng lượng bóng người thân thể hoàng đãng. Lúc này Dạ Thương cũng vọt tới cái này năng lượng bóng người trước người. Không lại áp chế thuộc tính Dạ Thương, hư vô chân khí quán chú đến luân hồi thương, thi triển thất tinh diệu nguyệt thương pháp liền hướng phía năng lượng bóng người bắt đầu ám sát. Hư vô thuộc tính. Lại là hư vô thuộc tính, không đánh. Năng lượng bóng người miệng nói tiếng người, tiếp lấy lui thật nhanh mấy trượng, sau đó cánh tay vung lên, toàn bộ 59 tầng năng lượng liền đều tụ tập đến trên người nó. Năng lượng đều tụ tập đến năng lượng bóng người trên thân, Dạ Thương thân bên trên không có áp lực, đồng thời năng lượng bóng người cũng rõ ràng. Đây là một cái ước chừng 11-12 tuổi nữ đồng, năng lượng còn diễn hóa thành một bộ màu xanh lá tiểu la váy che đậy ở trên người. Xem ra ngươi là có trí tuệ, vừa rồi thương tổn tới ngươi, rất xin lỗi, ta có khả năng tiến vào bên trên một tầng sao. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn cảm thấy đánh bại thủ vệ, vậy liền thắng lợi, có thể tiến vào tầng tiếp theo. Có khả năng, bất quá không nóng nảy. Có một số việc nói cho ngươi, ngươi đáp ứng, cái kia cái gì cũng tốt xử lý. Nữ đồng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi nói. Dạ Thương thu luân hồi thường, xuất ra một vò rượu uống một ngụm nói ra. Chúng ta làm bằng hữu, nhưng ngươi không thể khi dễ ta. Nữ đồng mở miệng nói ra. Nay không có vấn đề, dĩ nhiên có khả năng đáp ứng ngươi. Dạ Thương có chút buồn bực nói ra. Cái kia là có thể nói cho ngươi, ta chính là này nơi này khí linh, bởi vì có một nửa thuộc tính cùng ngươi đồng nguyên. Về sau ta liền theo ngươi, nhớ kỹ ngươi đã nói mà nói, không thể khi dễ ta. Nữ đồng đi tới Dạ Thương bên người nói ra. Ngươi không là năng lượng thủ vệ, ngươi là huyền thiên tháp khí linh. Dạ Thương có chút khiếp sợ nói ra. Năng lượng gì thủ vệ? Bản linh không phải, mặt khác cái gì huyền thiên tháp khó nghe muốn chết, bản linh là thời không bảo tháp, huyền thiên tháp là các ngươi người tu luyện loạn đặt tên. Áo xanh nữ đồng mở miệng nói ra. Thời không bảo tháp, đây là khái niệm gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Liên là có thời gian cùng thuộc tính không gian linh bảo. Áo xanh nữ đồng mở miệng nói ra. Ta đây ngươi xưng hô như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Gọi ta tiểu không là được, ngươi cũng không tệ lắm, lực lượng linh hồn hoàn mỹ không nói, ủng có thuộc tính không gian, đặt đến ta quyết định tiêu chuẩn, nếu như ngươi không tới tiêu chuẩn này, ta sẽ không xuất hiện, mặt khác ngươi còn có được trí cao hư vô thuộc tính, này rất lợi hại. Tiểu không nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương nói ra. Như vậy nói cách khác. Ngươi về sau đi theo ta, này thời không bảo tháp ta có khả năng sử dụng. Dạ Thương mở miệng hỏi, đây là hắn vấn đề quan tâm nhất. Bê xem ít đang, bản chương 4 tiết ép bên trên khốc tượng o lưới dê. Chỉ cần ngươi không khi dễ ta, cái kia là có thể, ta có khả năng nghe lời ngươi, giúp ngươi làm một số việc, bất quá ngươi muốn dẫn lấy ta đi. Tiểu không cùng Dạ Thương lộ ra so sánh thân cận. Có thể là không được a, ta nếu như bây giờ mang ngươi đi, ta hội bị người đuổi giết, hội rất thảm. Dạ Thương lau chán nói ra, nếu như Dạ Thương đem thời không bảo tháp thu, cái kia kình thiên vực liền muốn lật trời, Kình Thiên vực phủ thành chủ, hội chín vực 18 châu đuổi giết hắn. Ai giết ngươi, ngươi liền dùng ta trấn sát, bất quá không được, ngươi thực lực này quá thấp. Tiểu Không nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương có chút đỏ mặt, lại bị Huyền Thiên Tháp, phải nói là thời không bảo tháp khí linh rất khinh bỉ, đoán chừng hắn là này chín vực 18 châu phần thứ nhất. Suy tư một hồi, Dạ Thương cảm thấy nếu như muốn mang đi này thời không bảo tháp, chỉ có trộm, tại người khác không chú ý dưới tình huống đem thời không bảo tháp trộm đi, mong muốn nên ngang lấy đi, đó là không có khả năng. Như thế, ngươi vẫn là ở lại đây không nên gấp gáp, ta muộn chút thời gian đến mang ngươi đi, nhưng ta không tiến vào tháp dưới tình huống, làm sao cùng ngươi trao đổi. Dạ Thương mở miệng hỏi, cái này cũng là không có vấn đề, ngươi phân ra một đạo lực lượng linh hồn đến nơi này của ta, sau đó ta cho ngươi một đạo bản nguyên chi lực. Như thế chúng ta tùy thời có thể dùng câu thông, bất quá không thể quá xa lại không được. Tiểu Không mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền đánh ra một đạo lực lượng linh hồn dung nhập đến Tiểu Không năng lượng thần, tiếp lấy Tiểu Không đánh ra một đạo bản nguyên chi lực, tiến nhập Dạ Thương thần hải. Tiểu Không bản nguyên chi lực tiến nhập Dạ Thương thần hải về sau, Dạ Thương phát hiện Tiểu Không ý nghĩ thẳng ra hiện tại trong đầu của hắn. Chuyện này tuyệt đối đừng bị phát hiện, bằng không phiền phức liền lớn. Dạ Thương mở miệng nhắc nhở lấy Tiểu Không. Ta không sợ. Cho dù là bị phát hiện, người khác cũng là tìm ngươi sự tình, ta đem bảo tháp vừa được phong bế, ai có thể làm gì ta. Tiểu Không nhìn xem Dạ Thương ánh mắt là lạ, nếu như dùng Dạ Thương cảm giác, cái kia chính là khinh bỉ, thậm chí nói là chế dễ ước. Không qua đêm thương cũng là rất bất đắc dĩ, bởi vì Tiểu Không nói là tình hình thực tế. Chương 485, như thế nào mang đi? Ngươi mạnh. Đúng, ta còn có hai đồng bạn cũng đang xông tháp, là hai nữ tử. Dạ Thương mở miệng hỏi đến Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tình huống. Đều tại 54 tầng tu luyện. Hai người cũng không tệ lắm. Tiểu Không trực tiếp mở miệng hồi đáp. Vậy thì tốt, như thế ta thương lượng một chút, đưa ngươi trộm đi kế hoạch. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Vấn đề lớn nhất then chốt ngay tại ở, tại thời không bảo tháp đỉnh có một cao thủ, bằng không, ta tùy tiện là có thể đem chung quanh trông coi đánh bại. Tiểu Không ngẩng đầu nói ra. Tình huống như thế nào? Dạ Thương nhíu nhíu mày hỏi. Là một cái lão gia hỏa, hắn tự thân có một kiện linh bảo, mượn món kia linh bảo, trước mắt hắn ở tại ta bản tôn vùng trời, mượn ta bản tôn thu nạp thiên địa linh khí vòng xoáy ở nơi đó tu luyện, hắn đây là chiếm tiện nghi, ta là xem ở linh thạch trên mặt mũi, một mực nhẫn nhìn hắn. Tiểu Không mở miệng nói ra, linh thạch mặt mũi, ta không hiểu nhiều lắm. Dạ Thương lắc đầu, là như thế này, ta đối ngoại cởi mở, bọn hắn liền phải cho ta nuôi nấng linh thạch, kỳ thật sông tháp người tiêu hao hết đến năng lượng. Liền là bọn hắn nuôi nấng ta linh thạch năng lượng 1/3, ta vẫn phải có kiếm, cho nên nhìn xem bọn hắn linh thạch mặt mũi, ta mới không có chuyển địa phương, bằng không ta mới không nhẫn nhịn bên trên khốn nạn. Tiểu Không mở miệng nói ra, cái kia làm thế nào mới tốt ta? Dạ Thương có chút liền xoắn xuýt. Đúng vậy, ta không thể hại ngươi, tên kia có tôn cấp đỉnh phong tu vi, không giải quyết nó thật không dễ làm. Tiểu Không mở miệng nói ra, tôn cấp đỉnh phong, chẳng lẽ là Kình Thiên thành thành chủ? Dạ Thương híp mắt tự hỏi. Ta đây không biết. Tiểu Không mở miệng nói ra. Ngươi là thời gian cùng không gian song thuộc tính, không thể phá mở không gian sao? Hoặc là có biện pháp nào sao? Dạ Thương suy tư một hồi nói ra. Có khả năng, thế nhưng tiến vào vết nứt không gian về sau, ta không cách nào cùng ngươi hoàn thành định vị thoại, vậy liền sẽ bị không gian loạn lưu lôi đi, nếu như trực tiếp bay lượn, cái kia tránh không khỏi bên trên lão gia hỏa phong tỏa. Tiểu Không suy nghĩ một chút nói ra. Đây là một nan đề. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ. Vấn đề không giải quyết được, liền mang không đi thời không bảo tháp. Cũng không phải, nếu như ngươi có thể xé rách không gian, ta liền có thể thông qua vết nứt không gian hoàn thành chuẩn xác định vị. Nói thí dụ như ngươi liên tục 2 lần xé rách không gian, lần thứ nhất ta hoàn thành định vị, lần thứ 2 là có thể theo vết nứt không gian đi ra. Tiểu Không nói xong chính mình suy nghĩ. Thế nhưng là ta trước mắt không thể a. Dạ Thương xoa xoa đầu nói ra. Ngươi lại toàn lực thi triển không gian của ngươi tuyệt kỹ nhìn một chút. Tiểu Không đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền hướng phía trước toàn lực thi triển 2 thứ không gian nước, mặc dù trên không xuất hiện vết nước, nhưng rất nhanh đến mức không giữ quy tắc lũng đứng lên. Cái không gian này vết nước với ta mà nói, là có thể ra vào, thế nhưng này khép lại tốc độ cũng quá nhanh, nếu như có thể ổn định vẫn được. Tiểu Không bĩu môi nói ra. Ổn định. Ta đây tìm một cái tôn giả đem không gian giam cầm, nhường này vết nước không gian khép lại chậm một chút được hay không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đó là đương nhiên đi. Ta bản nguyên chi lực ở trên thân thể ngươi, chỉ cần có rảnh rỗi ở giữa vết nứt ta liền có thể cảm giác được, cho dù là nhỏ, cũng không sợ, liền là hơi duy trì một hồi là được rồi. Tiểu Không đối Dạ Thương gật gật đầu. Vậy là được, ta tìm một cái đáng tin tôn giả, tới giúp ta làm chuyện này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi được nhanh điểm, ta lo lắng bên trên tên kia đột phá, rất nhiều năm trước hắn liền là tôn giả đỉnh phong, ai biết có một ngày tiến vào thánh giả cảnh. Như thế chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, ta mặc dù có thể làm được không bị hắn nhận chủ, nhưng muốn chạy đi là không thể nào. Tiểu Không mở miệng nói ra. Rất nhanh, ta liền sẽ đem cái này sự tình làm, ngươi đừng lo lắng. Dạ Thương đưa tay vô vô Tiểu Không bả vai nói ra. Ngươi giúp ta liền sẽ giúp ngươi, ta có rất nhiều năng lực, từ từ ngươi chỉ biết. Tiểu Không ngửa đầu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vậy được, chúng ta đừng lộ ra sơ hở, ta tiếp tục tu luyện, 3 ngày sau ngươi đem chúng ta chuyển tống ra ngoài là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đi, chúng ta tiến vào 60 tầng, nơi đó năng lượng sung túc, thích hợp tu luyện hơn. Tiểu Không đối Dạ Thương nói ra. Không thích hợp, nếu như bị người bên ngoài biết, ta vẫn hư cấp 4 tu vi đến 60 tầng, cái kia đùa giỡn liền lớn rồi, cũng sẽ bị chú ý, ta đây mang đi ngươi, liền dễ dàng bại lộ. Dạ Thương mở miệng nói ra, nếu như không có Tiểu Không sự tình, Dạ Thương đương nhiên muốn sông cao một chút, hiện tại hắn có cố kỵ. Nghĩ để bọn hắn biết, bọn hắn liền có thể biết, không muốn để cho bọn hắn biết vậy bọn hắn cũng không biết, ngọc bài cho ta, chúng ta lên đi. Tiểu Không đối Dạ Thương vẫy tay. Dạ Thương đem giám sát ngọc bài cho Tiểu Không, tiếp theo tại Tiểu Không dẫn đầu dưới, Dạ Thương tiến nhập 60 tầng. 60 tầng là tôn giả mới có thể đến đạt khu vực, năng lượng mức độ đậm đặc đã đến một cái cực điểm. Tiểu Không, ngươi bên trong không gian này năng lượng rất khủng bố. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, nhưng bị người một mực xông đến xông vào, sẽ bị thu nạp đi không ít, cái này đối ta là có thương tổn, cho nên cho dù là tôn giả tới, ta cũng khống chế, đem bọn hắn ngăn cản tại 60 tầng phía dưới. Bởi vì ta cũng phải tu luyện, không nghĩ người khác tại trên người của ta lột ra, cho nên mới muốn ngươi dẫn ta đi. Tiểu Không mở miệng nói ra. Yên tâm, nhất định có khả năng. Dạ Thương an ủi Tiểu Không một câu, liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Nay vừa tu luyện liền là 2 ngày, Dạ Thương không biết, bên ngoài tình thế đã rất khẩn trương. Cơ Ngu gia tộc tử sĩ liền tiềm phục tại Huyền Thiên Tháp phía trước khu vực, Thiên Cực Huyết tuần tra đội trưởng mang người xuất hiện tại khu vực này. Lam Vũ Huyên cũng trực tiếp lộ diện. Đây là cho Cơ Ngu gia tộc một cái uy hiếp, bởi vì có thể không chiến vẫn là không chiến thì tốt hơn. Lúc này cách thời không bảo tháp không xa Thiên Cực Khuyết điểm khuyết tầng cao nhất, Quách Khiếu đứng chắp tay, bên người còn đứng lấy một cái mang theo mặt nạ vàng kim nam tử. Diệu Dương, Dạ Thương đối với chúng ta Thiên Cực Khuyết hết sức trọng yếu, hắn tại Kình Thiên vực tháng ngày, ngươi âm thầm bảo hộ một thoáng, chỉ cần tôn giả cấp người tu luyện ra tay, liền diệt sát. Quách Khiếu đối sau lưng nam tử mở miệng nói ra. Diệu Dương hiểu rõ. Mang theo mặt nạ vàng kim nam tử gật gật đầu, hắn là Tam Đại Hoàng Kim Điện Sĩ đứng đầu Diệu Dương. Chúng ta Thiên Cực Khuyết, trước mắt chỉ có 2 tên Thiên Cực làm, cho nên chỉ cần bọn hắn đức hạnh không lỗ, chúng ta có thể vì bọn họ cùng bất kỳ thế lực nào khai chiến. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu. Diệu Dương gật gật đầu. Dạ Thương bên này, tại Tiểu Không nhắc nhở dưới, kết thúc tu luyện. Vẫn hư cấp 4 đỉnh phong, Tiểu Không ngươi nơi này đúng là tu luyện thánh địa. Dạ Thương cảm thụ một thoáng tu vi sau mở miệng nói ra. Người đây là hút ta máu, bất quá một số nhỏ cung cấp nuôi dưỡng vẫn là không làm thương hại ta, người ra ngoài đi. Tại cái này thời không bảo tháp chung quanh 2 trong vòng 10 dặm, chúng ta cũng có thể câu thông. Tiểu Không đối Dạ Thương nói ra. Ta đây liền rời đi trước, muộn một chút ta đến chung quanh cùng ngươi câu thông, mặt khác mang ngươi đi sự tình, ta cũng sẽ nắm chặt. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Vậy ta chờ tin tức của ngươi, thành công, cũng không cần hầu hạ đám hôn đàn này. Còn có, tháp chung quanh xuất hiện không ít đeo có sát khí người tu luyện, ngươi cẩn thận một chút, ngọc bài ngươi cầm lấy. Tiểu Không đem giám sát ngọc bài ném cho Dạ Thương sau nói ra. Có lẽ là thành vệ quân đi. Dạ Thương sửa sang lại một chút áo bào nói ra. Không phải, bọn hắn không phải thành vệ quân, không là một loại khí tức, chính ngươi cẩn thận một chút không sai. Nói dứt lời Tiểu Không cơ cánh tay một cái. Chương 486, bị để mắt tới. Tiếp lấy Dạ Thương tinh thần hốt hoảng, khôi phục thư thái về sau. Hắn đã đứng ở tại thời không bảo tháp trước cổng chính, hắn đứng bên người Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ. Các ngươi 2 cái như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Rất tốt, sắc thực so Lôi Minh Tháp bá đạo nhiều. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chúng ta đi thôi. Dạ Thương nói xong cũng hướng phía Cơ Ngu Nguyên Hàng đi qua. Ta tới tính tiền. Đến Cơ Ngu Nguyên Hàng trước người, Dạ Thương mở miệng nói ra. 2 cái 54 tầng, 1 cái 59 tầng, lại bù 20 thượng phẩm tinh thạch. Cơ Ngu Nguyên Hàng mở miệng nói ra. Dạ Thương không nói gì, cầm qua Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ngọc bài, tiếp lấy ra 20 linh thạch thượng phẩm, đặt ở Cơ Ngu Nguyên Hàng trước người trên mặt bàn, sau đó mang theo một mặt kinh ngạc Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hướng phía bên ngoài đi đến. Cẩn thận, chúng ta bị để mắt tới. Dạ Thương thấp giọng nói ra. Cái kia không cần phải nói, nhất định là Cơ Ngu gia tộc những cái kia không biết xấu hổ. Tư Không Sơ Vũ thấp giọng nói ra. Chúng ta cách Lam giám sát bên kia gần một chút. Dạ Thương nói xong liền hướng phía Lam Vũ Huyên bên này gần lại gần một chút. Trước mắt hắn phát hiện mấy cái người áo đen, tu vi đều so với hắn cùng Dương Lôi Vũ Tư Không Sơ Vũ cao. Hắn không nghĩ trực tiếp mạo hiểm. Nếu như là tự mình một người, cái kia Dạ Thương liền sẽ giết đi qua. Hiện tại hắn để ý Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi an toàn. Nhìn xem Dạ Thương ba người tới, Lam Vũ Huyên không nói chuyện, chỉ là giật giật cánh tay, liền có một ít người động, trong lúc vô hình tương Dạ Thương ba người bảo vệ. Bên này Cơ Ngu Nguyên hàng đối đã muốn động thủ, Cơ Ngu Nguyên đãng lắc đầu, lúc này động thủ, đã không có cơ hội, hơn nữa còn sẽ khiến Thiên Cực Huyết cường thế bắn ngược. Rời đi một đoạn đường, Dạ Thương ba người khống chế lấy Thiên Vũ cùng Hắc Ám Vũ Ưng rời đi khu vực này, Lam Vũ Huyên mang theo một số người tại phía sau đoạn hậu, cũng là không cùng theo. Các ngươi chú ý tới sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ừm, ẩn núp trong đám người mang theo sát khí người, chí ít có 20 cái trở lên. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Kinh Thiên vực không dễ giả mạo, chúng ta chuẩn bị xuống, liền hồi trở lại Đông Huyền vực đi. Này Cơ Ngu gia tộc quá không biết xấu hổ, trước mắt chúng ta còn đập không qua người ta. Dương Lôi mở miệng nói ra. Không thể đi, ta còn có chút sự tình muốn làm, chúng ta trở về nói. Khống chế lấy Thiên Vũ, Dạ Thương dò xét sau khi tra được một bên không có người đi theo, liền hướng thẳng đến phủ đệ khu bay qua. Trên không trung ba người mang tốt mặt nạ, đi qua phủ đệ khu vực Bạch Ngân Điện sĩ kiểm tra, này mới trở lại phủ đệ. Dạ Thương, Cơ Ngu gia tộc rất đáng hận. Dương Lôi có chút tức giận nói ra. Thu thập bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Dạ Thương mang theo hai nữ đến sân sau. T.E.G. Trái tim đen đu ám u I.E.N. V.N. Không rời đi, vì cái gì? Tiến vào hậu viện về sau, Tư Không Sơ Vũ một bên pha trà vừa nói. Bởi vì Huyền Thiên Tháp. Phải nói là thời không bảo tháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái gì? Tư Không Sơ Vũ tay run một cái, nước đều dội cho. Ta phải nghĩ biện pháp đem thời không bảo tháp mang đi. Dạ Thương đối Dương Lôi nói ra. Có ý tứ gì? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Cựu sư tỷ ngươi không phải nói, có cơ hội liền đem Huyền Thiên Tháp dọn đi sao? Cái kia Huyền Thiên Tháp chân chính tên liền là thời không bảo tháp, vấn đề là làm sao chuyện? Nhiều như vậy trông coi, ta đi dọn đi, bọn hắn không giết chết ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi ý tứ, ngươi nhường Huyền Thiên Tháp, á không, là thời không bảo tháp nhận chủ rồi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Xem như thế đi. Chúng ta tính là bằng hữu, nàng bản nguyên thân bên trong có ta lực lượng linh hồn, ta thần hải bên trong có nàng bản nguyên chi lực, có thể câu thông, hiện tại vấn đề là chúng ta làm sao đưa nàng dọn đi. Dạ Thương nhận lấy Tư Không Sơ Vũ có chút run rẩy tay đưa tới nước trà. Ngươi thật là tàn nhẫn, cựu sư tỷ đùa dẫn thoại, đều có thể biến thành thật, tới kỹ càng suy nghĩ dưới, xem chúng ta làm sao thuận lợi, đem này Kình Thiên vực đệ nhất linh bảo mang đi. Dương Lôi hưng phấn nói. Vấn đề rất nhiều, chỉ dựa vào chúng ta là chuyện không đi, mong muốn dọn đi, thiết yếu có đỉnh cấp tôn giả hỗ trợ, bằng không liền không cách nào tránh qua thời không bảo tháp vùng trời lao ra hỏa kia ngăn cản, hội dẫn phát phiền toái lớn. Dạ Thương đem Tiểu Không nói với hắn tình huống nói một lần. Độ khó rất lớn, chuyện này đặt ở trước mặt chúng ta có hai lựa chọn, một cái thông chi phi gì, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức, mặt khác liền là cùng Tổng Khuyết chủ hồi báo cần, mời bọn họ hỗ trợ, khác nhau chính là... Dạ Thương ngươi có thể hay không tin được Tổng Khuyết chủ? Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái này cũng không có vấn đề, Thiên Cực Khuyết cao tầng đáng giá tín nhiệm, bọn họ đều là giá trị phải tôn trọng tiền bối. Muộn như vậy một điểm ta đi gặp một chút Tổng Khuyết chủ, nhìn một chút Tổng Khuyết chủ nói thế nào, dù sao đây là việc lớn, có thể sẽ dẫn tới dung chuyển, chúng ta cũng phải vì Thiên Cực Khuyết lấy nghĩ một hồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, nếu như không có kế hoạch, dẫn sai lầm, cũng là không chịu trách nhiệm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta hiện tại đi Thiên Cực Ám Điện đi một chuyến. Dạ Thương đứng dậy nói ra. Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi đều gật gật đầu, bởi vì việc này xác thực quá lớn, lớn đến có thể bùng nổ một cuộc chiến tranh. Khống chế lấy Thiên Vũ, Dạ Thương đến Thiên Cực Các, cầm lấy lệnh bài, mang theo mặt nạ Dạ Thương, một đường thông hành không trở ngại đã đến Thiên Cực Các dưới mặt đất đại điện. Tháo mặt nạ xuống, Dạ Thương đối Thiên Tinh Điện sĩ chắp tay một cái. Ta muốn đi ám quyết. Mời. Thiên Tinh đối Dạ Thương túi thấp người. Dạ Thương lên truyền tống trận, liền truyền đưa đến Thiên Cực ám quyết. Ở trong tối khuyết trong đại điện, Dạ Thương không có gặp Lâm Nguyên Đạo mấy người, bất quá có một cái giám sát tại. Giám sát cùng Dạ Thương chào về sau, nói khuyết chủ đi ra ngoài, không ở trong tối điện. Như thế, khuyết chủ đại nhân sau khi trở về, phiền phức cho ta biết một tiếng, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng khuyết chủ đại nhân thương nghị. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phân phó của đại nhân thuộc hạ ghi nhớ, thuộc hạ sẽ làm tốt. Phiên trực giám sát mở miệng nói ra. Cái kia tốt. Dạ Thương đối cái này giám sát gật gật đầu, rời đi ám điện, tiếp lấy về tới phủ đệ. Nói thế nào? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Không có gặp người. Dạ Thương lắc đầu, tiếp theo nói đi ám khuyết tình huống. Vậy thì chờ, bọn hắn ra đi làm việc, cũng là thời gian ngắn, chúng ta tu luyện chờ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ngay tại mấy người nói chuyện, thời điểm Lam Vũ Huyên tới. Dạ Thương, tình huống không tốt lắm, Cơ Ngu gia tộc là để mắt tới ngươi. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Ta biết, nhưng bây giờ ta chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì không có thực lực. Dạ Thương trong lòng có chút buồn bực. Không có gì, ta tới nói cho ngươi, liền là nhường ngươi cẩn thận một chút, Cơ Ngu gia tộc lại càng rỡ, còn càng rỡ không đến chúng ta Thiên Cực Khuyết trên đầu. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Ba người chúng ta dự định an tĩnh tu luyện mấy ngày. Dạ Thương mở miệng nói ra, thời không bảo tháp sự tình hắn không nghĩ nói với Lam Vũ Huyên, nói không giải quyết được vấn đề, còn dễ dàng xuất hiện biến số. Vậy cũng được, nếu như muốn đi ra ngoài, vẫn là cẩn thận một chút, có biến, các ngươi liền đi ta tòa nhà tìm ta. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Chương 487, thiếu nợ phải trả. Đưa tiễn Lam Vũ Huyên, Dạ Thương nhường Khuyết Hương an bài một bàn thịt rượu, sau đó ba người liền uống rượu chúc mừng. Thập Tam, ngươi này chơi đến quá vô cùng lo sợ. Cựu sư tỷ liền chỉ đùa một chút, ngươi liền có thể biến thành sự thật, cái này cũng đủ có thể. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vấn đề là mong muốn đem cái thời không này bảo tháp thu vào trong tay, độ khó không nhỏ, mà lại phải ghi nợ ân tình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây là chuyện không có cách nào khác, dù sao thời không bảo tháp quá trọng yếu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thời không bảo tháp là Kình Thiên Vực đệ nhất linh bảo, cũng là Kình Thiên Vực biểu tượng. Không đi nói mặt khác vực người tu luyện. Kình Thiên Vực người tu luyện, không có không biết Huyền Thiên Tháp, nếu như Huyền Thiên Tháp cũng chính là thời không bảo tháp biến mất, vậy tuyệt đối một cái song gió lớn, bao phủ Kình Thiên Vực song gió, cũng là suy yếu Kình Thiên Vực thực lực. Ngẫm lại thật hưng phấn, Kình Thiên Vực đệ nhất linh bảo, tại đã biết linh bảo bên trong là thứ hạng là cao nhất, ngẫm lại liền xúc động, vật kia lấy đến trong tay, cái kia uy lực liền lớn đi. Dương Lôi vừa cười vừa nói, trước giải quyết nắm bắt tới tay rồi nói sau. Chủ yếu là thời không bảo tháp bên trên cái tên kia là một cái thai hoàng ẩm, không biết hắn là ai, là tu vi gì. Dạ Thương trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, không phải thánh giả a. Nếu như là thánh giả, vậy hắn Kình Thiên Vực sớm đã có động tác lớn, không đến mức như thế gió êm sóng lặng, hắn không phải tuân giả, cái kia liền không khả năng lật trời. Tư Không Sơ Vũ phân tích một chút nói ra. Ừm, chờ khuyết chủ trở lại hắn nói. Dạ Thương suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn là chờ Lâm Nguyên Đạo trở về, sau đó câu thông một mới quyết định. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương mỗi ngày đều tại tu luyện, có thời gian cũng sẽ đi Huyền Thiên Quảng Trường, bất quá đều là cùng Lam Vũ Huyên cùng một chỗ, thay đổi một mực không biến hóa chiến bào màu trắng, mặc vào chiến y màu đen, mặt khác còn mang theo mặt nạ. Dạ Thương mang theo mặt nạ, thay đổi áo bào, Cơ Ngu gia tộc nhận không nhận ra này không cách nào nói, nhưng tuyệt đối không dám trực tiếp động mang theo Thiên Cực Khuyết thân phận Dạ Thương, bởi vì cái kia chính là tuyên chiến. Tuyên chiến. Kình Thiên Thành đều không thể cùng Thiên Cực Khuyết trực tiếp tuyên chiến, Cơ Ngu gia tộc lại không dám. Nếu như chiến đấu, Thiên Cực Khuyết có thể sẽ có tổn thất, nhưng Cơ Ngu gia tộc đem sẽ không lại tồn tại, cho dù là tại 9 vực 18 châu mặt khác phân bộ cũng sẽ bị rút ra. Lam Vũ Huyên hết sức không rõ, Dạ Thương vì cái gì làm như thế, nhưng Dạ Thương không nói, nàng liền không có hỏi, bởi vì không thích hợp, nàng hiện tại là cấp dưới, chỉ là phụ trách bảo hộ Dạ Thương cùng cân đối cùng Thiên Cực Khuyết quan hệ, mặt khác nàng không còn được. Cách thời không bảo tháp rất xa, Dạ Thương liền có cảm giác, có thể cảm giác được tiểu không tồn tại, nhưng không cách nào trao đổi. Tiến vào khoảng cách 20 dặm về sau, Dạ Thương là có thể cùng tiểu không trao đổi. Tiểu không có chút vội vàng sao động, nàng hiện tại không nghĩ ở lại đây. Dạ Thương liền là an ủi nàng, nói xong trước mắt tình huống cụ thể, Dạ Thương cảm thấy bất động thôi, động liền muốn đem sự tình làm tốt. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như một lần không thành công. Cái kia Kình Thiên Thành sẽ không cho hắn lần thứ hai mang đi thời không bảo tháp cơ hội, cho dù là bài trí, vậy cũng muốn lưu tại Kình Thiên Vực. Liên tục mấy ngày cùng tiểu không câu thông, tiểu không đối Dạ Thương lực tương tác cao hơn. Mỗi ngày Dạ Thương vừa đến, tiểu không liền cùng Dạ Thương liễu dịu nói không xong. Tại tiểu không chỉ dẫn dưới, Dạ Thương còn mua đến, cùng một chỗ thời gian tinh thạch, nếu như không phải tiểu không chỉ dẫn, Dạ Thương không cách nào nhận ra cái kia cho cháo tảng đá chính là thời gian tinh thạch. Ban đêm tu luyện cơ sở. Ba ngày tu luyện một hồi thương pháp về sau, Dạ Thương liền sẽ đến Huyền Thiên trên quảng trường chạy một vòng. Đảo mắt một tháng liền đi qua, Dạ Thương tu vi cũng tăng lên tới vấn hư cấp 5, Vạn Đạo Bảo Điển tu luyện đến vấn đạo cấp 2, lực lượng linh hồn tăng lên cũng rất nhanh, chủ yếu là cơ sở tốt. Dạ Thương lực lượng linh hồn chất lượng cơ sở là hoàn mỹ, cho nên lượng tăng lên bên trên liền dễ dàng chút. Nếu như là bình thường thần hải, Dạ Thương lực lượng linh hồn sẽ tăng lên càng nhanh, hắn thần hải so với bình thường người thần hải vượt xa tính toán 1/3 có thừa. Cái này khiến Dạ Thương căn cơ thâm hậu, đồng dạng cũng cho Dạ Thương lực lượng linh hồn tăng lên mang đến độ khó. Một ngày này Dạ Thương vừa tu luyện xong, phát hiện người đến là Lâm Nguyên Đạo, còn có mang theo mặt nạ Vũ Linh Phi. Khuyết chủ đại nhân, Phi Di ngài sao lại tới đây? Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Vũ Linh Phi. Tới nhìn ngươi một chút thế nào? Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Là bản tọa cùng Lê trưởng lão không nể mặt ra khí mời tới, đã bao nhiêu năm, Vũ khuyết chủ liền không đến chúng ta tổng bộ. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói. Phi Di tới cũng tốt. Vũ Linh Phi tới, Dạ Thương trong lòng càng nắm chắc hơn một chút. Dạ Thương, bản tọa cùng Vũ khuyết chủ đi ám điện, nghe giám sát nói ngươi có chuyện tìm bản tọa, có chuyện gì sao? Lâm Nguyên Đạo nhận lấy Tư Không Sơ Vũ đưa tới trà, ngồi xuống nói ra. Sự tình so sánh lớn, cho nên muốn cùng khuyết chủ nói một tiếng, là như vậy, Huyền Thiên Tháp đã cùng ta trao đổi, nói đến thẳng thắn hơn, Huyền Thiên Tháp cũng chính là thời không bảo tháp nhận ta là chủ, ta hiện tại cần phải đối mặt vấn đề là làm sao đưa nó mang đi, bởi vì việc này, phụ thành chủ là tuyệt đối sẽ không cho phép. Dạ Thương đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Huyền Thiên Tháp nhận chủ, đây là chuyện tốt, cũng là việc lớn. Làm không cẩn thận liền muốn khai chiến. Lâm Nguyên Đạo vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Nếu như việc này hết sức phiền phức, ta liền chờ một chút, này thời không bảo tháp ta là nhất định phải trộm ra. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không thể chờ, dựa theo ngươi nói tình huống, Huyền Thiên Tháp cũng chính là thời không bảo tháp bên trên có người, tu vi vẫn là tôn giả đỉnh phong, nếu như tiến vào thánh giả cảnh, cái kia thời không bảo tháp liền cùng ngươi không có quan hệ, cơ duyên của ngươi chẳng khác nào bị người đoạt cướp đi. Lâm sư huynh, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Vũ Linh Phi nhìn xem Lâm Nguyên Đạo hỏi. Vũ sư muội yên tâm, thời không bảo tháp là phủ thành chủ không giả, nhưng là vô chủ, vạn vật có linh, nó lựa chọn Dạ Thương, cái kia chính là Dạ Thương cơ duyên, chúng ta giúp đỡ Dạ Thương cũng không tính đối lý, hiện tại liền là nghĩ một cái chu đáo biện pháp, buồn bực đem thịt tan vào miệng, người khác không biết ai ăn, lúc này mới hoàn mỹ. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Tại Thiên Cực Huyết, Tổng khuyết chủ hòa phó tổng giám đốc khuyết chủ đều là dùng sư huynh muội, sư huynh đệ xưng hô, Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi đều làm qua thiên cực làm, xưng hô sư huynh cùng sư muội cũng là thích hợp. Dạ Thương, chắc hẳn ngươi hẳn là có kế hoạch, nói ra nghe một chút, chúng ta nhất định phải khiến cho vững chắc một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng là hiểu rõ Dạ Thương, biết Dạ Thương trong lòng nhất định làm qua dự định. Là như vậy, ta có kế hoạch, thế nhưng cần người khác hỗ trợ, thời không bảo tháp là có thể phá không rời đi. Nhưng là muốn tìm được ta, cần phải phối hợp. Dạ Thương đem ý nghĩ của mình nói một lần. Kế hoạch này có thể được, làm một tay trộm dự định, làm tiếp một tay chiến chuẩn bị, này thời không bảo tháp chúng ta chắc chắn phải có được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia Vũ sư muội cảm thấy cụ thể an bài thế nào phù hợp. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Thiên Cực Huyết ra mặt chiến đấu không thích hợp, Lâm sư huynh ngươi mang theo Dạ Thương, giúp hắn vững chắc vết nước không gian. Nếu như thời không bảo tháp bên trên người là Cơ Ngu Phong Lam, ta đây cùng hắn chiến, hắn thiếu nợ phải trả. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 488, bắt đầu hành động. Như thế Vũ sư mọi người mang theo Dạ Thương, giam cầm không gian khối này tạo nghệ ngươi so sư huynh mạnh, nếu có chiến đấu, có sư huynh ta tới chịu lấy. Lâm Nguyên Đạo phủ định Vũ Linh Phi ý kiến. Lâm sư huynh, Thiên Cực Huyết cùng Kình Thiên Vực khai chiến không thích hợp, nhưng Đông Huyền Vực không có cái này lo lắng, cũng sẽ không dẫn phát loạn gì. Dạ Thương đắc thủ về sau, các ngươi liền rút lui, bên này ta cùng hắn chiến, cùng lắm thì cũng lui, cái này diễn biến thành Kình Thiên Vực cùng Đông Huyền Vực chiến tranh, dạng này chiến tranh cũng không phải là không có qua, hắn có thể làm gì được ta. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, vậy thì tốt, ta tôn trọng Vũ Sư Mội quyết định, ngoài ra chúng ta Thiên Cực Huyết nhân mã cũng phải chuyển rời đến Đông Huyền Vực một bộ phận, bọn hắn muốn đánh Đông Huyền Vực, vậy liền thử một chút, đi nhiều ít liền giết bao nhiêu. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Chuyện này quyết định như vậy đi, Dạ Thương ngươi còn cần phải chuẩn bị gì sao? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không có, đến lúc đó ta câu thông thời không bảo tháp, để cho nàng phá không biến mất trước đó lại cái hố bên trên tên kia một thoáng, ta bên này chờ đón đáp ứng nàng là có thể, không cần cái gì chuẩn bị. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy cứ như thế, bản tọa trở về bố trí nhân thủ đến Thiên Cực Huyết Kình Thiên Vực phân bộ, phải làm cho tốt đánh ngạnh chiến chuẩn bị, ngày mai mấy người chúng ta liền động thủ. Mặt khác, có lẽ hắn không có phát hiện cái gì, bản tọa mang theo dạ thương rời đi, vũ sư muội cũng không cần chiến đấu. Lâm Nguyên Đạo đối kế hoạch hành động làm ra một cái tổng kết. Sau đó trò chuyện trong chốc lát, Lâm Nguyên Đạo liền rời đi. Vũ Linh Phi không đi, nàng cũng không có cái gì những chuyện khác phải làm. Phi Di tới, trong lòng ta liền nắm chắc, nguyên bản ta dự định hồi trở lại Đông Huyền Vực cùng Phi Di thương lượng chuyện này, thế nhưng vừa đi vừa về quá lãng phí thời gian. Dạ thương mở miệng nói ra, khuyết chủ bên này là hoàn toàn có khả năng tín nhiệm, chấp pháp trưởng lão, hộ pháp trưởng lão, tổng thanh tra xem xét cùng tổng hộ pháp, đây đều là thiên cực khuyết hạch tâm, cũng có thể tin tưởng người. Vũ Linh Phi cầm xuống mặt nạ, cầm lấy trước mặt trà uống một ngụm nói ra, bên cạnh ta là một mực có việc, một mực hỗn loạn không ngừng, cái này lại cho thiên cực khuyết cùng Đông Huyền Vực mang đến phiền phức. Dạ thương ấy này nói, nay không có gì, là một chuyện tốt, mặt khác có một số việc Phi gì cũng nói cho ngươi một thoáng, Đông Huyền Vực cùng thiên cực khuyết về sau cùng tiến thối. Vũ Linh Phi đem thiên cực khuyết mong muốn mở rộng đệ nhị căn cứ, muốn tại Đông Huyền Vực phát triển tình huống nói với dạ thương một thoáng. Này rất tốt, thiên cực khuyết không đoạt địa bàn, chuyện như vậy sẽ chỉ mạnh mẽ ta Đông Huyền Vực, là chuyện tốt. Dạ thương mở miệng nói ra. Phi Di cũng nghĩ như vậy, Phi Di là thiên cực khuyết người, đồng dạng cũng là Đông Huyền Vực người, cho nên không nghĩ hai bên có xung đột, cảm thấy lợi ích của song phương đều rất trọng yếu. Thiên cực khuyết tại Đông Huyền Vực thành lập đệ nhị căn cứ, như vậy Đông Huyền Vực xuất thân thành viên liền sẽ nhiều lên. Mặt khác vực nhân tài tại Đông Huyền Vực trưởng thành, đối Đông Huyền Vực cũng sẽ có tình cảm, cho nên đây đối với Đông Huyền Vực cùng thiên cực khuyết đều là có ích chỗ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ừm, cái này ta hiểu. Dạ thương mở miệng nói ra. Người rõ ràng là được, mặt khác thiên cực khuyết pháp quy đã trải qua sửa chữa, nói đúng là chín vực vương thành thành chủ cũng có thể đảm nhiệm khuyết chủ, kỳ thật này không xung đột, như thế thiên cực khuyết mới có thể phát triển càng nhanh, chủ yếu cũng là giải quyết một chút thành viên tâm lý lo lắng. Ai không có nhà thôn quê tình cảm đâu. Vũ Linh Phi đối dạ thương nói ra. Đấy là đúng, một cái thế lực phát triển, đầu tiên là muốn định tốt con đường. Dạ thương gật gật đầu, hắn biết cái này pháp quy đối Vũ Linh Phi theo Đông Huyền Vực đi ra, là khá liên quan. Còn có một việc, là liên quan tới ngươi, đây là thiên cực khuyết mấy lớn cao tầng ý tứ, cũng là lần này hợp tác then chốt, cái kia chính là Phi Di tương lai mặc kệ Đông Huyền Vực sự tình, người thừa kế kia hy vọng là ngươi. Như thế mới có thể bảo chứng Đông Huyền Vực cùng thiên cực khuyết hợp tác sẽ không xuất hiện vết rách. Vũ Linh Phi lần nữa ném ra một đề tài. Ta. Này không được, không có thực lực không nói, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Dạ thương lắc đầu nói ra. Ngươi gấp cái gì, không phải có Phi Di tại, cũng không phải ngày mai ngày mốt Phi Di liền không quản sự tình. Cái này ngươi không cần có lo lắng, chỉ là một đề tài mà thôi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy được, ta không có ý kiến gì. Dạ thương mở miệng nói ra. Cái kia Phi Di liền không cùng các ngươi tham gia náo nhiệt, ngày mai gặp mặt nói. Vũ Linh Phi đứng người lên nói ra. Phi Di liền ở lại đây tốt. Dạ thương cũng đứng dậy nói ra. Phi Di tại đây bên trong cũng là có phủ đệ, số 2 phủ đệ là Phi Di, rất nhiều năm không có đi, hiện tại đi xem một chút, các ngươi không cần phải để ý đến. Mang tốt mặt nạ Vũ Linh Phi đứng dậy rời đi dạ thương phủ đệ. Đông Huyền Vực sắp biến thiên, có tốt đẹp cơ sở. Như vậy về sau phát triển chính là thời gian dài ngắn mà thôi, mặt khác có hai đại cự đầu ra tay, cầm tới thời không bảo tháp cũng không có vấn đề. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Còn tốt, hy vọng lần này có thể thuận lợi, ta thật sự là không nghĩ cho Đông Huyền Vực, cho thiên cực khuyết mang đến phiền phức. Dạ thương mở miệng nói ra. Nếu như thời không bảo tháp xuyên toa không gian năng lực mạnh, bị phát hiện tỷ lệ cũng là không lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Tốt, các ngươi hai cái đi tu luyện đi. Dạ thương mở miệng nói ra. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu liền đi tu luyện, các nàng biết dạ thương cần lặng lặng. Tu luyện một đêm, dạ thương lên tới tu luyện thương pháp thời điểm, Lâm Nguyên Đạo đến đây. Trạng thái không sai. Trông thấy dạ thương tu luyện, Lâm Nguyên Đạo mở miệng lên tiếng chào hỏi. Khuyết chủ đại nhân đến. Dạ thương thu thương trà sát một thoáng mồ hôi nói ra. Ừm. Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu, tìm cái vị trí liền ngồi xuống. Lâm Nguyên Đạo ngồi xuống không lâu, Vũ Linh Phi cũng đến đây. Mặc dù trong phủ đệ có trận pháp ngăn cách dò xét, nhưng cường giả thông qua thời cơ cảm ứng, vẫn có thể phát hiện một chút miêu đầu. Lâm Sư Minh mang mạng che mặt Vũ Linh Phi mở miệng chào hỏi. Vũ Sư Muội, hết thể đã an bài thỏa đáng, trước dùng kế thứ nhất vẽ, thuận lợi trực tiếp đem thời không bảo tháp mang đi, nếu như không thuận lợi vậy chỉ dùng kế hoạch thứ hai, trực tiếp khai chiến. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Tốt, hôm nay liền muốn bóc ra Kình Thiên Vực phủ thành chủ chiêu bài, đây cũng là một tràng chiến dịch bắt đầu. Tuyệt đối không phải kết thúc. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền xuất phát, các ngươi hai cái thì không nên đi. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Được rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, Phi Di các ngươi đều cẩn thận một chút. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ừm. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Ra phủ đệ khu vực, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương cùng Lâm Nguyên Đạo, ba người hướng phía Huyền Thiên Tháp bay đi. Cách Huyền Thiên Tháp còn có chút khoảng cách thời điểm, Lâm Nguyên Đạo đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, Vũ Linh Phi liền ngừng. Nếu như không có chiến đấu, cái kia Vũ Linh Phi xuất hiện tại thời không bảo tháp phụ cận, chẳng khác gì là đem chính mình rơi vào đi. Nàng tới mục đích, là tại đối phương phát hiện dưới tình huống ra tay chiến đấu. Nếu như không có bị phát hiện, cái kia nàng cũng không cần phải xuất hiện, dự định kế hoạch, nàng liền đi Thiên Cực Khuyết phân bộ chờ. Sau đó Dạ Thương cùng Lâm Nguyên Đạo liền đến cách Huyền Thiên Tháp 20 dặm địa phương. Chương 489, không sợ chiến tranh. Dạ Thương cùng Tiểu Không trao đổi một thoáng, nói cho Tiểu Không, một hồi hành động thời điểm, chính mình sở tại phương vị cùng đại khái khoảng cách. Dạ Thương là không thể tại thời không bảo tháp khoảng cách gần, liền thi triển không gian liệt thu lấy bảo tháp, như thế làm sao cũng tránh không khỏi trông coi cơ ngu nguyên hàng đám người dò xét. Chủ yếu nhất là thời không bảo tháp bên trên vị kia rất mạnh, nếu như khoảng cách gần hành động, vậy nhất định hội bị phát hiện, chiến đấu nhất định sẽ bùng nổ. Cùng Tiểu Không câu thông tốt về sau, Dạ Thương cùng Lâm Nguyên Đạo hướng phía tây nam phương hướng di động, cũng chính là Thiên Cực Khuyết phân bộ vị trí một cái khác viện. Vị trí này cũng là xảy ra vấn đề về sau, thích hợp chiến đấu khu vực, bởi vì Thiên Cực Khuyết nhân mã đều thu liễm khí tức, giấu ở cái phân bộ này. Dưới tình huống bình thường, là không có người hướng phía khu vực này dò xét, cũng bao quát Kình Thiên Thành người của phủ thành chủ ngựa, bởi vì Thiên Cực Khuyết này quái vật khổng lồ, không phải có thể loạn đụng vào. Đến địa điểm về sau, Dạ Thương liền nhìn về phía thời không bảo tháp. Mặc dù cách thời không bảo tháp có chút xa, nhưng Dạ Thương vẫn có thể thấy rất rõ ràng, cao ngất như mây thời không bảo tháp có bất kỳ tình huống gì xuất hiện, hắn đều có thể trông thấy. Nhưng vào lúc này, thời không bảo tháp bắt đầu rung động, cái này khiến bảo tháp người chung quanh đều tao loạn, không rõ là tình huống như thế nào. Thời không bảo tháp rung động, nhường khắp chung quanh nền tảng toàn bộ vỡ tan, trận pháp vỡ tan, đến gần người toàn bộ bị đánh văng ra. Tiếp lấy thời không bảo tháp thân bên trên dòng năng lượng chuyển, một đạo cùng thời không bảo tháp giống nhau như lúc năng lượng thật lớn hư ảnh hướng thẳng đến trên trời đánh tới. Lúc này một tiếng tức giận hừ truyền ra, cách trăm dặm tả hữu Dạ Thương đều nghe được rõ ràng, sau đó thời không bảo tháp thu nhỏ, tiếp lấy ngọn tháp vạch một cái, một đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện, thời không bảo tháp lóe lên tiến nhập vết nứt không gian. Tại thời không bảo tháp tiến vào vết nứt, còn không có hoàn toàn tiến vào trong nháy mắt, một cái có thể số lượng lớn tay nắm tới, bị công kích thời không bảo tháp thân bên trên tại năng lượng xoay tròn, đem bàn tay lớn đánh văng ra, theo sau tiến nhập vết nứt không gian. Lúc này Dạ Thương Thiên Phú huyết mạch năng lượng bùng nổ, thi triển không gian liệt đối trước người không gian liền chém ra ngoài. Tê minh thanh vang lên, tiếp lấy xuất hiện vết nứt không gian, mặc dù là một đạo tinh tế màu đen vết nứt, nhưng dù sao cũng là vết nứt không gian, bất quá không có duy trì bao lâu, không giữ quy tắc lũng. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương lần nữa thi triển không gian liệt, đem trước người không gian lần nữa chém ra. Lúc này Lâm Nguyên Đạo động, song duỗi tay ra, đem vết nứt không gian xé rách, nhường vết nứt thêm lớn hơn một chút. Sau đó đem không gian cầm cố lại. Ngay tại Lâm Nguyên Đạo đem không gian cầm cố lại thời điểm, một đạo quang mang lóe ra, vọt thẳng tiến vào Dạ Thương thân thể. Thời không bảo tháp. Dạ Thương biết tiến vào thân thể mình liền là thời không bảo tháp. Thấy sự tình đã định, Lâm Nguyên Đạo cánh tay vung lên đem không gian san bằng, nhường năng lượng ổn định lại, sau đó trên người khí tức cũng tán đi, quy về bình ổn. Thời không bảo tháp nguyên lai vị trí chỗ ở vùng trời, tiếng giống giận dữ liên tục, một đạo năng lượng bàn tay lớn còn tại bị khống chế ở. Không có khép lại vết nứt không gian nội loạn bát. Sự tình đã định. Lâm Nguyên Đạo nhẹ nhàng nói ra. Hết sức thuận lợi, này tương đối tốt, không cần lên quá lớn sóng gió. Đang kiểm tra thân thể mình Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này, thời không bảo tháp liền ở tại Dạ Thương trong đan điền, cao độ chỉ có hơn 2 tấc, Dạ Thương đan châu ngay tại trên đỉnh tháp xoay tròn, hết thể như vậy hoàn mỹ hài hòa. Mặc dù không có đại chiến, nhưng sóng gió là sẽ không nhỏ, Kình Thiên Thành mặt mũi là bị hủy đi đến không còn một mảnh. Chỉ cần không nốc, liền sẽ biết thời không bảo tháp là bị nhận chủ, bởi vì vô chủ linh bảo là không có phản ứng như vậy. Vũ Linh Phi xuất hiện tại Dạ Thương bên cạnh thân. Chỉ cần lúc ấy không có bị phát hiện, vậy bọn hắn cho dù là điều tra ra được cái gì, như vậy có thể thế nào? Đụng đến bọn ta Thiên Cực làm, vậy sẽ phải có phủ thành chủ bị san thành bình địa dự định. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương, tình huống như thế nào? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương cánh tay duỗi ra. Bóng ánh sáng long lanh thời không bảo tháp liền xuất hiện tại Dạ Thương trong lòng bàn tay. Tranh thủ thời gian thu lại, chớ bị dò xét đến khí tức. Vũ Linh Phi nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương gật gật đầu, liền đem thời không bảo tháp thu hồi đến trong cơ thể. Người cái tên này, khí vận thật đúng là người tiên, thân hơn mấy kiện linh bảo đi. Đơn giản liền là di động bảo khố. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dạ Thương nói ra, Dạ Thương kim hoàng nhuyễn giáp cùng băng tầm mềm áo đều không gạt được hắn. Tên kia nhận lấy thương không nhẹ, là cơ ngu phong làm không sai. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hắn còn thật là xui xẻo, nghĩ không ra cái tên này vậy mà lại giấu ở thời không bảo tháp đỉnh chót. Lâm Nguyên Đạo có chút thổn thức, dù sao ai cũng không nghĩ ra này Kình Thiên Thành thành chủ vô số năm không lộ diện, hội trốn ở thời không bảo tháp núi nhọn. Nhất chương tiết mới bên trên. Khốc gạc tượng C lưới 7. Hắn tại thời không bảo tháp vùng trời, lấy ra thời không bảo tháp hấp thu năng lượng thiên địa tu luyện, thời không bảo tháp đã sớm bất mãn, quanh hắn một thoáng hẳn là. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đã nhiều năm như vậy, hắn tiến bộ không lớn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Lâm Nguyên Đạo cười gật gật đầu, có thể như thế đánh giá Kình Thiên Thành thành chủ, ngoại trừ Vũ Linh Phi cũng không có người khác. Người khác nói như vậy, cái kia chính là khoác lác, có thể Vũ Linh Phi năm đó một người độc chiến Kình Thiên Thành cùng Thái Nhạc Thành song thành chủ, mặc dù là lưỡng bại câu thương, nhưng chiến tích cũng là khiếp sợ thiên hạ, trận chiến kia cũng làm cho tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Kim Hoàng đại nhân Vũ Linh Phi tại, cái kia Đông Huyền vực liền không thể lừa gạt. Khuyết chủ, Phi Di uống trà. Dạ Thương trong sân trên bàn đá ngâm một bình trà nói ra. Được rồi, ngươi tiểu tử này lần này đã kiếm được, trở về thật tốt nghiên cứu một chút, bất quá vẫn là cẩn thận một chút, thời không bảo tháp khí tức so sánh đặc biệt, tên kia là có cảm giác, mặt khác cũng sẽ điều tra, ngươi đoạn thời gian trước sông qua tháp, hắn hội tra xét được. Lâm Nguyên Đạo nhắc nhở lấy Dạ Thương. Chuyện này là không chịu nổi điều tra, nói cách khác, sự tình nhất định sẽ bại lộ, cơ ngu Phong Lam là không từ thủ đoạn người. Bước bách tại thiên cực huyết áp lực sẽ không toàn diện khai chiến, thế nhưng đánh lén, ám sát một số việc, hắn vẫn là làm được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng đối cơ ngu Phong Lam vẫn là hiểu rất rõ. Cái kia Vũ Sư Mội liền mang theo Dạ Thương hồi trở lại Đông Huyền Vực, nhân mã của chúng ta đã đi một chút, hoàn toàn có khả năng đối phó cùng vỡ nát hết thể gió lốc. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, Lê Chính Huyền cùng Lý Trường Thiên hai người đã lưu tại Đông Huyền Vực, thiên cực huyết trọng tâm hướng phía bên kia chết đi, cái kia Đông Huyền Vực lực lượng dĩ nhiên mạnh. Thiên cực huyết mấy đại cự đầu, đều là có thể chấn một phương đại nhân vật, thả ở đâu đều là một phương cự phách. Năm đó Kình Thiên vực cùng Thái Nhạc vực đều không đánh vào được, hiện tại càng không có khả năng này. Cũng được, nếu như có vấn đề gì, Lâm Sư Huynh truyền bức thư, chúng ta liền sẽ giết tới. Vũ Linh Phi cũng đồng ý Lâm Đạo Viễn quyết định. Được rồi, chúng ta thiên cực huyết chiến lược truyền tống trận, trong nửa tháng là có thể bắt hoàn tất, tùy thời có thể dùng đối mặt đủ loại chiến tranh, cho dù là tổng bộ sức người khốn cùng một điểm. Vậy ai đi thử một chút tốt? Lâm Nguyên Đạo cười cười nói. Vậy được, sự tình cứ như vậy định. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó Lâm Nguyên Đạo rời đi, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương ngồi xe thú hướng phía thiên cực huyết phủ đệ khu vực tiến đến, lưu lại chính là trên không trung không ngừng gào thét cơ ngu Phong Lam. Cơ ngu Phong Lam phẫn nộ không người nào có thể hiểu rõ, bởi vì thời không bảo tháp bùng nổ, không chỉ là mặt mũi vấn đề, còn mang đến cho hắn không cách nào nói rõ bị thương. Chương 490, hố đến rất tác động. Đang cùng Đông Huyền vực vực chiến bên trong, cơ ngu Phong Lam bị Vũ Linh Phi huyền ngọc linh khí đem trong thân thể khí huyết băng phong hao tổn nghiêm trọng, gân mạch đóng băng nứt vỡ, dẫn đến một mực không cách nào khôi phục. Cơ ngu Phong Lam cuối cùng muốn ra phương pháp khôi phục, là lợi dụng thời không bảo tháp hấp thu năng lượng thiên địa thời điểm, đưa tới quy tắc chi lực tới sửa phục tự thân. Theo tu luyện, cơ ngu Phong Lam tự thân thương thế từ từ khôi phục, càng thêm lĩnh ngộ không gian chi lực, cái này khiến hắn mừng rỡ muôn phần. Cảm thấy có khả năng đem chính mình thổ thuộc tính tiến giai đến thuộc tính không gian. Ngay tại phải nhanh muốn hoàn tất, muốn tiến hành giai đoạn cuối cùng đem thuộc tính tiến hóa thời điểm, thời không bảo tháp chấn động, một cái mang theo cường thế không gian chi lực năng lượng trùng kích, trực tiếp đưa hắn ngưng luyện ra làm, số không nhiều không gian chi lực toàn bộ đánh sơ xác, trực tiếp hủy hắn ngưng luyện thật lâu thuộc tính không gian đạo cơ, khiến cho hắn đã mất đi vào cao cấp thuộc tính cơ hội, mặt khác thương thế lại có tái phát xu thế, cái này khiến hắn như thế nào? Nộ. Có thể là bất kể thế nào công kích vết nứt không gian, thời không bảo tháp đều không có lại xuất hiện, không có có thời không bảo tháp phụ trợ, cơ ngu Phong Lam không còn có tấn cấp đến thuộc tính không gian khả năng. Công kích trong chốc lát về sau, cơ ngu Phong Lam rơi xuống đất, nhìn về phía đã tập hợp tới Kình Thiên thành phủ thành chủ trưởng lão, còn có cơ ngu gia tộc thành viên cao cấp. Ai có thể nói cho bản tọa là chuyện gì xảy ra? Cơ ngu Phong Lam hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm nhìn xem trước người cả đám người hỏi đến. Hôm qua còn hết thảy đều như người bình thường, nay trời còn chưa có người xông tháp, thuộc hạ không biết chuyện gì xảy ra. Cơ ngu Nguyên Hàng hạ thấp người nói ra. Thành chủ đại nhân, có phải hay không cái kia huyền thiên tháp tiến hóa, có bản thân ý thức? Một cái lao giả mở miệng nói ra. Đã sớm có bản thân ý thức, bất quá giấu giếm rất sâu, liền xem như có bản thân ý thức, cũng sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện, hẳn là nhận chủ, người tới, đêm này huyền thiên tháp chung quanh phong tỏa, mặc kệ người nào, chỉ cần có tình nghi, liền nắm lên đến, kình thiên thành một cấp đề phòng. Cơ Ngu Phong Lam trực tiếp hạ một chuỗi mệnh lệnh. Bất quá lúc này Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi đã rời đi rất xa, sau đó hai người đã đến phủ đệ khu. Sự tình thuận lợi. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ khẩn trương nhìn xem Dạ Thương. Hết sức thuận lợi, Sơ Vũ, chúng ta không thể đi Vân Vũ Sơn, sự tình so sánh nghiêm trọng, rất có thể sẽ dẫn phát chiến tranh, cho nên Phi Di cùng khuyết chủ đại nhân ý tứ là về trước Đông Huyền Vực. Dạ Thương có chút áy náy nhìn xem Tư Không Sơ Vũ. Các ngươi dự định đi Vân Vũ Sơn có chuyện gì phải xử lý sao? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, liền là đi báo cái bình an, không tiện, cái kia thì không đi được. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Nếu như là bình thường, Phi Di bồi tiếp các ngươi đi một chuyến Vân Vũ Sơn cũng không có gì, thế nhưng tình huống bây giờ đặc thù, Phi Di nhất định cần trở về chuẩn bị chiến đấu. Sơ Vũ ngươi viết thư, Phi Di an bài thiền cực khuyết cao cấp nhân viên đi đưa. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Bình thường thời kỳ, Vũ Linh Phi hội bồi tiếp Dạ Thương mấy người đi một chuyến, thế nhưng hiện tại không được, bởi vì lúc nào cũng có thể bùng nổ vực chiến, làm Đông Huyền vực người chủ sự, nàng không thể không tại. Mặt khác thiên cực khuyết tại Đông Huyền vực có động tác lớn, cũng cần nàng chủ trì, chủ yếu nhất một điểm, Dạ Thương rời đi Kình Thiên vực mới tính an toàn. Sau đó Tư Không Sơ Vũ viết hai phong thư, nhất phong là cho Vân Vũ Sơn Dương Thiên, một phong là cho Tư Không gia tộc Tam công tử Tư Không Thiên Đỉnh, cũng chính là cha mẹ của nàng. Cầm lấy thư, Vũ Linh Phi rời đi một lát, đem thư tín trực tiếp giao cho mặt khác tại phủ đệ khu thiên cực khuyết cao tầng, mang theo ba người liền rời đi thiên cực khuyết phủ đệ khu vực. Mang theo mặt nạ mấy người tới truyền tống trận về sau, trực tiếp truyền đưa đến Đông Nguyên Thành, tiếp lấy hướng phía Đông Hoa Thành xuất phát. Lần này không dùng vật cưới, trực tiếp là Vũ Linh Phi mang theo mấy người bay lượn, tốc độ là bay lượn vật cưới hoàn toàn không cách nào so sánh. Dạ Thương mấy người không biết là, bọn hắn vừa mới truyền tống sau khi rời đi Kình Thiên Thành không lâu. Kình Thiên Thành truyền tống trận liền đóng lại, toàn thành giới nghiêm. Cơ Ngu Phong Lam suy nghĩ minh bạch, biết thời không bảo tháp là nhận chủ, là bị lấy đi. Nếu như không có người tiếp ứng, cái kia thời không bảo tháp hẳn là còn ở tại chỗ, có bản thân ý thức, nhiều nhất liền là không đồng ý người khác, không cho nhận chủ, nhưng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Kình Thiên Thành giới nghiêm nhường rất nhiều người phản cảm, thế nhưng không có cách, tại Kình Thiên Thành, phủ thành chủ mệnh lệnh là nhất quyền uy, cho dù là bất mãn, vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ở tại thiên cực trong các, nhận được tin tức Lâm Nguyên Đạo chỉ là cười cười, Cơ Ngu Phong Lam tốc độ phản ứng là rất nhanh, nhưng không còn kịp rồi, cùng một chỗ đã trễ rồi, thời không bảo tháp đổi chủ không chỉ có thấp xuống Kình Thiên Thành thực lực, đồng thời cũng tăng lên thiên cực khuyết thực lực. Trước mắt Dạ Thương không phải tôn giả, thời không bảo tháp không phát huy ra được uy lực, chờ Dạ Thương tiến vào tôn giả cảnh, như vậy cầm trong tay thời không bảo tháp Dạ Thương, chính là hết thể đối thủ ác ngộng. Lâm Nguyên Đạo hết sức ưa thích Dạ Thương, tại Lâm Nguyên Đạo trong lòng Dạ Thương là còn có chút non nớt, nhìn xem còn có một chút tính trẻ con, nhưng ánh mắt trong suốt nói rõ Dạ Thương tâm là hoàn mỹ, là ánh nắng, không có âm tà, không có âm u tâm lý, đây cũng là hắn muốn đem Dạ Thương kéo đến bên cạnh mình, không cho phép giám sát bộ, còn có hai vị thật dài lão nghị cách nguyên nhân, hắn dự định nhìn nhìn lại, nếu như Dạ Thương thuận lợi tiến vào tôn giả cảnh, vậy hắn liền tuyên bố, sắc, lập Dạ Thương làm thiếu khuyết chủ. Thiên cực sử là thiên cực khuyết mấy lớn người phụ trách người nối nghiệp, nhưng tiếp chỗ nào? Làm cái gì an bài, vẫn là có biến đến được, cùng thiếu khuyết chủ là hoàn toàn khác biệt. Hết thảy thuận lợi. Quách Khiếu đi tới Lâm Nguyên Đạo bên cạnh thân. Vâng, hết thảy thuận lợi, dựa theo thời gian tính toán, vụ khuyết chủ các nàng hẳn là ra Đông Nguyên Thành. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương thu thời không bảo tháp trước đó, Lâm Nguyên Đạo nhường Quách Khiếu mang đám người tiềm phục tại Thiên Cực Khuyết phân bộ, cho nên Quách Khiếu là hiểu rõ tình hình. Thiên Cực Khuyết thất đại cự đầu, đều trải qua đủ loại gặp trắc trở cùng kiểm tra. Đối thiên cực khuyết đều có một mảnh trung tâm, cho nên Lâm Nguyên Đạo cũng không có dấu giếm. Tên tiểu tử này quá tàn bạo một chút, tới Kình Thiên Thành một chuyến, liền đem người ta hô đến thảm như vậy, nếu như nhiều tới mấy lần, người thành chủ kia phủ liền muốn khóc. Quách Khiếu mở miệng nói ra, trên mặt mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Khí vận đang long. Kỳ thật tại Cơ Ngu gia tộc chặt Dạ Thương dưỡng phụ cánh tay thời điểm, một chút nhân quả đã hình thành, này là lần đầu tiên giao phong, tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Về sau náo nhiệt lớn đâu. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương tên tiểu tử này, đoạn đường này liền là gãy bước lên, bất quá ngay cả mang theo bên cạnh hắn thế lực cũng đi theo quật khởi, dược cốc theo danh không chính truyền, đến bây giờ Đông Huyền vực siêu cấp thế lực, Đông Huyền vực đây cũng là muốn quật khởi tiết ấu. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Bồi dưỡng hắn, thiên cực khuyết là muốn gánh chịu một chút nguy hiểm, bất quá này chút nguy hiểm, chúng ta còn có thể tiếp nhận. Lâm Nguyên Đạo thở ra một hơi nói ra. Dĩ nhiên, mong muốn thu hoạch, luôn luôn phải bỏ ra, chỉ cần không phải vong ân phụ nghĩa thiên cực huyết thành viên, đều giá trị cho chúng ta trả giá. Húng chi hắn vẫn là thiên cực dùng Quách Khiếu mở miệng nói ra, hắn có thể trải nghiệm Lâm Nguyên Đạo tâm cảnh. Chương 491, phụ trợ hiệu quả. Lâm Nguyên Đạo làm thiên cực huyết người cầm lái, làm ra một chút có phong hiểm quyết định, vẫn là có áp lực. Không nói những thứ này, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Quách Khiếu gật gật đầu, tiếp lấy quay người rời đi, có một số việc hắn muốn đi an bài, thiên cực huyết phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị, mặc kệ Kình Thiên Thành có cái gì phản ứng, thiên cực huyết đều muốn lo trước khỏi họa. Dùng nửa ngày nhiều một điểm thời gian, Vũ Linh Phi mang theo ba người tới Đông Hoa Thành, tiếp lấy bắt đầu truyền tống. Có Vũ Linh Phi hỗ trợ, đi đường tốc độ tăng lên mấy lần, mấy ngày liền chạy tới Đông Huyền vực gần biển thành. Vẫn là chúng ta Đông Huyền vực tốt, muốn làm sao truyền tống liền làm sao truyền tống. Đưa cho truyền tống trận trông coi nhân viên linh thạch về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha, về sau nơi này cũng phải chặt chẽ trông coi, trước mắt là thời buổi rối loạn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Theo truyền tống trận khởi động, đoàn người truyền đưa đến Đông Huyền thành. Vẫn là nhìn xem Đông Huyền thành dễ chịu. Ra truyền tống trận về sau, Dương Lôi mở miệng nói ra. Tốt, các ngươi về phủ đệ nghỉ ngơi, Phi Di còn có chuyện khác xử lý, chuyện này không nên nói lung tung, bởi vì sự tình rất lớn. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Phi Di yên tâm. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Sau đó Dạ Thương ba người ngồi xe thú, liền hướng phía Thanh Tâm Tiểu Trúc đi đến. Dạ Thương một bên ngồi xe đi đường, một bên cùng Tiểu Không câu thông, gần nhất hai ngày Tiểu Không một mực ở vào nổi giận bên trong. Dựa theo Tiểu Không lời giải thích, nàng là giỏi về cải thiện linh hồn, có nàng phụ trợ, Dạ Thương lực lượng linh hồn có khả năng tu luyện được càng nhanh, thế nhưng nàng thử hướng phía Dạ Thương thần hải hướng mấy lần, đều bị Hư Vô Thiên Mệnh Châu ngăn trở, sau đó bị đánh đi ra. Tiểu Không muốn cùng Hư Vô Thiên Mệnh Châu chiến đấu, nhưng mỗi lần cũng không là đối thủ. Hắn hết sức không biết xấu hổ, không có linh trí còn bá đạo như vậy, không thể phụ trợ ngươi lực lượng linh hồn tu luyện, còn ỷ lại ngươi thần hải bên trong làm cái gì? Lại một lần nữa trùng kích bị cản trở về, Tiểu Không rất tức giận. Đừng nóng giận, ngươi ở tại đan điền ta không là giống nhau. Dạ Thương cùng Tiểu Không câu thông lấy. Ta không phục, cũng không biết đó là vật gì. Tiểu Không lẩm bẩm đáp lại một câu. Sau đó Dạ Thương cùng Tiểu Không đã nói Hư Vô Thiên Mệnh Châu tình huống. Đại không gian trí tôn thuộc tính bản nguyên, đây quả thật là lợi hại, ta thu thập không được nó. Nghe Dạ Thương sau khi giải thích, Tiểu Không đàng hoàng, từ bỏ tốt Hư Vô Thiên Mệnh Châu đoạt địa bàn ý nghĩ. Ngươi liền phụ trợ ta chân khí tu luyện đi. Thân hải tình huống ta cũng là bất đắc dĩ. Dạ Thương cùng Tiểu Không trao đổi. Đi qua trong khoảng thời gian này trao đổi, Dạ Thương biết thời không bảo tháp một chút tình huống. Thời không bảo tháp hết thể 90 cấp, 70 tầng phía dưới là phổ thông tu luyện không gian, 70 tầng đến 80 tầng là thuộc tính không gian, 80 đến 90 tầng là thời gian thuộc tính không gian. Tại Tiểu Không giúp đỡ dưới, Dạ Thương cảm nộ qua không gian chi lực, cảm thấy đối trợ giúp của mình rất lớn, thế nhưng thời gian thuộc tính hắn không có cách nào. Thuộc tính bất hòa, hắn không cách nào thu nạp lực lượng thời gian. Dạ Thương rất hài lòng, đang đổi đường thời điểm, Dạ Thương thí nghiệm qua sử dụng thời không bảo tháp chấn sát, trực tiếp đem mặt đất nện đạp xuống đi mấy trượng sâu, đi qua Vũ Linh Phi phán đoán, cái kia có sơ cấp tôn giả công kích cường độ. Không qua đêm thương cũng chỉ có thể nện hai lần, này hay là bởi vì trong cơ thể hắn có hai loại năng lượng, lần thứ nhất dành thời gian hắn hết thể chân khí, lần thứ hai rút sạch hắn vạn đạo bảo điện toàn bộ năng lượng, không có cách. Thôi động cao cấp linh bảo độ khó liền là cao. Vũ Linh Phi nhắc nhở Dạ Thương, khi tiến vào tôn giả cảnh trước đó, trừ phi cần bảo mệnh, lúc khác không thể sử dụng thời không bảo tháp, tư không sơ vũ là lo lắng mang ngọc có tội. Thời không bảo tháp còn có một cái công năng, bên trong không gian Dạ Thương có khả năng tự do xuất nhập, nhưng là không thể mang những người khác, trừ phi là Tiểu Không cởi mở dưới tình huống, này trong chiến đấu là không tiện. Dạ Thương khác biệt nguyên nhân là, bởi vì hắn trong thân thể có thời không bảo tháp bản nguyên chi lực. Thời không bảo tháp khí linh bên trong cũng có được hắn lực lượng linh hồn, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào, trong chiến đấu đều có thể tiến vào. Mặt khác thời không bảo tháp trong tay Dạ Thương có khả năng tự do biến hóa lớn nhỏ, nhất lúc nhỏ chỉ có ngón út độ lớn như vậy, lớn nhất thời điểm có khả năng đến mấy tầng lầu các cao như vậy. Đương nhiên, đây là Dạ Thương chính mình có thể khống chế mức độ, nếu như là Tiểu Không bản thân khống chế liền hung mãnh, có thể hóa thành một hạt cát, cũng có thể làm được cao vút trong mây, bất quá dạng này cực hạn trạng thái. Dạ Thương là một chút cũng không cách nào trường khống, cho dù là Tiểu Không trợ giúp cũng không được, cuối cùng hay là bởi vì Dạ Thương tu vi thấp. Trở lại phủ đệ về sau, Dạ Thương bàn giao Phùng Thẩm, an bài xuống người làm một chút phong phú tiệc rượu, thật lâu không có thấy các huynh đệ, hắn muốn cùng mọi người cùng nhau uống dừng lại. Hầu Kiếm đám người nhìn thấy Dạ Thương trở về đều rất cao hứng, lôi kéo Dạ Thương liền là mãnh lực uống rượu, huynh đệ tại cùng một chỗ cảm giác, Dạ Thương hết sức ưa thích, có ai tới tìm hắn uống rượu, hắn đều không cự tuyệt. Dạ Thương tiểu lượng tại Trúc Viên thôn liền luyện được, những người này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, một mực uống đến nửa đêm, lúc này mới tan cục. Uống rượu xong, Dạ Thương liền tiến vào tu luyện mật thất bắt đầu tu luyện, đồng thời cùng Tiểu Không câu thông, làm sao có thể trợ giúp hắn tu luyện được càng nhanh. Tiểu Không gia tốc tự thân hấp thu năng lượng thiên địa tốc độ, nàng tự thân có khả năng hấp thu năng lượng thiên địa bên trong 3 loại, phổ thông năng lượng, không gian năng lượng cùng thời gian năng lượng. Mặt khác Tiểu Không nói cho Dạ Thương, nếu như Dạ Thương có thể đi vào tôn giả cảnh, cái kia có thể sử dụng thời không bảo tháp 60 đến 70 tầng, thế nhưng cuối cùng tầng 20 liền không đồng dạng, không chỉ cần có thánh cảnh tu vi, còn cần thuộc tính đặc biệt mới có thể sử dụng, thời không bảo tháp cuối cùng 10 tầng, đây chính là cải biến thời gian tu luyện bảo địa. Đối với cái này Dạ Thương không dám nghĩ, thánh cảnh, cái kia quá xa vời, trước mắt này 9 vực 18 châu, thánh cảnh có hay không khó mà nói, cho dù là có, cũng không có xuất thế, chỗ nào dễ dàng như vậy đến. 9 vực 18 châu chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Phong thần chi chiến sau vô tận thời đại, yêu nghiệt, thiên tài nhiều, Vũ Linh Phi, Lâm Nguyên Đạo đám người, lúc còn trẻ, cái nào không phải vạn dặm không một nhân tài. Có thể còn không phải chưa đi đến nhập thánh người cảnh. Bất quá Tiểu Không cũng đã nói, có thể nhường Dạ Thương càng nhanh hấp thu không gian chi lực cường hóa huyết mạch. Như người bình thường tới nói 70 tầng phía dưới là không có không gian lực lượng, nhưng làm khí linh, Tiểu Không vẫn là có thể cải biến một chút. Sau đó trong tu luyện, Dạ Thương cảm thấy không gian chi lực xuất hiện, mà lại hết sức tinh thuần, tiến vào thân thể liền bị 4 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng ở giữa tuần hoàn không gian chi lực luyện hóa hấp thu, cường tráng tự thân. Mặt khác trong đan điền thời không bảo tháp cùng vòng xoáy một dạng, dẫn động năng lượng thiên địa vào cơ thể. Cảm thụ một thoáng, Dạ Thương phát hiện thời không bảo tháp phụ trợ tu luyện, so sử dụng tài nguyên tu luyện phải nhanh ra rất nhiều. Hai thứ này liền không nói, thời không bảo tháp còn có thể hấp thu có thể cường tráng linh hồn năng lượng màu nhũ bạch, tới phụ trợ Dạ Thương tu luyện lực lượng linh hồn. Cái này khiến Dạ Thương hưng phấn, chỉ cần thời không bảo tháp nơi tay, cái kia tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Trước mắt ngoại trừ vạn đạo bảo điện tu luyện, thời không bảo tháp giúp không được gì bên ngoài, mặt khác cũng không có vấn đề gì. Có phải hay không giúp ta về sau, ngươi kiếm lợi lớn? Tiểu Không thanh âm tại Dạ Thương thần hải bên trong vang lên. Xác thực. Dạ Thương đáp lại một câu. Vậy ngươi phải cố gắng tu luyện, ngươi này tu vi, liền thời không bảo tháp gần một nửa uy lực đều không thi triển ra được. Chương 492, Kình Thiên phản ứng. Sẽ, ta sẽ cố gắng tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta xem trọng ngươi, ta cũng đi tu luyện. Tiểu Không nói xong câu đó liền trở nên yên lặng. Tiểu Không cần tu luyện sự tình, Dạ Thương là biết đến. Một đoạn thời gian trước câu thông, Dạ Thương biết thời không bảo tháp tình huống. Thời không bảo tháp là lúc nào rèn tạo nên, Tiểu Không không biết, Tiểu Không có trí nhớ thời điểm là 2.000 năm trước đó, ngay lúc đó thời không bảo tháp là có chủ. Có ý thức tự chủ Tiểu Không, vẫn giấu kín tại thời không bảo tháp bên trong, chờ cái chủ nhân này ngã xuống sau khi chết, Tiểu Không liền không có cho phép những người khác tiếp tục nhận chủ. Liền bàn tay mình cầm thời không bảo tháp. Bất quá Tiểu Không cũng biết đạo nàng không phải thời không bảo tháp đời thứ nhất khí linh, thân thể của nàng bên trong có lấy mảnh vỡ ký ức, cái kia lúc trước khí linh ngã xuống sau mảnh vỡ. Tiểu Không hiện tại là muốn cường hóa chính mình, bởi vì nàng còn không phải hoàn chỉnh khí linh, vẫn tương đối nhỏ yếu. Những chuyện này, đối Dạ Thương tới nói không trọng yếu, trọng yếu là thời không bảo tháp hiệu quả mạnh, lực công kích mãnh liệt là được. Tu luyện một đêm sau khi đứng dậy, Dạ Thương cảm thụ một thoáng từ sau lưng, liền đến trong diễn võ trường tu luyện thương pháp. Cũng tu luyện một đêm Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đến diễn võ trường bên cạnh, nhường tỷ nữ liền đem sớm một chút bày tại một bên. Dạ Thương tu luyện trong chốc lát, rửa mặt, liền cùng hai nữ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Thập Tam, tình trạng của ngươi không tệ a. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vẫn được, các ngươi tài nguyên đủ sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có vấn đề, hiện tại chúng ta đều là làm dùng linh thạch thượng phẩm tu luyện chân khí, lực lượng linh hồn tu luyện. Cùng một chỗ linh hồn tinh thạch có khả năng sử dụng thật lâu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ừm, chúng ta không kém tài nguyên, nếu có cần liền nói với ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sẽ, chúng ta đều biết ngươi tài sản hùng hậu. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Sơ Vũ, rất xin lỗi, lần này chuyện của ngươi lại không hoàn thành. Dạ Thương có chút áy náy nhìn xem Tư Không Sơ Vũ nói ra. Đây không phải có ngoại ý muốn sao, bản thân ngươi cũng là nghĩ đi làm chuyện này. Ngoài ý muốn ai cũng tránh không được, dù sao thời không bảo tháp sự tình quá mức trọng yếu, đoán chừng hiện tại Kình Thiên Thành muốn lật trời, 9 vực 18 châu khả năng đều biết chuyện này, này ăn mày, có thể đem côn trộn lẫn mất đi, cái này là chín vực 18 châu một cái trò cười. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Đoán chừng ta, bọn hắn hẳn là có thể điều tra ra được, liền xem bọn hắn xử lý như thế nào chuyện này. Dạ Thương suy tư một chút nói ra. Dạ Thương phân tích qua, chính mình dùng vấn hư cấp 4 tu vi xông đến 59 tầng, tại Kinh Thiên Thành bên kia nhất định trọng điểm đánh dấu, loại bỏ cũng sẽ loại bỏ đến, cho nên có một số việc luôn luôn muốn tìm tới trên đầu mình. Không qua đêm Thương không quan tâm, dùng Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo lời nói, lúc ấy không có phát hiện, vậy ai có thể chứng minh là Dạ Thương cầm đi Huyền Thiên Tháp? Dạ Thương trong tay là thời không bảo tháp cùng Huyền Thiên Tháp không có bất kỳ quan hệ gì. Ai đúng ai sai, dùng cái gì đánh giá? Dùng thực lực tới đánh giá, nắm tay người nào lớn người đó là chân lý. Kinh Thiên vực mạnh, Cơ Ngu gia tộc mạnh đó là tương đúng, Cơ Ngu Phong Lam có khả năng không đem người khác để vào mắt, nhưng đối mặt Vũ Linh Phi hắn liền muốn suy nghĩ trải qua. Năm đó hắn cùng Thái Nhạc Thành Thành chủ hợp lại cũng không là đối thủ, hiện tại là được rồi. Mặt khác thời không bảo tháp trước khi đi, còn cho hắn hung hăng tới một thoáng, đang đem bế quan tu luyện hắn cắt ngang, khiến cho hắn tiến lên đường gây rồi không nói, còn khiến cho hắn vết thương, cũ tái phát, thực lực giảm đi, tới Đông Huyền vực chính hắn đều sợ. Vực chiến khả năng không lớn, phải nói gần đây khả năng không lớn, Kình Thiên vực có phần thắng. Không có phần thắng liền khai chiến đó là không có khả năng, ai cũng không đốc. Mặt khác Kình Thiên Thành cũng không phải Cơ Ngu gia tộc có thể trưởng khống, còn có các trưởng lão đâu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Trước mặc kệ những cái kia, bọn hắn không dám vực chiến, vậy chúng ta liền an tâm tu luyện, chờ sóng gió đi qua, chúng ta liền đi Kình Thiên vực, lại đi Vân Vũ Sơn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cựu sư tỷ, cái kia hai khối lôi thuộc tính tinh thạch đối ngươi trợ giúp lớn sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Rất lớn, đem thuộc tính lực lượng cường hóa rất nhiều. Dương Lôi gật gật đầu. Vậy là được, lôi thuộc tính bảo vật đối lập ít một chút, đúng, có cái thứ tốt còn không có cho Sơ Vũ đâu. Dạ Thương đem cái kia viên có một chút tàn khuyết thánh tinh đưa cho Tư Không Sơ Vũ. Cái này là bị Cơ Ngu gia tộc cái kia hỗn đản lo nghĩ bảo bối. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ừm, là tàn khuyết một chút thánh tinh, hẳn là một cái bị chém giết thánh giả để lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lại là một cái mắt mù, cầm lấy thánh tinh cản trở tinh thạch bán, thật là có thể. Dương Lôi vừa cười vừa nói, cái kia có biện pháp nào, hắn cơ duyên không đủ, có bảo vật cũng là sai lầm tay mà qua. Tư Không Sơ Vũ đem thánh tinh vứt ra hai lần về sau, thu vào chữ vật giới chỉ. Muộn một chút chúng ta trên đường phố, lại đi nhặt nhạnh chỗ tốt, mặt khác đâu. Chúng ta điêu khắc tài liệu không có, cái này điêu khắc tu luyện không thể đoạn. Dương Lôi mở miệng nói ra, vậy được, ăn xong đồ vật chúng ta liền đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, nói cái gì đó. Vũ Linh Phi đi vào tiền đến. Không nói gì, chính là định ra ngoài đi đi, Phi gì, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Giờ gờ mới nhất 8 di chương tiết bên trên ít khốc tượng lưới. Có thể có tình huống như thế nào? Rối loạn, Kình Thiên Thành nhân mã xuất động, một phương diện cùng Thiên Cực Huyết trao đổi câu thông, một phương diện hướng phía Đông Huyền vực tập kết, bọn hắn là không cam tâm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thật đúng là bị đạp cái đuôi, không nguyện ý ăn thiệt thòi a. Dạ Thương cảm khái một câu. Bọn hắn là không hiểu rõ tình huống, cũng không biết chúng ta Đông Huyền vực cùng Thiên Cực Huyết quan hệ, bọn hắn cảm thấy trao đổi Thiên Cực Huyết, tiếp lấy cho chúng ta làm áp lực, sau đó cho chút chỗ tốt, liền muốn Đông Huyền vực đưa ngươi giao ra. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy chúng ta bên này an bài thế nào, xử lý như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần bọn hắn đạp vào chúng ta Đông Huyền vực, vậy liền mở giết, một tên cũng không để lại, hiện tại chúng ta phủ thành chủ tôn giả. Thiên Cực Huyết tôn giả đều ở tại Lâm Hải Thành, để cho bọn họ tới một thoáng thử một chút. Vũ Linh Phi hừ lạnh một tiếng. Ta đây muộn một chút cũng đi qua, có chiến đấu, ta không thể núp ở phía sau một bên. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm người. Kỳ thật chưa chắc có chiến đấu, theo tin tức đáng tin, cái kia Cơ Ngu Phong Lam đang bế quan ngàn cân treo sợi tóc, bị thời không bảo tháp đánh một thoáng, tạo thành hết sức tổn thương nghiêm trọng, vết thương cũ tái phát không nói, đột phá căn cơ cũng hủy đi. Dùng cái gì cùng chúng ta chiến? Vũ Linh Phi hết sức có lực lượng nói. Ta đây đi xem một chút, nếu như không có chiến đấu, coi như được thêm kiến thức. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Cũng được, mặc dù Cơ Ngu Phong Lam chiến lực giảm xuống, thế nhưng Kình Thiên vực tôn giả cấp trưởng lao vẫn là rất nhiều, chỉ bất quá không có đạt đến đỉnh cấp tôn giả cấp độ thôi, dương nanh múa vướt vẫn là sẽ. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết tình huống vẫn còn bất ổn định. Chương 493 Hắc ám thuộc tính. Dương nanh múa vướt thì có ích lợi gì đâu. Tại vực chiến bên trong phán phân thắng thua, không phải tham chiến người có nhiều ít, là xem cuối cùng có thể còn sống sót nhiều ít người. Vũ Linh Phi xem Dạ Thương còn có lo nghĩ, liền bổ sung một câu. Lần này lại nhường Phi Di phí tâm. Dạ Thương khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, hắn không thích nhất chính là cho người khác tìm phiền phức. Đừng nói như vậy, chuyện lần này thị trưởng mặt, Phi Di là không có năng lực, nếu có năng lực đã sớm đi đem thời không bảo tháp chuyển về tới, mặc kệ tại thiên cực huyết còn tại đông huyền vực, tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi làm tốt lắm. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương mặc dù không phải hết sức thành thục, nhưng hết sức kiên nghị mặt nói ra. Cái kia thiên cực huyết tại kình thiên vực liền phải thừa nhận phủ thành chủ chèn ép, vẫn là rước lấy phiền phức. Dạ Thương thở dài. Ngươi vẫn là tuổi còn nhỏ, có một số việc không hiểu được, ngươi cảm thấy thiên cực huyết cùng kình thiên vực bình an vô sự. Trên thực tế nếu như kình thiên vực có thể đem thiên cực huyết đuổi ra ngoài, bọn hắn đã sớm động thủ, ngươi cho là bọn họ có dung người chi lượng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nguyên lai là như thế, ta có chút đã hiểu. Dạ Thương thở ra một hơi, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới như thế tàn khốc. Bởi vì pháp quy tổ hấn, thiên cực huyết không cướp đoạt địa bàn, nhưng cũng sẽ không bị động bị đánh, tại phòng ngự đồng thời, cũng không ngừng suy yếu kình thiên vực phủ thành chủ thực lực, vì chính là giữ vững một cái cân bằng. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, ta đây cứ yên tâm một chút, nếu như thế, cái kia có chiến đấu thì tới đi. Dạ Thương trong lòng gánh nặng buông xuống. Kỳ thật đâu, người có đi hay không ý nghĩa không lớn, bọn hắn liền là nghĩ uy hiếp một thoáng, sau đó xem chúng ta sợ không đập. Cũng là thăm dò Phi Di có hay không khôi phục, nếu như Phi Di không có khôi phục hoặc là nói Đông Huyền vực sợ chiến, cái kia mục đích của bọn hắn liền đặt đến, bởi vì Đông Huyền vực không có thực lực, mà không nghĩ có quá lớn tổn thương, không nghĩ đập nồi dìm thuyền, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi giao ra. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, Phi Di khôi phục là vận may của ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói, Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương sạch sẽ mà đơn thuần nụ cười lắc đầu, một lần uống, một miếng ăn đây là thiên lý. Ngươi giúp đỡ Phi Di rất nhiều bể buộn, Phi Di khôi phục cùng tiến một bước thành tựu đều đến từ ngươi trợ giúp, cho nên nói không có có may mắn thuyết pháp này. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy Vũ Linh Phi nói rất có đạo lý. Các ngươi nên đi ra ngoài chơi, liền đi ra ngoài chơi, không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Lâm Hải Thành truyền tống trận có tôn giả trông coi, vực giới bờ biển duyên có người trông coi, mặc kệ bọn hắn truyền đưa tới, vẫn là bay tới, Đông Huyền vực trước tiên liền có thể làm ra phản ứng, sẽ không cho bọn hắn xâm lấn tiến đến cơ hội. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương mấy người gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương ba người liền ra phố, trên đường mua một chút tài liệu về sau, Dạ Thương trong lòng nhúc nhích một chút, cảm thấy mình hẳn là đi xem một chút thợ rèn đại thuốc, chính mình thiếu thợ rèn đại thuốc hai cái nhân tình, không nói trả nhân tình, thỉnh uống ngừng lại rượu là hẳn là. Cựu sư tỷ cùng Sơ Vũ về trước đi, ta đi gặp người. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra, xem hai nữ mang theo nghi vấn khuôn mặt, Dạ Thương nói chính mình muốn đi thấy thợ rèn. Nghe Dạ Thương lý do, hai nữ yên tâm, lúc này mới về phủ đệ. Dạ Thương tại ven đường mua điểm xuống rượu thịt rừng, khống chế lấy Thiên Vũ đã đến Tuyệt Sắt đường. Tuyệt Sắt trong đường một cái mắt mở lão giả, cầm lấy kính viễn thị nghiên cứu cái gì. Tiểu hữu, có gì cần làm thay, đem tư liệu viết tại đây bên trong, ngày mai tới chờ kết quả. Lão giả nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta tìm đến người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi không phải là tìm ta a? Thợ rèn đá rồi ra thú dậy đi tới bể ngoài bên trong. Đại thúc, ta chính là tới tìm ngươi uống rượu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi. Thợ rèn đối Dạ Thương vẫy tay, mang theo Dạ Thương tha một thoáng, tiến nhập Tuyệt Sắt phía sau một cái sân. Tại nhà bên trong, Dạ Thương trông thấy La Đại Tẩu, còn có nam tử trung niên. Tiểu tử, ngươi này rất không tệ a. La Đại Tẩu một tay chống nạnh, nhìn xem Dạ Thương nói ra. La Đại Tẩu tốt, Dạ Thương nơi này có lễ. Dạ Thương đối La Đại Tẩu túi thấp người. Quả thật không tệ, ngồi đi. Cái này ngươi có khả năng xưng hô An Tam Ca. La Đại Tẩu mở miệng nói ra. An Tam Ca. Dạ Thương đối nam tử trung niên gật gật đầu. Chỗ nào nhiều như vậy phá sự, ngươi đã đến, không phải liền là tìm ta uống rượu sao. Tranh thủ thời gian lấy ra. Thợ rèn đại thúc đối Dạ Thương giống lên một tiếng. Dạ Thương cười cười liền lấy ra rượu đến, đưa trong tay dẫn theo thịt rừng cũng đặt tới trên mặt bàn. Tiểu tử. Ta liền thích ngươi điểm ấy, không nhăn nhó. Thợ rèn trực tiếp mở ra bình rượu, liền bắt đầu rót rượu. Uống một hồi, Dạ Thương liền cáo từ đầu tới đuôi Dạ Thương không nói hắn, liền là uống rượu. Lao Tam, như thế nào? Thợ rèn mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn xem nam tử trung niên cũng chính là An Tam Ca mở miệng nói ra. Rất tốt, không đi nói chuyện khác dấu vết, những cái kia quá lóa mắt, cùng chúng ta cũng không quan hệ, liền nói hắn này phân tâm tính rất khó được, có một số việc không cần nói ra. Nhưng tâm lý nắm chắc, này rất tốt. Tiên tĩnh tên mở miệng nói ra. Thợ rèn đại thúc tên sắt Dương Lâm, cùng La đại tẩu còn có Yên Tĩnh tên, ba người là kết nghĩa huynh muội. Tin tức chúng ta đều biết, các ngươi hai cái nói là thật sao? La đại tẩu nhìn xem Thợ Rèn cùng Yên Tĩnh tên hỏi. Nếu như là giả, cái kia Kình Thiên vực có thể phái nhân mã tới. Bọn hắn lại không phải người ngu, bất quá lần này nhất định đụng thiết bản, Kim Hoàng đại nhân năm đó có thể giết bọn hắn hoa rơi nước chảy, lần này cũng có thể đánh bọn hắn té tức té đái. Thợ Rèn mở miệng nói ra. Chúng ta muộn một chút đi qua nhìn một chút, Kình Thiên vực quá phách lối, chúng ta mặc dù không tiện trực tiếp ra tay, thế nhưng âm thầm đâm chết hai cái vẫn là phải. Yên Tĩnh tên mở miệng nói ra. Không sai, trước mặc kệ chúng ta sở thuộc cái gì thế lực, tối thiểu nhất Đông Huyền vực là nhà chúng ta, có người đến nhà chúng ta sát, này không thể nhịn. Thợ Rèn phun mùi rượu nói ra. Vậy còn chờ gì, muộn một chút nói với Mục Sa một tiếng, liền nói ra đi đi đi. La đại tẩu mở miệng nói ra. Dạ Thương về tới phủ đệ đã là trạng vạng tối, hắn phát hiện Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đã đi tu luyện, suy nghĩ một chút, Dạ Thương liền hướng phía Tần Chân gian phòng đi đến. Trước gian phòng một bên trong sân, Tần Chân đang tu luyện kiếm pháp, kiếm khí liệt không tiếng không ngừng truyền ra, còn có Tần Chân tiếng thở. Tần Chân, ngươi thế nào? Dạ Thương phát hiện Tần Chân trạng thái không phải rất đúng, một thân mồ hôi không nói, trong mắt tràn đầy cô đơn. Thập Tam Ca. Tần Chân nhìn Dạ Thương liếc mắt về sau, liền ngồi vào một bên không nói. Cảm xúc rất hạ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dạ Thương không rõ này Tần Chân là nhận cái gì kích thích. Thập Tam Ca, ta không phải âm u người, cũng không có làm qua cái gì chuyện sai, nhưng ta thuộc tính tại sao là hắc ám thuộc tính? Tần Chân ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thương, ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực. Hắc ám thuộc tính thế nào? Dạ Thương có chút buồn bực. Xâm lấn ta Đông Huyền vực chính là hắc ám sinh vật, ta lại là hắc ám thuộc tính. Tần Chân cười khổ một tiếng. Chương 494, như thế nào chính ta? Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Giữa thiên địa thuộc tính cân đối, mỗi người thuộc tính lực tương tác khác biệt, này có cái gì không đúng? Ngươi đứng thẳng. Lôi kéo Tần Chân áo bảo vật áo, Dạ Thương liền giống lớn một câu. Thập Tam Ca. Bị Dạ Thương giống lên một tiếng, Tần Chân ngây ngẩn cả người. Đầu óc ngươi bên trong lấy là vật gì? Thuộc tính cùng chính nghĩa cùng tà ác có quan hệ sao? Dạ Thương trừng mắt Tần Chân lớn tiếng hỏi đến. Lúc này trong biệt viện người đều đi ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn xem Dạ Thương nổi giận, liền đều không lên tiếng. Hắc ám thuộc tính không phải âm tà thuộc tính sao? Tần Chân bị Dạ Thương lửa giận khiến cho có chút mắt tròn tròn. Ai nói cho ngươi, ta hỏi ngươi ai nói cho ngươi? Hiện tại ngươi nghe kỹ cho ta, vũ khí, công pháp, thuộc tính, này chút không phải quyết định chính tà nhân tố, tâm tính là quyết định chính tà duy nhất luận chứng, trong lòng còn có chính nghĩa, cho dù là tu luyện âm u công pháp. Giết đến là ác nhân, vậy ai có thể nói ngươi là tà ác? Thật tốt cho ta ngẫm lại. Dạ Thương buông lỏng tay cho Tần Chân đẩy một cái lảo đảo. Xoay người lại, Dạ Thương nhìn về phía Hầu Kiếm đám người, chuyện này ta có trách nhiệm, các ngươi đâu? Các ngươi liền không có trách nhiệm sao? Nhớ kỹ, chiếu cố tốt huynh đệ mình, đây là phát hiện kịp lúc, bằng không rất dễ dàng sinh ra tâm ma. Đội trưởng, là trách nhiệm của chúng ta. Bị Dạ Thương khiển trách một câu, Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm đều cúi thấp người. Đều đi về nghỉ, Tần Chân ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ. Lần nữa giống lên một tiếng, Dạ Thương hướng phía chính mình tu luyện mật thất đi đến, hắn trong lòng xác thực rất tức giận, nếu như hôm nay không phải phát hiện kịp lúc, cái kia vấn đề liền rất nghiêm trọng. Dạ Thương phát cáo không đúng, các ngươi chớ để ý. Nhìn xem Dạ Thương đi, đứng ở một bên Dương Lôi mở miệng nói ra. Cựu sư tỷ, đội trưởng mắng không sai, là chúng ta không đúng, còn thật là không có có đúc thành cái gì sai lầm lớn, Tần Chân ngươi thật đúng là một cái khốn nạn. Đi. Hôm nay Hầu ca ta thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Hầu Kiếm lôi kéo Tần Chân liền hướng phía gian phòng của mình đi đến. Nếu như đại gia có vấn đề gì, kịp thời câu thông, hôm nay chuyện như vậy không cần phát sinh nữa, chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội, Dạ Thương cũng có phải hay không hy vọng đại gia xảy ra vấn đề. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cựu sư tỷ yên tâm, chúng ta lý giải đội trưởng, cũng biết đạo đội trưởng là vì muốn tốt cho mọi người, là chúng ta sơ sẩy. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Sáng ngày thứ hai, tại Dạ Thương tu luyện thương pháp thời điểm, Huyết Y vệ tiểu đội cùng Thiên Cực Huyết tiểu đội đều đi tới Dạ Thương nhà. Các ngươi đều tới, hôm qua là ta thái độ không tốt lắm. Dạ Thương thu luân hồi thương nói ra. Không phải, chúng ta là tới cùng đội trưởng nhận lầm, trong chuyện này, đúng là chúng ta sơ sẩy. Hầu Kiếm mấy người đối Dạ Thương chắp tay một cái. Tần Chân tiến vào tứ giai về sau, đã bị Thiên Cực Huyết thu nạp, hiện tại là tuần tra, cho nên Dạ Thương đã đem hắn sắp xếp Thiên Cực Huyết tiểu đội. Bất quá Tần Chân còn cùng Huyết Y vệ đám người cùng một chỗ tu luyện, xem như tại hai cái đội ngũ bên trong đều có thân phận. Tốt, Tần Chân ngươi cũng thế, về sau có vấn đề gì, nhiều cùng đại gia câu thông, chớ tự mình chắc hẳn phải vậy. Dạ Thương lại nói Tần Chân một câu. Thập Tam ca, ta biết sai. Tần Chân thấp giọng nói ra. Vậy được, gần nhất mặc dù cục diện rất khẩn trương, nhưng trước mắt còn không có chúng ta chuyện gì, tất cả mọi người cố gắng tu luyện, có tu vi, mới có thể nhẹ nhõm đối mặt đủ loại chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó một đám người liền tán đi tu luyện, bọn hắn tới liền là tới nhận lầm. Dạ Thương bên này cũng thu luân hồi thương, đánh tiếp một bộ phá sát quyền, lúc này mới thu công đi ăn điểm tâm. Thập Tam, có một số việc, nói thế là được, không cần thiết phát lớn như vậy tỉ khí. Dương Lôi mở miệng nói ra. Hôm qua ta quả thật có chút xúc động. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đoạn thời gian trước, đại trưởng lão cùng sư tôn nói, nhờ ngươi tận lực đi đạt được Bát Long đỉnh tán thành, hiện tại ngươi hoàn toàn không cần. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta có thời không bảo tháp, xác thực không cần Bát Long đỉnh, bất quá có thể câu thông vẫn là tốt, dù sao chúng ta dược cốc cần trợ giúp của nó. Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình. Vậy chúng ta có thời gian liền trở về nhìn một chút, bất quá muốn muộn chút thời gian, hiện tại chúng ta nếu ứng nghiệm giao tình huống bên này, cho dù là ra không là cái gì lực, cũng phải lưu lại. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đây là một cái thái độ vấn đề. Sau đó tu luyện hai ngày, Dạ Thương cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi, nhường hai nữ nghe tin tức, chính hắn ngồi truyền tống trận đi tới Lâm Hải Thành. Ra truyền tống trận về sau, Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì tại bên ngoài truyền tống trận đĩa chuyển vật liệu đầu gối ngồi mấy cường giả, Khôn Nam dẫn đầu, Đại Thiên Cường, Lưu Trấn Vũ, còn có hai cái Dạ Thương không quen biết. Gặp qua các vị trưởng lão, Dạ Thương đối mấy người túi thấp người. Tới, này Lâm Hải Thành cũng không tệ lắm, không bận rộn nhìn một chút. Khôn Nam nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta là tới chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người ta cũng không có đánh tới, ngươi chiến đấu cái gì chiến đấu. Đi tìm quán rượu đi uống rượu đi. Đái Thiên Cường mở miệng nói ra. Ta đây đi vực giới biển bên kia nhìn một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không cần đi, bên kia phòng ngự của chúng ta lực lượng mạnh hơn, chúng ta đã làm tốt toàn diện chiến đấu chuẩn bị. Khôn Nam vừa cười vừa nói. Sau đó Dạ Thương liền đi tới truyền tống trận bên cạnh một nhà tử lâu, bất quá cách truyền tống trận có một chút khoảng cách. Lâm Hải Thành đã là trước khi chiến đấu trạng thái, chiến đấu có thể liên lụy khu vực, người bình thường đều rút lui. Vừa mới lên lâu, Dạ Thương nhìn thấy người quen. Thiên Cực Huyết Chấp Pháp trưởng lão Lê Chính Huyền, hắn đang một người uống chút rượu. Tới, tới ngồi. Một thân hắc bảo Lê Chính Huyền đối Dạ Thương vây tay. Lê trưởng lão ở chỗ này đây. Dạ Thương đi qua sau, lấy ra một vò thanh máu nhưỡng, cho Lê Chính Huyền trống không bát rượu rót, sau đó cho mình rót một bát, lúc này mới ngồi xuống. Món đồ kia, ngươi nghiên cứu như thế nào? Lê Chính Huyền mở miệng hỏi. Hết sức thuận lợi, cũng là cho các trưởng lão thêm phiền toái. Dạ Thương cầm lấy bát rượu đối Lê Chính Huyền nâng nâng. Phiền phức. Phiền toái như vậy càng nhiều càng tốt, liền sợ không có phiền toái như vậy. Lê Chính Huyền uống một ngụm rượu, trừng mắt, tiếp lấy lại tới một ngụm. Mệt bức. Cắt. Dạ Thương đứng dậy lần nữa cho Lê Chính Huyền bát rượu đổ đầy. Rượu không sai, tới. Lúc này là Lê Chính Huyền đối Dạ Thương nâng nâng bát rượu. Trưởng lão tại đây bên trong, ta an tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vực giới biển bên kia, cũng có chúng ta người, tổng hộ pháp ở bên kia. Ngoài ra còn có Đông Huyền vực người của phủ thành chủ ngựa, hai người một bên đều có thể yên tâm. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ. Nghe Lê Chính Huyền, Dạ Thương biết này Đông Huyền vực cùng Thiên Cực Huyết đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tiếp xuống liền xem Kình Thiên vực là tình huống như thế nào. Sau đó một bên nói chuyện phiếm cùng vừa uống rượu bên trong, Lê Chính Huyền nói với Dạ Thương thế cục trước mắt. Kình Thiên vực cùng Thái Nhạc vực lần nữa hai hợp lại, nhân mã đã tập hợp đến Đông Khói Thành. Cũng chính là Thái Nhạc vực lần cận vực giới biển thành trì, trước mắt vẫn là tập kết trạng thái. Chương 495, Thiên Cực Linh Lung. Thái Nhạc vực tại sao có thể như vậy, cam nguyện trở thành chiến tranh pháo hôi? Dạ Thương có chút không hiểu. Cấu kết với nhau làm việc xấu, Kình Thiên vực cùng Thái Nhạc vực quan hệ có thể dùng bốn chữ này để hình dung. Kình Thiên vực trước kia phát động vực chiến, lo lắng tự thân không chịu được nổi, liền lôi kéo Thái Nhạc vực, Kình Thiên vực ăn thịt, Thái Nhạc vực liền ăn chút xương cốt, rất tiện. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Nói cách khác bọn hắn là lợi ích quan hệ đồng minh. Dạ Thương hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ. Đúng vậy, Thái Nhạc vực là chín vực bên trong nhất không có cốt khí một vực, bọn hắn không cùng Kình Thiên vực liên minh, Kình Thiên vực liền sẽ đánh bọn hắn, mà bọn hắn lại chịu không được, theo tuế nguyện chuyển rời, bọn hắn liền tạo thành đồ đê tiện tính cách. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Thực lực đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Trừ bỏ Vũ Khuyết chủ cái này thừa tố, Thái Nhạc vực cùng Đông Huyền vực không kém bao nhiêu đâu. Thế nhưng có Vũ Khuyết chủ tại, hai cái Thái Nhạc vực tới cũng vô dụng. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Ta đã hiểu, không thể tự lập tự cường, là không có cái gì đại phát triển. Dạ Thương mở miệng nói ra. Là như thế này, cho dù là lạc hậu, cho dù là bị đánh, đều muốn cốt khí, không có cốt khí vậy còn không như chết rồi. Lê Chính Huyền đối Dạ Thương điểm điểm. Lúc này Kình Thiên Vực phủ thành chủ, dẫn theo Kình Thiên Vực các gia tộc cùng các cái tông môn đều đến Đông Khói Thành, Thái Nhạc Vực nhân mã cũng tại tập kết. Đến mức bên này Đông Huyền Vực tình huống bên này, Lê Chính Huyền cũng có giảng giải, trước mắt vực giới biển đã chữ hàng Đông Huyền Vực cùng Thiên Cực Huyết thành viên, nếu như đối phương khai chiến, cái kia liền trực tiếp phong bế truyền tống trận, đem chiến trường lấy tới vực giới bờ biển duyên. Vậy sẽ không dựa vào truyền tống trận đánh tới a? Dạ Thương lo lắng đến lúc đó đóng cửa không được truyền tống trận, đối phương hội liên tục không ngừng truyền đưa tới. Cái này không thể nào, nếu như là đánh lén chiến, như vậy lợi dụng truyền tống trận, trước đó ẩn nút tới vẫn được đến thông, hiện tại đã là tình trạng giằng co, bọn hắn không có ẩn nút tới cơ hội, đến mức nói đằng trước tới mấy cái, bên này trong nháy mắt đã có thể nhốt bế truyền tống trận, cùng lắm thì liền là phá hủy truyền tống trận, chiến trường còn tại vực giới bờ biển duyên, yên tâm Vũ Khuyết chủ bên này đã sớm an bài. Nhân mã của chúng ta có thể trong nháy mắt đúng chỗ, chiến lược. Truyền tống trận đã bố trí đúng chỗ, cái này là nội tình, Thiên Cực Huyết nội tình, không phải bọn hắn gà đất chó sành có thể tưởng tượng. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Còn tốt, nói như vậy ta liền thực tế. Dạ Thương cười cười nói. Nhất định phải thực tế, bọn hắn đánh tới, chỉ có Lâm Hải Thành cùng vượt qua vực giới biển hai con đường, chúng ta muốn đánh tới, tùy thời có thể dùng đi sâu thủ phủ. Vũ Khuyết chủ có ý tứ là muốn đem Thái Nhạc vực đánh cho tàn phế, đồng thời cầm xuống Đông Khói Thành, như thế Lâm Hải Thành chỉ trong tay chúng ta, bọn hắn muốn vào Đông Huyền vực cũng không được. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra, những sự tình này là Thiên Cực Khuyết cùng Đông Huyền vực tuyệt đối cơ mật, không qua đêm thương xem như Thiên Cực Khuyết tuyệt đối cao tầng, liền không có dấu giếm. Dạ Thương ngây ngẩn cả người, thủ đoạn này quá nguy tiên, đơn giản không cách nào tưởng tượng, nói cách khác nếu như Đông Huyền vực nghĩ, cái kia chỉ có Đông Huyền vực đánh người khác phần. Người khác muốn đánh đều đánh không đến Đông Huyền vực. Trước để bọn hắn đánh, đem bọn hắn khí diễm đè xuống, chúng ta liền phản kích. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Vậy nhất định cho ta biết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được à, ngươi không có việc gì liền ở tại Thiên Cực Huyết Lâm Hải Thành phân bộ tốt, chiến tranh đoán chừng cũng không bao lâu liền bùng nổ. Bản tọa có rất nhiều năm không có động thủ, hiện tại đang tốt có thể hoạt động chuyển động gân cốt. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền cùng Lê Chính Huyền cáo từ. Đến Thiên Cực Huyết phân bộ, hắn dự định tại Thiên Cực Huyết phân bộ nghỉ ngơi, chờ về sau chiến tranh bùng nổ. Tại Thiên Cực Huyết bên trong, Dạ Thương gặp được rất nhiều người, đều là hắn không quen biết, nhưng phần lớn người tu vi hắn đều nhìn không thấy. Những người này trông thấy Dạ Thương đều thiếu nợ thân chào, Dạ Thương mang theo mặt nạ liền là thân phận và địa vị, Thiên Cực làm tại Thiên Cực Huyết là nhất định phải tôn trọng. Nhân viên công tác tại Thiên Cực Huyết tầng cao nhất cho Dạ Thương an bài một cái phòng. Muốn tiến gian phòng thời điểm, Dạ Thương nhìn thấy một nữ tử theo một căn phòng khác đi tới, nữ tử cũng mang theo mặt nạ vậy mà cùng Dạ Thương là giống nhau như lúc. Ngươi là? Cái này mang theo Thiên Cực mặt nạ nữ tử mở miệng nói ra. Dạ Thương, xin hỏi ngươi. Dạ Thương báo ra chính mình tên. Ta Linh Lung. Nữ tử mở miệng nói ra. Đối nữ tử chắp tay một cái, Dạ Thương liền tiến vào gian phòng. Nhìn xem Dạ Thương bóng lưng, Linh Lung không nói gì, đến lầu cấp rịa, nhìn xem Lâm Hải Thành. Thế cục dung chuyển, Thiên Cực Huyết cao tầng cảm thấy, Đông Huyền vực Thiên Cực Huyết thậm chí so tổng bộ đều an toàn, cho nên liền đem cẩn trọng điểm bảo hộ Thiên Cực làm Linh Lung cũng an bài vào Đông Huyền vực. Không phải nói Thiên Cực Huyết tổng bộ không an toàn, là hoàn cảnh lớn không có Đông Huyền vực an toàn. Dạ Thương không biết là, mấy ngày gần đây nhất, Thiên Cực Huyết tại mặt khác bắt vực đều điều một ít nhân thủ. Dự định lần này triệt để đặt vững Đông Huyền vực không có thể dung chuyển địa vị, đồng thời muốn đem Thái Nhạc vực đánh cho tàn phế. Như thế Thiên Cực Huyết tại Đông Huyền vực phát triển mới có thể thuận lợi. Tiến vào trong phòng, Dạ Thương liền ngồi xuống tu luyện. Đúng phải Thiên Cực Huyết một vị khác Thiên Cực làm, Dạ Thương là hết sức kinh ngạc, nhưng không có cảm giác có cái gì không bình thường. Tại Dạ Thương đến Lâm Hải Thành ngày thứ ba, Vũ Linh Phi đến, đi thẳng tới Dạ Thương tĩnh tọa gian phòng. Phi Di đến rồi. Dạ Thương đứng dậy chào hỏi. Dựa theo tin tức nói, chiến đấu ngày mai liền sẽ bùng nổ, đến mức là trình độ gì chiến đấu còn khó nói. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vũ Khuyết Chủ, chúng ta bên này lệ thuộc Đông Khói Thành truyền tống trận tinh thạch phân thể tối, xem ra truyền tống trận đã bị bọn hắn đóng cửa, không có ý định để cho chúng ta truyền tống đi qua, bản tọa cũng làm cho người đem truyền tống trận đóng cửa, như thế chiến trường chỉ có thể ở vực giới biển. Lê Chính Huyền mang theo Linh Lung đi đến. Linh Lung gặp qua Vũ Khuyết Chủ. Linh Lung đối Vũ Linh Phi cúi thấp người. Dạ Thương, giới thiệu cho ngươi, vị này là chúng ta Thiên Cực Huyết một vị khác Thiên Cực làm. ngươi xưng hô nàng Linh Lung sư tỷ là được. Linh Lung, hắn là Dạ Thương, tình huống của hắn ngươi hẳn là xem qua tài liệu, về sau chiếu khán hắn một thoáng. Vũ Linh Phi đối cho Linh Lung cùng Dạ Thương giới thiệu lẫn nhau một thoáng. Vũ Khuyết chủ yên tâm. Linh Lung túi thấp người nói ra, o. Lần này không cần hai người các ngươi tham chiến, bất quá chiến đấu như vậy, các ngươi vẫn là muốn hiểu biết dưới, bản tọa cùng Tổng hộ Pháp còn có Lam giám sát đã thông báo, bọn hắn không tham chiến, liền bảo hộ các ngươi an toàn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Phi Di, tôn giả ta giết không nổi, nhưng mặt khác tôn giả phía dưới, ta vẫn là có thể giết. Dạ Thương mở miệng nói ra, giết địch lúc nào đều có thể, nhưng là đại chiến như vậy khó gặp, bởi vì đủ loại thuộc tính tôn giả đều có. Các ngươi xem người ta là thế nào chiến đấu, nhìn một chút từng cái thuộc tính tuyệt kỹ, đây là cơ hội khó được. Vũ Linh mở lắc đầu. Đúng vậy, giết địch cơ hội còn nhiều, mà mở mang hiểu biết cơ hội không nhiều, tôn giả chúng ta thiên cực quyết nhiều, chúng ta là muốn các ngươi trở thành cùng giai vô địch giả, cho nên hiểu biết rất trọng yếu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nhìn một chút chính mình nên xử lý như thế nào. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Linh Lung đều gật gật đầu. Sau đó Vũ Linh Phi cùng Lê Chính Huyền mang theo hai người, liền hướng phía vực giới biển xuất phát, mấy trăm dặm khoảng cách, hai người mấy cái lấp lánh đã đến. Chương 496, quyết đấu đỉnh cao. Cách vực giới hải có một khoảng cách địa phương, tràn đầy lều lớn. Mặc dù không thấy bóng người, nhưng Dạ Thương cảm thấy khí tức ngột ngạt. Sau đó đoàn người đến ở giữa trong lều lớn. Trong lều lớn có rất nhiều người tại, Đông Huyền vực phủ thành chủ hộ pháp trưởng Lao Khôn Nam, đại thống Linh Tần Nam, còn có mấy đại trưởng lão. Thiên cực huyết người càng nhiều, Lý Trường Thiên, Lôi Hỏa, Ngân Tuyết cùng Hầu Nguyên đều tại. Thân phận của Lôi Hỏa các ngươi biết, không chỉ là phủ thành chủ chấp pháp trưởng lão, cũng là thiên cực huyết phó điểm khuyết chủ, bản tọa cũng giống vậy, lần trước vực chiến bản tọa tới hơi trễ, kết quả Lao thành chủ trọng thương bỏ mình, bản tọa tiếp đảm nhiệm thành chủ vị trí, bởi vì vẫn là thiên cực huyết điểm khuyết chủ, cho nên một mực không có cho thấy thân phận. Vũ Linh Phi tiến vào lều lớn về sau, trực tiếp đem thân phận trình bày một thoáng. Thuộc hạ hiểu rõ. Trong lều lớn tất cả mọi người đứng người lên, bao quát Lê Chính Huyền cùng Lý Trường Thiên cũng đứng người lên gật gật đầu, bọn hắn biết Vũ Linh Phi như thế tuyên bố, là chân chính không có khúc mắc. Tốt, vậy liền nói một chút, cụ thể nhiệm vụ. Vũ Linh Phi tiếp lấy liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Đầu tiên là Tổng hộ Pháp Lý Trường Thiên, nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ Dạ Thương cùng Linh Lung. Lý Trường Phong chắp tay một cái lĩnh mệnh, hai cái thiên cực làm an toàn việc lớn, là thiên cực huyết khó lường việc lớn. Phải biết đã bao nhiêu năm. Thiên cực huyết không có xuất hiện qua hoàn toàn thông qua thiên cực ngũ tinh khảo hạch thành viên, trước kia đều là tam tinh, tứ tinh kiểm tra gom góp dùng, chân chính thông qua ngũ tinh khảo hạch năm gần đây đời liền không có, Dạ Thương cùng Linh Lung xuất hiện, đây đối với thiên cực huyết tới nói tương đương tương lai, tương đương với một thời đại, là nhất định phải bảo vệ. Tận lực bồi tiếp an bài chiến đấu bố trí, vì để tránh cho quá lớn thương vong, Vũ Linh Phi quyết định trực tiếp cao cấp chiến lực xuất chiến, trực tiếp tiến hành tàn sát, sau đó những người khác tái xuất chiến. Làm xong bố trí, Lý Trường Thiên cùng Lam Vũ Huyên liền mang theo Dạ Thương cùng Linh Lung tại mấy cái trong lều lớn đi một vòng. Dạ Thương nhìn thấy những người này, hắn đều nhìn không ra tu vi, có phủ thành chủ, cũng có thiên cực huyết. Tổng hộ pháp, đại gia tu vi làm sao đều cao như vậy, liền không có cấp bậc thấp chiến đấu. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi cho rằng vực chiến là toàn dân tham chiến. Kỳ thật không phải, cấp bậc thấp người tu luyện tại vực chiến bên trong không được tác dụng. Mặt khác vực chiến hai bên cũng không nguyện ý đổ sát cấp bậc thấp người tu luyện, đem đối phương cao tầng đánh giết, có thể trưởng khống cục diện như vậy đủ rồi, cấp thấp người tu luyện đó là tài nguyên, người đều giết, giành lại địa bàn có gì hữu dụng đâu. Kỳ thật liền là tôn giả chiến, lại thấp một chút liền là vấn hư hậu kỳ. Lý Trường Thiên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, trong lòng có chút cảm khái, bởi vì hắn hiện tại liền tham gia tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt được, dạo qua một vòng về sau, mấy người lần nữa về tới lều lớn. Lúc này trong lều lớn, cũng là không có cái gì khẩn trương khí tức. Tại đại gia tính tọa thời điểm, một người nam tử đi tới trong trướng đồng. Vũ Khuyết chủ đại nhân, bên kia đã xuất phát, là hai chiếc trên không thuyền, nhân số cụ thể không rõ ràng, thuộc hạ không có áp quá gần. Nam tử này mở miệng nói ra. Tốt, bọn hắn đã xuất phát, đại khái cần nửa ngày có thể đến nơi đây, vậy chúng ta liền chuẩn bị chiến đấu đi, chiến đấu bắt đầu về sau. Khôn Nam trưởng lão liền mở ra trận pháp, không cho bọn hắn chạy cơ hội. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Dạ Thương biết đại chiến sắp xảy ra, bất quá hắn không thế nào lo lắng, bởi vì nơi này tập hợp nhân mã quá mạnh. Vũ Linh Phi, Lê Chính Huyền, Lý Trường Thiên đây mới thực là cự đầu, mặc dù Lý Trường Thiên không tham chiến, nhưng uy hiếp vẫn là ở, mặt khác Lôi Hỏa, Khôn Nam, Ngân Tuyết, Hầu Nguyên, Tần Nam cũng đều là cao thủ. Dạ Thương trong lòng cảm xúc có chút phức tạp, trong chờ mong có chút lo lắng. Tại lúc chiều, vực giới hải vùng trời xuất hiện tiếng nổ vang rền, hai chiếc to lớn tàu chiến xuất hiện. Thuyền tốc độ rất nhanh, trực tiếp xuyên qua vực giới hải vùng trời, đến Đông Huyền vực trận doanh phía trước. Tiếp lấy 30 người theo thuyền bên trong bay ra, thuyền sau đó cũng bị thu lấy. Cơ Ngu Phong Lam, Lịch Phong Vũ, các ngươi hai cái thật đúng là dám đến, cùng bản tọa suy đoán có chút khác biệt. Bản tọa nghĩ đến đám các ngươi hội trước phái một chút pháo hôi qua đi thử một chút sâu cạn, đã các ngươi tới, vậy lần này cũng đừng trở về. Vũ Linh Phi thân thể chấn động, Kim Hoàng nhuyễn giáp liền ra trên người bây giờ. Kim Hoàng, liều mạng có ý nghĩa. Chỉ muốn các ngươi Đông Huyền vực giao ra Huyền Thiên Tháp, vậy chúng ta bây giờ liền rút đi. Một đầu xám trắng tóc dài, mặt như lao gọn, mang theo ngoan lệ khí tức nam tử mở miệng nói ra. Cơ Ngu Phong Lam, lần này không phải ngươi nói rút đi, liền có thể rút đi, lần trước lưỡng bại câu thương, lần này tuyệt đối sẽ không, còn có Lịch Phong Vũ, bản tọa cũng là bội phục ngươi, thật đúng là dám đến, vậy liền chiến. Nói xong câu đó, Vũ Linh Phi thân thể phóng lên tận trời, thân bên trên xuất hiện đạm ánh sáng màu xanh biếc, tiếp lấy một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm xuất hiện, sau đó hướng phía Cơ Ngu Phong Lam đánh tới. Sinh mệnh thuộc tính, ngươi hoàn toàn khôi phục. Cơ Ngu Phong Lam thân thể chớp động lên lui lại. Hiện tại biết, muộn. Vũ Linh Phi trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo ánh kiếm liền hướng phía Cơ Ngu Phong Lam giết đi qua. Lúc này Vũ Linh Phi tốc độ công kích cực nhanh, Cơ Ngu Phong Lam ẩn giấu không được, liền chống lên hộ thân lồng khí, là màu vàng đất hộ thân lồng khí. Làm sao có thể, năm đó ngươi chúng bản tọa lớn ba độ quyền, khí huyết hao tổn là không thể nào khôi phục. Một bên phòng ngự, Cơ Ngu Phong Lam một bên giống giận. Ngươi cái gân mạch héo rút nửa tàn phế, cũng dám tới ta Đông Huyền vực phách lối, hôm nay liền để ngươi chết, sinh mệnh xiềng xích. Vũ Linh Phi tiểu giống lên một tiếng, vô số đầu màu xanh nhạt xiềng xích chống rông xuất hiện, trực tiếp đem Cơ Ngu Phong Lam màu vàng đất hộ thân lồng khí kèm thêm người, đều vây khốn ở trong đó. Quy tắc chi lực, nửa bước thánh giả. Ngươi làm sao có thể nắm giữ quy tắc chi lực? Cơ Ngu Phong Lam cuồng loạn gào thét. Năm đó Cơ Ngu Phong Lam cùng Vũ Linh Phi đơn độc chiến đấu, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng còn có thể kiên trì, nhưng bây giờ Cơ Ngu Phong Lam không được, hoàn toàn chịu không được, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Rất xin lỗi, ngươi không tiến bộ, thậm chí lùi bước, nhưng bản tọa tiếp tục tiến lên, cho nên đánh ta Đông Huyền vực chủ ý, ngươi thật là tìm sai địa phương, hôm nay các ngươi người liền chớ đi. Vũ Linh Phi sinh mệnh xiềng xích càng khóa càng chặt, đem Cơ Ngu Phong Lam áp chế gắt gao. Lúc này những người khác cũng đang liều giết, Lê Chính Huyền cùng Lịch Phong Vũ chiến đấu tại cùng một chỗ, Lê Chính Huyền thực lực mạnh hơn Lịch Phong Vũ một chút, nhưng nghĩ phải nhanh một chút kết thúc là làm không được, dù sao Lịch Phong Vũ cũng là Thái Nhạc vực nhân vật số 1. Mặt khác tôn giả chiến đấu, Đông Huyền vực cùng Thiên Cực Huyết cũng là ổn chiếm thượng phong cái kia. Không đúng, Đông Huyền vực không có mạnh như vậy, các ngươi là Thiên Cực Huyết người, bản tọa không phục, bản tọa không cam tâm, phá cho ta. Cơ Ngu Phong Lam biết sự tình không đúng, chấp trưởng Kình Thiên vực bao nhiêu năm, hắn tâm trí cũng là không thấp. Giống qua về sau, Cơ Ngu Phong Lam hộ thân lồng khí bên trong xuất hiện hào quang màu đỏ như máu, chịu không được Vũ Linh Phi công kích, hắn thi triển bí kỹ, thiêu đốt tinh huyết ngạnh kháng. Ngươi biết có phải là quá muộn hay không? Vũ Linh Phi hừ lạnh một tiếng, sinh mệnh xiềng xích tiếp tục quật, đồng thời phất tay một kiếm phát hướng phía khía cạnh phát ra ngoài, đem một cái tới băng Cơ Ngu Phong Lam tôn giả từ đầu đến chân chém giết thành hai nửa. Cùng bạo Cơ Ngu Phong Lam lần nữa hét lớn một tiếng, trên người hộ thân từ lồng khí nổ tung, chấn khai sinh mệnh xiềng xích trói buộc, bất quá lúc này Vũ Linh Phi tay trái một cái huyền ngọc thủ đánh ra. Chương 497, đồ sát tôn giả. Ầm. Một tiếng vang trầm, Cơ Ngu Phong Lam thân thể bị Vũ Linh Phi huyền ngọc thủ đánh bay, toàn thân tất cả đều là khối băng, cơ hồ liền là băng phong. Bay ngược Cơ Ngu Phong Lam đến vực giới hải bên trên. Sau đó một tiếng rên thảm, Cơ Ngu Phong Lam đem khối băng chấn vỡ, tiếp lấy một chiếc trên không thuyền xuất hiện, Cơ Ngu Phong Lam tại trong tiếng kêu thảm tiến nhập trên không thuyền, kêu thảm là bởi vì vực giới hải quy tắc công kích hắn thần hải. Vũ Linh Phi không cách nào tiến vào vực giới hải, tiến nhập cũng phải đối mặt quy tắc đối thần hải công kích, nàng trực tiếp phát ra mấy ánh kiếm đem trên không thuyền đánh ngã trái ngã phải, bất quá thuyền vẫn là chạy. Cơ Ngu Phong Lam, ngươi cho bản tọa nhớ kỹ, về sau ngươi chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu, lần sau gặp được ngươi nhường người chết. Vũ Linh Phi đối bay đi thuyền hô một tiếng, tiếp lấy quay người hướng phía Kình Thiên vực cùng Thái Nhạc vực tôn giả đánh tới. Băng phong không gian, sinh mệnh xiềng xích, huyền ngọc thủ, kiếm khí chạm, Vũ Linh Phi ra tay liền là sát chiêu, Cơ Ngu Phong Lam đều chịu không được, mặt khác tôn giả chỉ có bị giết phần. Khí thế ngút trời, lúc này nơi này chính là Vũ Linh Phi chiến trường, một tay băng phong không gian cùng sinh mệnh xiềng xích khống chế kỹ năng về sau, huyền ngọc thủ cùng kiếm khí chạm liền là tiến hành tuyệt giết thì giết chiêu. Băng thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính. Thời gian qua đi một đoạn thời đại về sau, Vũ Khuyết chủ thực lực lần nữa tăng vọt, nửa cái chân tiến vào thánh cảnh, nhất định chấn áp một thời đại. Lý Trường Thiên hơi xúc động nhìn xem chiến trường. Lúc này chiến trường liền là nghiêng về một bên Đồ Sát, Đông Huyền Vực cùng Thiên Cực Huyết Tôn giả, chỉ cần kiểm chế lại đối thủ là được, Vũ Linh Phi liền là thu hoạch sinh mệnh. Thật ba khí. Linh Lung hơi xúc động nói, dưới mặt nạ hai mắt theo Vũ Linh Phi thân ảnh di động. Dạ Thương nhìn xem mái tóc phiêu động, váy lụa bay múa Vũ Linh Phi, trong lòng nhận lấy cực kỳ chấn động, cái này là vô địch giả, giết tôn giả như lấy đồ trong túi. Chiến đấu vẹn vẹn tiến hành nửa canh giờ, cũng chỉ còn lại có lay lắt thèm thở Lịch Phong Vũ. Lịch Phong Vũ thân bên trên đã thấy máu, tóc cũng đã ngổn ngang. Mặt khác chiến đấu kết thúc, Lê Chính Huyền thân thể lui về sau, bởi vì hắn biết Vũ Linh Phi cùng Lịch Phong Vũ còn có nợ cũ có thể coi là. Lịch Phong Vũ, ngươi không nghĩ tới hôm nay a? Năm đó ngươi cam nguyện làm Kình Thiên Vực chó săn, bản tọa thực lực không đủ chỉ có thể liệu một cái lưỡng bại câu thương, thế nhưng lần này kết quả không đồng dạng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, được làm vua thua làm giặc, bản tọa nhận mệnh, chỉ là không nghĩ tới Thiên Cực Huyết cũng sẽ tham dự chiến đấu như vậy. Lịch Phong Vũ tùy ý bả vai máu tươi chảy xuôi mở miệng nói ra, Lịch Phong Vũ, kỳ thật chúng ta liền là tới phất cờ hò reo, Kim Hoàng một người liền không phải là các ngươi có thể chống đỡ, chỉ là Đông Huyền Vực sẽ có chút tổn thất thôi. Thất bại còn là các ngươi. Lê Chính Huyền cười cười nói. Xác thực, không đánh bại Kim Hoàng ngươi, như vậy thì không cách nào bước vào Đông Huyền Vực, điểm ấy bản tọa thừa nhận. Bản tọa cũng thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, cũng không có tiếp tục chiến tất yếu. Bản tọa rất không cam tâm, thật là rất không cam tâm. Lịch Phong Vũ trong mắt tràn đầy cô đơn, đó là thuộc về cường giả thê lương. Ngươi còn có cái gì không cam lòng? Cho Kình Thiên Vực làm chân chó, đi theo Cơ Ngu Phong Lam làm đồng lõa, ngươi còn có thể nói ra không cam tâm? Vũ Linh Phi kiểu giống lên một tiếng. Cơ Ngu Phong Lam hắn phối sao? Cũng được. Kim Hoàng, bản tọa liền cho ngươi để tỉnh một câu, Kình Thiên Vực thực lực không phải mặt ngoài như thế, ta Lịch Phong Vũ không phải là không có xương cốt người, chỉ là vì Thái Nhạc Vực, hoàn toàn bất đắc dĩ thôi. Lịch Phong Vũ trở tay một kiếm, liền cắt đứt cổ của mình. Ta Lịch Phong Vũ là bi ai, cũng là bất đắc dĩ, có lẽ trong lòng một hơi này, ngươi Kim Hoàng có thể thay ta ra. Lịch Phong Vũ nói xong cũng ngã xuống. Đây là cái gì tình huống? Lê Chính Huyền nhíu mày nói ra. Hắn ý tứ là thân bất do kỷ, xem ra Kình Thiên Vực vẫn là có chúng ta không hiểu rõ tình huống. Vũ Linh Phi suy tư một chút nói ra. Lịch Phong Vũ mặc dù không gọi được vô địch tôn giả, nhưng cũng là một phương cự đầu, có thể làm cho hắn khuất phục, chúng ta còn là xem thường Kình Thiên Vực. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Trước mặc kệ những cái kia, trực tiếp đánh xuống Đông Khói Thành, sau đó đem Đông Khói nội thành vực khống chế nơi tay, lôi hỏa chuyện này ngươi toàn diện an bài. Bản tọa nhất định phải bước ra một bước kia, bằng không có một số việc đối phó không được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vũ Khuyết chủ yên tâm đi, bản tọa cũng không có việc gì, sẽ cùng lôi hỏa đem sự tình xử lý tốt, Vũ Khuyết chủ liền đi mau lên. Lê Chính Huyền cũng mở miệng nói ra. Thông qua Lịch Phong Vũ, tất cả mọi người có một cái suy đoán, cái kia chính là Kình Thiên Vực có còn mạnh hơn Cơ Ngu Phong làm cao thủ. Cũng tốt, chuyện này thông báo một chút Tổng Khuyết chủ, chúng ta đỉnh phong chiến lực nhất định phải tăng lên. Lúc này mới có thể mặt đối với kế tiếp gió lốc. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Được. Lê Chính Huyền gật gật đầu. Lôi hỏa, Ngân Tuyết các ngươi dẫn người quét dọn chiến trường, tài nguyên thu nhập, phủ thành chủ 1/3, thiên cực khuyết Đông Huyền vực điểm khuyết 1/3, mặt khác 1/3 giao cho Lê trưởng lao xử lý, thi thể của bọn hắn ngay tại chỗ vùi lấp, Lịch Phong Vũ làm sao cũng xem như nhân vật có tên tuổi, cho lập bi văn. Vũ Linh Phi mở cụ giao thay thế. Kể một chút Vũ Linh Phi liền rời đi. Nàng cảm thấy không thích hợp, có thể làm cho Lịch Phong Vũ khuất phục, chỉ có thánh giả, kém cỏi nhất cũng phải là nửa bước thánh giả. Thái Nhạc Vực làm Kình Thiên Vực chân chó, là mấy trăm năm trước sự tình, khi đó Kình Thiên Vực liền có thánh giả hoặc là nửa bước thánh giả, này là không tầm thường việc lớn, mấy trăm năm đi qua, ai biết hiện tại là cảnh giới gì. Đánh tiếp quét chiến trường quét dọn chiến trường, một bộ phận người, an bài tiếp xuống tác chiến điều hành. Các ngươi hai cái, có cảm tưởng gì? Lý Trường Thiên nhìn xem Dạ Thương cùng Linh Lung hỏi. Mạnh. Thảm liệt. Vũ Khuyết chủ quá mạnh, nếu như chỉ chiến đấu không chạy, Vũ Khuyết chủ có thể giết bọn hắn một đám, gần 30 tôn giả nói không có liền không có, quá khốc liệt. Linh Lung mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi có cảm giác gì? Lý Trường Thiên nhìn về phía Dạ Thương. Cường giả vi tôn, nắm đấm lớn mới có thể trưởng khống cục diện, nếu như Phi Di không có thực lực, vậy lần này chúng ta Đông Huyền Vực nhất định sẽ nhận rất nghiêm trọng đả kích. Trong đất chôn lấy chính là ai liền không nói được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vừa rồi những tôn giả kia chiến đấu, bọn hắn thuộc tính chiến kỹ, các ngươi thấy được, về sau làm sao phòng ngự, làm sao phá giải, trong lòng có cái đo đếm, đó là bọn họ dùng sinh mệnh biểu diễn ra, đều là tinh túy. Lý Trường Thiên mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương đối Lý Trường Thiên chắp tay một cái. Linh Lung cũng là túi thấp người, Thiên Cực làm địa vị rất cao, nhưng cũng là Thiên Cực khuyết mấy đại cự đầu vãn bối cùng người thừa kế. Các ngươi hai cái trở về, nên làm cái gì thì làm cái đó, những sự tình này không có quan hệ gì với các ngươi, không cần các ngươi quan tâm. Lý Trường Thiên mở miệng nói ra. Ta đi nơi nào? Linh Lung mở miệng hỏi. Chính ngươi nhìn xem xử lý, chỗ nào đều được, Dạ Thương ngươi rõ ràng, ngươi cho an bài một chút. Lý Trường Thiên mở miệng nói ra. Lập tức sẽ tiến hành phản kích chiến, Vũ Linh Phi rời đi, Lý Trường Thiên phải gánh vác nhận trách nhiệm, Thiên Cực Huyết là dùng người làm bản, hắn không nghĩ có nhân viên tổn thương. Chương 498, Thánh giả xuất thế. Linh Lung sư tỉ mời. Nghe Lý Trường Thiên an bài về sau, Dạ Thương đối Linh Lung mở miệng nói ra. Vậy kế tiếp liền muốn phiền phức Dạ sư đệ. Linh Lung mở miệng nói ra. Được rồi, các ngươi cũng đừng khách sáo, trở về đi. Lý Trường Thiên mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Linh Lung đi tới Lâm Hải Thành truyền tống trận. Lâm Hải Thành truyền tống trận chỉ đóng lại thông hướng Thái Nhạc vực Đông Khói Thành, đến Đông Huyền Thành còn không ảnh hưởng. Sau đó hai người liền truyền đưa đến Đông Huyền Thành. Vẫn cho là Đông Huyền vực hết sức lạc hậu, bất quá còn tốt, mạnh hơn Thái Nhạc vực ra một chút. Linh Lung mở miệng nói ra. Ta trước mang Linh Lung sư tỷ đến phủ đệ của ta nhận môn, sau đó lại đưa Linh Lung sư tỷ đi Thiên Cực khuyết điểm khuyết, như thế có chuyện Linh Lung sư tỷ cũng có thể tìm ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền phóng ra Thiên Vũ, Linh Lung thả ra một đầu không có một cây tạp mao bạc tước. Hai người tới Thanh Tâm Tiểu Trúc vùng trời về sau, Dạ Thương đối Linh Lung mở miệng, nơi này chính là phủ đệ của ta, nếu có vấn đề có thể tới nơi này. Linh Lung gật gật đầu, không nói gì. Sau đó Dạ Thương mang theo Linh Lung đến Thiên Cực Khuyết phân bộ, tiếp lấy tìm tới Giác Thanh. Giác Thanh đem Linh Lung an bài vào Thiên Cực Khuyết lâu vũ phía sau một cái khác viện sau rời đi. Linh Lung sư tỷ, nơi này có trà, còn có rượu, có gì cần liền đi gọi ta. Dạ Thương lấy ra một bình trà cùng hai vỏ say rượu, lách mình liền lên Thiên Vũ phía sau lưng. Dạ sư đệ, có đôi khi khách người tới, là muốn thỉnh vào trong nhà. Nhìn xem Dạ Thương lên trời vũ, Linh Lung mở miệng nói một câu. Đứng tại Thiên Vũ phía sau lưng, Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới vấn đề này, Dạ Thương cảm thấy chỉ có người quen mới thỉnh vào trong nhà. Nhìn xem Linh Lung phất tay, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi, sau đó suy nghĩ một chút, Dạ Thương cảm thấy quả thật có chút nhường Linh Lung suy nghĩ nhiều, dễ dàng nhường Linh Lung cho là mình gạt bỏ người. Dạ Thương cũng cảm thấy không có giải thích tất yếu, nhà là một cái chỗ ấm áp, tiếp đại đương nhiên là người quen. Trở lại phủ đệ về sau, Hầu Kiếm đám người liền vây quanh, đội trưởng. Hiện tại là tình huống như thế nào? Các ngươi có thể hay không để cho ta uống trước chén nước? Dạ Thương nhìn Hầu Kiếm mấy người liếc mắt nói ra. Đội trưởng kia uống trước nước. Hầu Kiếm cầm qua Dương Lôi ngâm trà ngon cho Dạ Thương rót một chén. Nhìn xem Dạ Thương uống xong nước, Dương Lôi mở miệng, vừa mới nhìn rõ Thiên Vũ đến trên tòa phủ đệ không, tại sao lại đi rồi? Tiếp lấy Dạ Thương nói, chính mình về nhà lại đi nguyên nhân, sau đó lại nói vực giới hải chiến trường tình huống. Khuyết chủ đại nhân, một người chúa tể chiến cuộc. Đem Kình Thiên Thành thành chủ đánh chạy trối chết, nhường Thái Nhạc thành thành chủ tự vận, thật là quá tàn nhẫn. Hầu Kiếm có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, trang diện kia hết sức rung động, không nhìn thấy là không cách nào tưởng tượng. Dạ Thương gật gật đầu. Đội trưởng, ngươi đều không có tư cách tham chiến, vậy chúng ta liền càng thêm không có cơ hội, xem ra còn phải nỗ lực à. Hầu Kiếm khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Sau đó đại gia liền tán đi, Dạ Thương mang về tin tức nhường tất cả mọi người hết sức khiếp sợ. Một trận vực chết trận đi 20-30 tôn giả, này quá kinh khủng, Đông Huyền vực tôn giả cộng lại, cũng không có cái số này. Dạ Thương đứng dậy đi tới ngắm cảnh lâu, bất quá tại ngắm cảnh trong lâu, Dạ Thương không có nhìn thấy Vũ Linh Phi. Trở lại lầu chính bên trong, Dạ Thương cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ trò chuyện. Ngươi nói như vậy, cái kia Kình Thiên vực tại mấy trăm năm trước liền tuyệt đỉnh cao thủ. Nghe Dạ Thương nói Lịch Phong Vũ trước khi chết lời nói về sau, Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Có khả năng hay không thọ nguyên hết rồi? Dương Lôi mở miệng hỏi. Cơ hồ không có khả năng này, vẫn hư 500 năm tuổi thọ, tôn giả 800 năm tuổi thọ, cái này không phải là tuyệt đối, đầu tiên cùng thuộc tính có quan hệ, thủy thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính, tử vong thuộc tính cũng có thể gia tăng thọ nguyên, mặt khác ăn thiên địa linh bảo đâu. Liên giống với nói hiện tại thập tam, người khác vẫn hư 500 năm thọ nguyên, hắn cái này vẫn hư 500 năm thọ nguyên. Khí huyết sôi trào, tinh khí lang yên mấy trượng, thọ nguyên so với bình thường tôn giả đều sẽ nhiều. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Nếu như không chết, cái kia chính là vấn đề, thật đúng là loạn thế. Dương Lôi thở dài nói ra. Đỉnh cấp cao thủ mới là trọng yếu nhất, hiện tại nếu như thánh giả xuất thế, cái kia chính là quét ngang 9 vực 18 châu, tuyệt đối là chấn áp một thời đại, bất quá dựa theo Phi Di lời giải thích, thánh giả tùy tiện là không dám xuất thế. Dạ Thương mở miệng nói ra, thánh giả là vô địch, đi ra liền là hoành hành thiên hạ, còn có cái gì không dám ra tới. Dương Lôi có chút không hiểu hỏi, bởi vì thực lực thấp thánh giả, cái kia chính là tài liệu, thánh tinh có thể làm cho tôn giả cảnh tiến vào thánh cảnh, bị chém giết, cái kia liền trở thành người khác lên cấp nền tảng, ai biết này 9 vực 18 châu tình huống như thế nào. Ngươi là thánh giả ngươi xuất hiện, cái kia lại xuất hiện mạnh hơn thánh giả đâu. Dạ Thương nhìn xem hai nữ nói ra, núi cao còn có núi cao hơn, tình huống như vậy thật khó mà nói. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều gật gật đầu. Hàn huyên một hồi tử, Dạ Thương liền đi tu luyện, trước mắt hắn là vấn hư cấp 5, thế nhưng hắn biết cái kia Linh Lung là vấn hư cấp 8, có cấp 3 chênh lệch, cho nên hắn phải cố gắng. Sau đó Dạ Thương liền chân không bước ra khỏi nhà tu luyện, có thời không bảo tháp phụ trợ, Dạ Thương tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên, mà lại tốc độ còn chưa rơi xuống. Dạ Thương tu luyện nửa tháng sau, Vũ Linh Phi trở về, còn mang theo Linh Lung. Dạ Thương, đây là ngươi không đúng, ngươi sao có thể đem Linh Lung trực tiếp nhét vào thiên cực khuyết liền mặc kệ. Vũ Linh Phi một bên hướng phía ngắm cảnh lâu đi vừa nói. Thật có lỗi, gần nhất tu luyện so sánh khẩn trương. Dạ Thương có chút áy náy nhìn một chút Linh Lung nói ra. Tiến vào ngắm cảnh sau lầu, Vũ Linh Phi ngồi xuống, cũng làm cho Dạ Thương cùng Linh Lung ngồi xuống. Phi Di ngươi không đồng dạng. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra. Đột phá, mặt khác nói với các ngươi một sự kiện, Kình Thiên Vực thực sự xuất hiện thánh giả, bất quá liền xem ai có thể càng mạnh hơn một chủ, chiến đấu ngay tại nửa tháng sau. Địa điểm định tại Đông Huyền vực vực giới Hải Địa, nếu như Phi Di bại, như vậy các ngươi hai cái muốn cùng chúng ta Thiên Cực Khuyết cao tầng lãnh đời, lúc nào có thể ngăn cản thánh giả, hoặc là đạt được Kình Thiên vực thánh giả biến mất tin tức trở ra. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Kình Thiên vực thật có thánh giả? Dạ Thương hơi kinh ngạc đứng người lên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đúng vậy, tên hiệu Viện Thiên Thánh, trước kia có Viện Thiên Tôn giả người này, hẳn là tiền đến giai. Hắn đã đem thư khiêu chiến đưa đến Thiên Cực Khuyết, hắn nói muốn thử xem Phi Di vô địch tôn giả chiến lược. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Không biết xấu hổ. Phát chiến thư thời điểm, Vũ Khuyết chủ vẫn là tôn giả, hắn thánh giả còn muốn cùng tôn giả chiến, đơn giản không có hạ cuối. Linh Lung có chút tức giận. Không sao, bởi vì có áp lực, Phi Di cũng đột phá, hiệu chết vào tay ai còn không thể biết, bất quá mọi thứ đều muốn làm nhiều mấy tay đánh tính. Nếu như Phi Di bại, cái kia Thiên Cực Khuyết liền muốn lánh đời. Tiến vào ẩn hình phát triển, Đông Huyền vực cũng phải luân hãm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Linh Lung cùng Dạ Thương đều không nói gì, bởi vì cục diện này bọn hắn bất lực. Tốt, các ngươi hai cái đi làm việc đi. Nhớ kỹ Thiên Cực Khuyết là đoàn kết, không quản tương lai các ngươi ai có thể càng tiến một bước, đều là sư tỷ đệ. Vũ Linh Phi nhắc nhở Dạ Thương cùng Linh Lung một câu. Chương 499, Thánh giả ước chiến. Phi Di yên tâm, Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Linh Lung ghi nhớ dạy bảo. Linh Lung cũng gật gật đầu. Ra Vũ Linh Phi ngắm cảnh lâu, Dạ Thương là lo lắng, Vũ Linh Phi tại Dạ Thương trong lòng, không đơn thuần là Thiên Cực Khuyết điểm khuyết chủ Hòa Đông Huyền Thành thành chủ, đó còn là thân nhân của hắn. Nghĩ gì thế? Ngươi sẽ không kết nối tiếp khách người dự định đều không có a? Linh Lung nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Phung thẩm, cho này vị tiểu thư an bài phòng trọ, chiêu đãi tốt, cùng người nhà mình không có khác nhau. Vừa vặn trông thấy Phung thẩm, liên cùng Phùng Thẩm bàn giao một tiếng. Nhìn Dạ Thương liếc mắt, Linh Lung liền cùng Phùng Thẩm đi xem phòng trọ. Tại chỗ đứng trong chốc lát, Dạ Thương cùng Tiểu Không trao đổi, hỏi thăm Tiểu Không có thể hay không bang chính mình cái này bệ bộn, có thể hay không cấp cho Vũ Linh Phi dùng một quãng thời gian. Ngươi là gan rất lớn, ngươi liền không sợ người ta không trả ngươi. Bất quá tình huống nghiêm trọng như vậy, ta không giúp ngươi, ngươi này Phi Di một khi bại, ngươi nhất định đối ta có lời oán giận, lại nói chỉ cần ta không thể, ai nghĩ nhận chủ cũng là không thể nào. Ai cũng đoạt không đi. Tiểu Không mở miệng nói ra. Đạt được Tiểu Không cho phép, Dạ Thương lần nữa về tới, Vũ Linh Phi ngắm cảnh lâu. Ngươi tại sao trở lại, lo lắng Phi Di? Không có chuyện gì, cho dù không phải là đối thủ, hắn nghĩ thắng lợi cũng không dễ dàng như vậy, cái này là cao cấp thuộc tính cơ sở. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Ta thư Phi Di, nhưng trong lòng vẫn là có lo lắng, cho nên cái này Phi Di lấy trước đi dùng. Dạ Thương vung tay lên, liền đem thời không bảo tháp cầm trong tay. Cái này Phi Di không sử dụng được, nhận chủ linh bảo, những người khác không cách nào sử dụng. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, trong nội tâm nàng thật cao hứng, bởi vì Dạ Thương là thật quan tâm nàng, dị vãng liền không có người nghiêm túc như vậy thay nàng suy nghĩ. Phi Di, ta cùng Tiểu Không trao đổi qua, nàng nguyện ý giúp ta chuyện này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiểu Không? Vũ Linh Phi sửng sốt một chút. Liên là thời không bảo tháp khí linh, Phi Di ngươi liền thử trước một chút. Dạ Thương nóng nảy nói ra, hắn lo lắng liền là Vũ Linh Phi cự tuyệt. Tốt. Vũ Linh Phi đưa tay theo Dạ Thương trong tay liền tiếp qua thời không bảo tháp. Thời không bảo tháp đến Vũ Linh Phi trong tay chấn động một cái, tiếp lấy liền ổn lại. Sau đó Vũ Linh Phi liền nhắm mắt cùng tiểu không trao đổi, sau một lát Vũ Linh Phi mở mắt, rất tốt, lần này Phi Di có nắm chắc hơn, nói đến khó nghe một điểm, cho dù là không địch lại, đối phương cũng rất khó, có thể nói không cách nào đánh giết Phi Di. Phi Di có nắm bắt, ta an tâm. Dạ Thương trong lòng thở dài một hơi. Rất có nắm bắt, thời không bảo tháp am hiểu phòng ngự, bản thân Phi Di lại là dùng sinh mệnh thuộc tính tiến đến giai, sinh mệnh lực cường thịnh, cho dù là thụ thương, khôi phục cần thời gian cũng là rất ngắn. Nếu như đối phương mạnh, vậy liền tiêu hao chiến tốt. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Dạ Thương tay trái nắm tay đập vào lòng bàn tay phải bên trong, có thể trợ Vũ Linh Phi một chút sức lực, cái này khiến hắn hết sức vui mừng. Nghe Vũ Linh Phi, hắn trong lòng càng nắm chắc hơn. Được, yên tâm đi. Phi Di hiện tại liền đi thành bắt trong núi lớn, cùng thời không bảo tháp trao đổi phối hợp xuống. Vũ Linh Phi đứng người lên nói ra. Vũ Linh Phi đi, Dạ Thương mới trở lại trong mật thất tu luyện. Không có thời không bảo tháp phụ trợ, Dạ Thương chỉ có thể sử dụng bản nguyên linh dịch, linh hồn tinh thạch phụ trợ, đương nhiên huyền quy tinh thể hắn là một mực sử dụng, bởi vì thời không bảo tháp cũng không thể phụ trợ vạn đạo bảo điện tu luyện. Tu luyện một đêm, Dạ Thương liền đến trong sân tu luyện thương pháp, mang theo mặt nạ linh lung cũng ở một bên quan sát, không qua đêm thương cũng là không có chú ý. Dạ Thương bên này tu luyện một hồi, Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương ngâm một bình trà, hô Dạ Thương nghỉ ngơi. Linh lung sư tỷ. Hai vị này là vị hôn thê của ta, cũng là thiên cực huyết giám sát, nếu như ngươi cảm thấy thuận tiện, an vị hạ cùng uống chén trà, nếu như không tiện Dạ Thương không biết nói thế nào, lại không thể nói, ngươi không tiện ngươi xem chúng ta uống trà. Đều là thiên cực huyết người, cái kia không cần cái gì tị hiềm lạch. Linh lung cầm xuống mặt nạ của nàng. Nhìn Linh lung liếc mắt, Dạ Thương làm ra mời ngồi thủ thế. Linh lung khuôn mặt đẹp đẽ, một đôi mắt rất có thần, khác biệt chính là nàng có mái tóc màu vàng óng. Uống trà về sau. Dạ Thương tiếp tục luyện thương. Dạ Thương hiện tại luyện thương, không phải luyện chiêu số, liền là tùy tâm ra chiêu, tìm kiếm cảm giác, tìm kiếm cái loại người này thương hợp nhất cảm giác, hắn muốn làm đến thương liền là người, người liền là thương, thương là thân thể một bộ phận. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng bắt đầu đối luyện, hai người bọn họ đối chiến thế nhưng là hết sức kịch liệt, hai người tu vi mở dạng, thực lực chênh lệch không nhiều, toàn lực đối chiến có áp lực mới có thể tăng lên. Trước kia là Tư Không Sơ Vũ tiến giai đến màu xanh da trời thủy thuộc tính mạnh hơn một chút, bất quá Dương Lôi sử dụng lôi thuộc tính tinh thạch, cường hóa thuộc tính lực lượng, sức chiến đấu liền đuổi kịp một bộ phận. Ngươi liền không sợ các nàng thụ thương? Linh lung đối dừng lại tu luyện Dạ Thương hỏi. Sợ. Bất quá thụ thương có thể trị, có thể thực chiến thực lực tăng lên, về sau tại sinh tử chiến bên trong, liền tránh khỏi một chút nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, hiện tại thụ thương. Tổng so chân chính trong chiến đấu thụ thương mạnh hơn nhiều. Linh lung gật gật đầu về sau, liền rời đi, nàng cũng cần tu luyện, mặt khác trong nội tâm nàng là lo lắng. Dạ Thương lòng tham ổn, đem thời không bảo tháp cấp cho Vũ Linh Phi về sau, hắn trong lòng liền nắm chắc, chỉ cần Vũ Linh Phi có thể giữ cho không bị bại, cái kia hết thể đều là an ổn, có thể Linh lung trong lòng không giống nhau. Tại Linh lung trong lòng, nếu như tại đỉnh tiêm cao thủ cấp độ, thiên cực huyết cùng đông huyền vực bị kình thiên vực áp chế. Cái kia thiên cực huyết chỉ có thể đi vào âm thầm cùng kình thiên vực giao phong, thậm chí nói từng cái phân bộ đều muốn triệt tiêu, chờ người ta nhổ tổn thất kia liền lớn, đông huyền vực cũng phải luân hãm. Tựa như Vũ Linh Phi nói qua, nàng có khả năng quét ngang tuyệt sát đường tại 9 vực 18 châu đường khẩu, hiện tại nếu như không cách nào đứng vững kình thiên vực vịn thiên thánh người, cái kia loại tình huống này liền sẽ trái lại. Dạ Thương mỗi ngày đều tại tu luyện, ban đêm tu luyện cơ sở, ban ngày tu luyện thương pháp, thân pháp cùng quyền pháp. Linh lung mỗi ngày cũng tới. Mặc dù biết nàng là lo lắng, không qua đêm thương cũng không nói gì, thời không bảo tháp sự tình, hắn cũng không muốn nói với người khác. Lần nữa một lần tu luyện hoàn tất về sau, Dạ Thương ngâm một bình trà. Ngươi này không tim không phổi, ngươi không lo lắng sao? Linh lung nhìn xem lau mồ hôi Dạ Thương hỏi. Không lo lắng, bởi vì ta đối Phi Di có lòng tin. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được a, ngươi thắng. Linh lung đối Dạ Thương lời nói rất bất đắc dĩ, bất quá cũng không cách nào phản bác. Ở thói quen sao? Dạ Thương thay đổi một đề tài. Thói quen? Nói không quen, ngươi không phải đem ta đuổi ra ngoài. Linh lung liếc mắt Dạ Thương một dạng. Linh lung sư tỷ, ngươi đối ta có không nhỏ oán khí à, lần thứ nhất không có mời ngươi vào cửa, đó là bởi vì ta cảm thấy nhà là một cái chỗ ấm áp, chỉ chiêu đại thân nhân bằng hữu, tối thiểu nhất cũng là người quen. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, cũng xem như có đạo lý. Linh Lung mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, uống nước trà sau liền tiếp tục tu luyện. Hắn tu luyện là phá sắt quyền pháp cùng huyền ngọc thủ, theo thân thể cường độ gia tăng, thân thể của hắn liền là vũ khí. Dạ Thương hiện tại có thể đi tu luyện ra thiên thủ tầng cuối cùng, không qua đêm thương tính toán đợi các loại, bởi vì ra thiên thủ cần năng lượng quá nhiều. Dạ sư đệ, nếu không chúng ta đi Lâm Hải Thành nhìn một chút. Linh Lung mở miệng nói ra. Chương 500, Kim Hoàng Nhưng Tại. Này được chứ? Ta sợ đến lúc đó bị chửi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cái đại nam nhân sợ cái gì? Thánh giả cuộc chiến khó gặp, không kiến thức dưới, về sau hội tiết đối. Linh Lung mở miệng nói ra. Cũng được. Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Tổng hộ pháp bọn hắn răn dạy, cũng là răn dạy ngươi này làm sư tỷ. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi còn dự định hô ta. Không biết hai cái hô ai, xuất phát. Linh Lung mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng những người khác chào hỏi, mang theo Linh Lung đến truyền tống trận, tiếp lấy truyền đưa đến Lâm Hải Thành, đi tới vực giới hải địa doanh địa. Như người bình thường tới nói, vực chiến đã kết thúc, nên rút đi liền rút lui, vực giới hải chiến trường hẳn là quẳng cu é xuống tới. Có thể sự thật không phải, nơi này vẫn là có rất nhiều người, đều là cho Vũ Linh Phi trợ uy tới. Mặt khác Dạ Thương không biết, Thiên Cực Khuyết phải làm cho tốt liều chết chuẩn bị, liền là dùng người chống chất, dùng tôn giả chống chất, cũng phải đỡ thiên thánh người liều xuống tới. Đây là làm Thiên Cực Khuyết tranh thủ cơ hội, bởi vì một khi vịn thiên thánh người thắng lợi, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Là bao nhiêu tôn giả đều không thể vãn hồi thế yếu.